con tiện thỏ này phải chết chương 400 tới chương 435. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây là lần đầu tiên Tần Thọ ghét bỏ, trong lòng hơi khó chịu, hắn đang muốn nói gì đó, chợt nghe thấy giọng nói của Hạo Thiên Khuyển, con thỏ, đừng kích động, đây là cháu gái nhà ta, nể mặt một chút, đừng có làm loạn. Tuy rằng Hạo Thiên Khuyển không biết xấu hổ, nhưng trong xương của hắn vẫn có chút kiêu ngạo, quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn chủ động đứng ra xin nhờ Tần Thọ. Tần Thọ biết rõ, tiểu cô nương này đối với Hạo Thiên Khuyển, sợ là còn có ý nghĩa khác như vậy, sẽ là cái gì nhỉ? Tần Thọ không tin tiểu cô nương này là cháu gái của Hạo Thiên Khuyển, nếu là cháu gái của tên này thật thì phải là con chó cái nhỏ mới đúng. Hơn nữa, đánh chết Tần Thọ cũng không tin tên Hạo Thiên Khuyển đùa cợt không đứng đắn này lại có một cháu gái vẻ mặt nghiêm chỉnh, lạnh lùng và kiêu ngạo như vậy. Không phải cháu gái, chẳng lẽ là con dâu nuôi từ bé? Trong đầu Tần Thọ hiện lên cái suy nghĩ biến thái này. Con thỏ chết tiệt kia, ngươi nghĩ gì đấy hả? Nữ hoa đột nhiên tức giận nhìn chằm chằm Tần Thọ. Tần Thọ sửng sốt, hỏi ngược lại, ta nghĩ gì? Chỉ thấy nữ hoa nhặt cái ghế ngồi ở bên cạnh, giơ lên thật cao, nói, ngươi cho rằng ta không biết. Tần Thọ thấy nữ hoa tỏ vẻ trên mặt như cái gì ta cũng biết, theo bản năng liếc mắt nhìn Hạo Thiên Khuyển một cái. Hạo Thiên Khuyển cười khổ nói, trời sinh nàng có thuật độc tâm, cho tới bây giờ, không ai có thể không bị nàng độc tâm cả. Tần Thọ nghe vậy, cũng sợ hết hồn. Thuật độc tâm không đáng sợ, cũng không có gì kỳ lạ, trước kia Xích Cước Đại Tiên cũng từng dùng chiêu này để chỉnh đốn hắn. Đáng sợ nhất chính là, Xích Cước Đại Tiên đã từng làm phép giúp hắn che giấu. Hơn nữa, từ những manh mối có được, trên người hắn còn có dấu vết của thánh nhân giúp hắn đảo lộn nhân quả, khiến cho không ai có thể nhìn thấu được hắn, tính ra nhân quả. Nhưng mà tiểu nữ hài này chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là có thể nhìn thấy rõ, người này là yêu quái sao? Yêu quái cũng không thể nào ghê gớm như vậy được. Đây là cái loại biến thái gì hả? Bột. Một cái ghế ngồi đập vào trên đầu Tần Thọ, tiểu nữ hoa thở hổn hển nhìn chằm chằm Tần Thọ mắng. Người mới là yêu quái, người mới là tên biến thái. Không hổ là đồng bọn của con chó chết tiệt này, vật họp theo loài, người chia theo bầy, hai người các ngươi là kẻ khốn kiếp, cút ngay cho ta. Trong lúc nói chuyện, tiểu nữ hoa cầm một tảng đá trong tay ném qua, không ngừng đánh về phía Tần Thọ và Hạo Thiên Khuyển. Tần Thọ vẫn nhớ chuyện mình đã đồng ý với Hạo Thiên Khuyển, ngồi đến bình minh. Vì vậy Tần Thọ chịu đựng việc bị tiểu nữ hoa đánh, đồng thời hỏi, con chó chết tiệt kia, còn phải ngồi tới khi nào nữa? Kết quả Tần Thọ lại phát hiện, con chó chết tiệt kia đã sớm chạy mất. Tần Thọ mắng to một tiếng, không có nghĩa khí. Tần Thọ liền chạy đuổi theo sau, kết quả nữ hoa hoa kia lại đuổi theo, vừa đuổi vừa hét to, con chó chết tiệt, con thỏ chết tiệt. Các ngươi ngồi ở chỗ của ta, không trả tiền sao? Phí chỗ ngồi, một canh giờ một hồng linh tinh. Tần Thọ nghe vậy, nhất thời tức giận, ngồi một lúc lâu vừa không ăn được cái gì lại còn bị đánh nữa, còn phải đưa nàng tiền. Này con mẹ nó là ăn cướp mà. Tần Thọ đang muốn nổi giận, lại nghe thấy giọng nói không biết truyền từ đâu tới của Hạo Thiên Khuyển, cho nàng đi. Muốn biết chuyện sau đó thì đưa cho nàng đi. Tần Thọ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là móc tiền ra ném cho tiểu nữ hoa. Tiểu nữ hoa nhận được hồng linh tinh nên cũng không có đuổi theo nữa, đứng yên tại chỗ, thở hổn hển nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tần Thọ, mắng, con thỏ chết tiệt, sau này còn dám quay lại nữa xem ta có đánh chết ngươi hay không. Tần Thọ thấy rất oan ức, hắn đã làm cái gì chứ? Ngoài miệng hắn đã không nói gì, chẳng lẽ muốn nghĩ ở trong lòng cũng không được sao? Hèn chi cửa hàng kia không có khách, với cái tính tình của nha đầu này, có quỷ mới đến cửa hàng này ăn cơm. Còn có con chó chết tiệt kia nữa, rốt cuộc là hắn đã làm chuyện tán tận lương tâm gì mà khiến cho nữ hoa hoa này vừa nhìn thấy hắn là lập tức biến thành dáng vẻ hung hăng muốn ăn thịt chó. Tần Thọ đang chạy, thì nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng suỵt. Tần Thọ vừa nghiêng đầu lập tức nhìn thấy Hạo Thiên Khuyển đối diện, hắn lấm la lấm lét huýt sáo, ý bảo hắn qua đó. Tần Thọ không còn cách nào, đi tới, há mồm lập tức mắng, con chó chết tiệt kia, ngươi thành thật khai báo, có phải là ngươi đã làm chuyện bị ổi gì với tiểu cô nương nhà người ta đúng không? Hai mắt Hạo Thiên Khuyển vừa chuyển nói, ta chính là một con chó, ta có làm chuyện bị ổi thì cũng là làm với chó mẹ, làm chuyện bị ổi với một tiểu cô nương làm gì? Ngươi nghĩ ta là ngươi chắc? Tần Thọ nghi ngờ nhìn Hạo Thiên Khuyển nói, vậy ngươi làm chuyện bị ổi với chó mẹ nhà các nàng? Cút! Cậu gia gia ta muốn làm chó mẹ còn không phải là có một hàng dài sao? Hạo Thiên Khuyển mắng. Tần Thọ nói lầm bầm, vậy thì rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mà tiểu cô nương kia nhìn ngươi giống như là nhìn thấy kẻ thù vậy hả? Hạo Thiên Khuyển cười khổ nói, nàng ấy. Nói thế nào nhỉ? Hạo Thiên Khuyển muốn lảng tránh chuyện này, thế nhưng con thỏ kia lại ôm cánh tay nhìn chòng chọc vào hắn, căn bản không có chịu đi, hoặc là có ý muốn đổi chủ đề, dáng vẻ ngươi mà không chịu nói thì ta lập tức giết chết ngươi. Không còn cách nào khác, Hạo Thiên Khuyển không thể làm gì khác hơn là nói như thế nào đây, ta cũng không biết rõ lai lịch của nha đầu kia. Nhưng mà, nghe người ta nói nha đầu này rất đáng thương, mẹ nàng mang thai nàng đúng vào thời điểm độ kiếp, kết quả vào lúc sắp độ kiếp lại thất bại, pháp lực thần thông của bản thân cũng truyền lại cho nha đầu này. Còn mẹ nàng thì hồn phi phách tán, mà nha đầu này cơ duyên xảo hợp, hoàn toàn kế thừa toàn bộ sức mạnh của mẫu thân nàng, cuối cùng không đau không ngứa mà vượt qua thiên kiếp, bản thân cứ như vậy mà trực tiếp bò lên cây cầu phi thăng. Nhưng mà tứ đại thiên vương canh giữ thiên môn cũng phải trợn tròn mắt, bọn họ chưa từng nhìn thấy qua cảnh hài nhi mông trần bò trên cây cầu phi thăng lên trời. Cẩn thận tra một chút, lại càng không thể tưởng tượng được. Trên thiên đình có đủ loại chuyện kỳ lạ, nhưng lại chưa từng có một ghi chép nào về chuyện độ kiếp như vậy cả. Nếu mà ném nha đầu này lại về hạ giới, nàng lập tức sẽ trở thành trái táo ngon ngọt trong mắt vô số yêu ma quỷ quái, sợ là không thể sống quá 3 ngày. Vì vậy, tứ đại thiên vương cắn răng nghiến lợi cùng nhau viết một lá thư gửi đến Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng với sự bảo lãnh của cả nhà Lý Tịnh, hơn nữa còn có sự ủng hộ của những thần tiên khác, Ngọc Đế gật đầu tiếp nhận nha đầu này. Nhưng mà hình như là nha đầu biết chuyện gì đó, dù sao từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lão thái thái tiên dân đã nuôi nấng nàng lớn lên, những người còn lại, cho dù có là ai, đối với nàng tốt thế nào nàng vẫn bày ra cái vẻ mặt đen sì. Cả nhà các nàng cũng không có bản lĩnh gì khác, chỉ là làm mì hoành thánh cũng không tệ lắm, cho nên không ít thần tiên nhân lúc rảnh rỗi cũng sẽ đi chiếu cố cho việc buôn bán. Tiểu nha đầu vẫn luôn không chịu bán hàng cho thần tiên, chỉ muốn bán với tiên dân bình thường. Trước kia còn có lão thái thái lôi kéo, mọi người cũng có thể vì nàng mà cố gắng hết sức. Nhưng mà ngày hôm qua lão thái thái tiên dân đã qua đời. Tần Thọ sửng sốt, nói, cho nên, ngươi lập tức lôi kéo ta tới đây làm việc thiện. Không đúng sao? Ánh mắt nàng nhìn ngươi, cũng không khác ánh mắt nhìn kẻ thù một chút nào cả. Hạo Thiên Khuyển đau khổ nhìn bầu trời nói, cái này. Ban đầu nha đầu này muốn bái nhị gia nhà ta làm sư phụ, ta ngăn nàng lại không để cho nàng qua đó. Quan trọng nhất chính là, khi đó ta cũng không biết nàng là ai. Hơn nữa cho dù có biết, vậy cũng phải cần nhị gia nhà ta đồng ý mới được. Ngược lại nha đầu này thì hay rồi, chặn ở trước cửa tiệm rượu của nhị gia chừng mấy ngày đều không chịu đi. Nhị gia nhà ta nói hắn không nhận, ta chỉ có thể đóng vai người ác kéo nàng đi. Cũng là từ khi đó, ta mới biết chuyện xưa của nàng. Ngươi nói chuyện này sao có thể trách ta được? Con mẹ nó, ta cũng không phải là nhị gia. Tần Thọ gật gật đầu nói như vậy, thật sự đúng là không thể trách ngươi. Sau đó thì sao? Hạo Thiên Khuyển nói, mỗi ngày nghĩ tới tiểu nha đầu đáng thương này trong lòng ta cũng không thể thoải mái được, cho nên vẫn thường tới nhà các nàng ăn bát hoành thánh. Cái giá tiền kia của nàng vẫn là do ta giúp một tay tăng lên. Ngươi phải hiểu được, một hồng linh tinh ở trong giới tiên dân là rất đáng tiền, người bình thường dùng nó sống mấy năm cũng không thành vấn đề. Nhà các nàng đắt như vậy, làm gì sẽ có tiên dân nào đến ăn kia đều là do thần tiên đóng giả tiên dân đến ăn. Nhưng mà thần tiên thì sao, từng người bế quan liền không biết bao nhiêu năm, cho nên mặc dù có nhiều người giúp một tay, nhưng mà tần suất thì khỏi nói đi. Vốn dĩ bọn họ chính là rất nghèo. Tần Thọ nói, nàng không biết. Hạo Thiên Khuyển lắc đầu nói, chắc chắn là không biết, nhưng mà lão thái thái thì biết, lão thái thái cũng ngầm đồng ý mọi người làm như vậy, cho nên mới để cái giá mắc như vậy, bây giờ lão thái thái đã ra đi, ta sợ nha đầu này sẽ làm chuyện dại dột. Tần Thọ tiến vào trong thư sơn, mới từ trên thuyền nhảy xuống liền thấy Văn Khúc Tinh Quân đã sớm ngồi trên tảng đá bên bờ chờ hắn. Tần Thọ sửng sốt nói, tiên sinh, sao ngài lại ở chỗ này? Văn Khúc Tinh Quân nhướng mày nói, sáng nay thức dậy, mí mắt không ngừng giật giật, ta đã cảm thấy có phiền phức tới cửa. Quả nhiên ta vừa mới ngồi xuống, ngươi liền tới. Tần Thọ đỏ mặt nói, tiên sinh, ta tới cũng không có nghĩa là đem phiền phức tới. Văn Khúc Tinh Quân không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tần Thọ, như thể ngươi chính là phiền toái. Mặt Tần Thọ càng đỏ hơn, chẳng qua mặc dù trên mặt gia hỏa này không có lông nhưng mặt dày mày dạn, xem như không hiểu ý tứ của Văn Khúc Tinh Quân, cười hi hi nói, tiên sinh, ta muốn nghe ngóng một số vấn đề từ ngài thôi. Văn Khúc Tinh Quân vẫn không nói lời nào, duỗi một tay ra. Tần Thọ hiểu ngầm trong lòng đưa một vò rượu ra, Văn Khúc Tinh Quân tháo nắp dán mũi vào ngửi ngửi hương vị, khẽ gật đầu, lúc này mới nói đi, có chuyện gì? Tần Thọ nói, ngài biết Ngu Thị Thuấn Đế không? Văn Khúc Tinh Quân gật đầu, bày tỏ biết. Tần Thọ nói, nghe nói hắn được chôn ở Cửu Nghi Sơn kia có gì đáng được chú ý không? Thật ra Tần Thọ muốn trực tiếp hỏi chuyện nhưng mà Tần Thọ nghĩ lại, hình như thần tiên bọn họ đều không muốn hắn tu luyện công pháp cho nên dứt khoát tránh mà không nói. Văn Khúc Tinh Quân liếc nhìn Tần Thọ, hiển nhiên biết rõ Tần Thọ đang nghĩ gì trong bụng, chẳng qua Văn Khúc Tinh Quân cũng không nói thẳng ra mà sau khi nhấp một ngụm rượu thản nhiên nói, con thỏ, người đã từng nghe qua một câu chưa? Tần Thọ ngẩng đầu, nghiêm túc nghe. Văn Khúc Tinh Quân đứng dậy đưa Tần Thọ đi đến đỉnh núi Thư Sơn, ngắm nhìn biển mây và sương mù lăng ở đằng xa nói, cổ nhân nói, vạn dặm giang sơn hướng Cửu Nghi, ý nói chính là thiên hạ giang sơn đều quỳ lạy Cửu Nghi Sơn. Cửu Nghi Sơn còn được gọi là tổ địa Long Mạch. Sao ta có thể không biết? Tần Thọ nghe xong quả thực giật nảy mình, hắn biết Cửu Nghi Sơn rất lợi hại, không nghĩ tới gia hỏa này lại lợi hại đến như vậy. Tần Thọ gãi gãi đầu nói, tiên sinh, thiên hạ không phải do Ý Ngũ Nhạc cầm đầu sao? Văn Khúc Tinh Quân lại uống một hớp rượu nói, đó là hiện tại. Tần Thọ không hiểu nhìn Văn Khúc Tinh Quân. Văn Khúc Tinh Quân thở dài nói tiếp, nghe nói năm đó Cửu Nghi Sơn thực sự là tổ địa Long Mạch, nghe nói nơi đó sẽ có tổ long xuất thế, giành lại thiên đình. Tần Thọ nghe xong lại tiếp tục giật nảy mình, lời đồn này có chút dọa người. Đây tương đương với tạo phản. Văn Khúc Tinh Quân tiếp tục nói, về sau Thuấn Đế ngã xuống ở núi Thương Ngô, được an táng ở đỉnh Thuấn Nguyên trong Cửu Nghi Sơn. Trên Cửu Nghi Sơn có chín dòng suối chảy xuống, hội tụ lại một chỗ tạo thành Tiêu Tương Nhị Thủy. Nhị Thủy chảy ra, bồi đắp một phương. Về sau thê tử của Thuấn Đế là Nga Hoàng Nữ Anh cực kỳ bi thương khóc đến chết dưới chân Cửu Nghi Sơn, cũng bởi vậy được gọi là Tương Phu Nhân. Về sau nữa, một lần có một vị đế vương đi tới Cửu Nghi Sơn, nhìn thấy xu thế của núi sông Cửu Nghi, trong lòng kinh hãi sai người tính toán địa hình của Cửu Nghi Sơn. Vị tiên sinh đoán mệnh kia cũng rất lợi hại, nói với hắn rằng, nơi này ngưng tụ sức mạnh của sông núi thiên hạ, ở đây nhất định sẽ sinh ra một người, có thể lật đổ thiên hạ. Đế vương giận dữ ra lệnh tiên sinh đoán mệnh thay đổi mọi thứ. Tiên sinh đoán mệnh đưa ra một đề nghị, có thể cho người thay đổi đường thủy của Tiêu Tương Nhị Thủy, lưu thông từ bên trong Cửu Nghi Sơn, phân tán tụ lực ở đây, đem vận may của thiên hạ phân tán trong thiên hạ, như vậy sẽ phá vỡ địa hình nơi đây. Thế là đế vương kia liền sai người mở rộng đường núi, đem Tiêu Tương Nhị Thủy dẫn vào Cửu Nghi Sơn, phá vỡ đại cục tổ long ra khỏi vực sâu. Tần Thọ nghe xong líu lưỡi nói, lợi hại. Nhưng mà ta nghe nói có một thành dưới Cửu Nghi Sơn tên là Linh Lăng. Hậu duệ của Thuấn Đế sinh sống ở đó, những người này cứ như vậy nhìn đế vương của Trần Gian mở núi dẫn nước phá hư phong thủy tổ lăng sao? Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười, lại không nói thêm gì nữa, hiển nhiên trong đó còn có một ít mờ ám chẳng qua hắn không nói nữa mà thôi. Tần Thọ thấy vậy trong lòng có một ý nghĩ lớn mật, trừ phi đế vương kia không phải là đế vương của Trần Gian. Nhưng mà lời này Tần Thọ không dám hỏi, cũng không phải vì hắn sợ chết, mà là bởi vì hỏi cũng vô dụng, hơn phân nửa là Văn Khúc Tinh Quân sẽ không cho hắn bất kỳ câu trả lời nào. Văn Khúc Tinh Quân nói đến đây thở dài nói, mặc dù cảnh quan của Cửu Nghi Sơn đã bị phá hư, nhưng Cửu Nghi Sơn vẫn là đại hưng chi mạch thiên hạ khó được. Hậu duệ của Thuận Đế xuất hiện lớp lớp ở toàn bộ núi Thương Ngô, thậm chí là toàn bộ Vân Mộng Trạch đều là thế lực hạng nhất, không ai dám coi thường bọn họ. Những năm này hậu duệ của Thuấn Đế chỉ riêng địa tiên không chỉ có trăm vị, thiên tiên càng là nhiều hơn 10 vị. Thậm chí có người nói, trong hậu duệ của Thuấn Đế có kim tiên tồn tại. Chẳng qua đây đều là truyền thuyết, chưa ai từng nhìn thấy. Con thỏ, ngươi hỏi những thứ này là muốn đi tham gia thiên tế đại điển sao? Tần Thọ gật đầu như gà mổ thóc nói, đúng vậy, ta cảm thấy rất thú vị. Đúng rồi, sư phụ, ngoài trừ những gì ngài vừa nói còn nghe đồn gì khác về Thuấn Đế kia hay không? Văn Khúc Tinh Quân suy nghĩ một lúc rồi nói, không có gì nhưng mà ta cố ý nghiên cứu về Cửu Nghi Sơn, Cửu Nghi Sơn cũng không đơn giản như vậy. Giống như một đại trận thiên nhiên, nhưng mà ta cũng không thể đoán ra đây là trận pháp gì, chỉ là giác quan thứ 6 mà thôi. Có lẽ cảm giác của ta căn bản là sai. Con thỏ, Thuấn Đế có ân với thiên hạ, ta mặc kệ bình thường ngươi ngang bướng thế nào, ta không cho phép ngươi đánh chủ ý lên lăng mộ Thuấn Đế, có biết không? Tần Thọ gật đầu như gà mổ thóc, tiên sinh, ngài yên tâm, thỏ gia ta mặc dù không phải thứ gì tốt nhưng mà vẫn phân rõ ràng tốt xấu. Thuấn Đế có ân với thiên hạ, sao ta có thể đào mộ phần của hắn? Xem như đào cũng phải tìm người khác đào. Vừa mới nói xong, Văn Khúc Tinh Quân đột nhiên đứng dậy, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Tần Thọ, con thỏ, không phải ngươi đánh. Tần Thọ mờ mịt nhìn Văn Khúc Tinh Quân, chờ nửa câu còn lại của Văn Khúc Tinh Quân. Nhưng mà Văn Khúc Tinh Quân đột nhiên dừng lại, lắc đầu nói, không có chuyện gì, con thỏ, đi chơi vui vẻ, chú ý lễ tiết, đừng làm mất mặt Văn Khúc cung ta. Nhất là trong đại điển Thuấn Đế, đây chính là đạo hạnh đứng đầu thiên hạ, nếu ngươi mất mặt đó chính là làm mất mặt sư phụ, hiểu chưa? Tần Thọ nghiêm túc gật đầu, nhớ kỹ. Bản thân Tần Thọ có thể không quan tâm đến thể diện của bản thân, nhưng hiện tại cũng được xem như có người thân, bạn bè rồi, hắn có thể mất mặt nhưng hắn vẫn hiểu được đạo lý không thể làm mất mặt sư phụ. Sau khi rời khỏi Văn Khúc cung, tâm trạng của Tần Thọ không được thoải mái, đầu óc không ngừng hiện lên câu nói cuối cùng của Văn Khúc Tinh Quân, con thỏ, không phải ngươi đánh. Đánh cái gì? Chẳng lẽ Cửu Nghi Sơn không chỉ có một lăng mộ của Thuấn Đế, còn có ai ở đó? Tần Thọ cảm thấy trong lòng như có một đám sương mù. Tần Thọ lại đi một vòng đến chỗ Trù Thần và Lỗ Đại Sư hỏi câu hỏi tương tự, kết quả là kiến thức của hai người về Cửu Nghi Sơn và Lăng Thuấn Đế cũng tương tự như Văn Khúc Tinh, không thể hỏi thêm nhiều hơn. Rơi vào đường cùng, Tần Thọ không còn lựa chọn nào khác, cáo từ rời đi. Quay về Nguyệt Cung, Tần Thọ nói với Hằng Nga sẽ rời đi mấy ngày, Hằng Nga lại cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò khi ra ngoài phải cẩn thận. thời gian trôi qua nhanh chóng, một tháng cứ như vậy trôi qua. Mắt thấy đại điển Thuấn Đế sắp bắt đầu, Tần Thọ thu dọn đồ đạc, sau khi từ biệt Hằng Nga liền đi thẳng đến Nam Thiên Môn, sau khi rời khỏi Nam Thiên Môn Tần Thọ theo địa chỉ mà Hạo Thiên Khuyển để lại đi thẳng đến đó. Nam Thiệm Bộ Châu ở phía nam có nhị thủy, thời nhà Minh gọi Tiêu Tương. Thượng nguồn được gọi là Tiêu Thủy, hạ lưu được gọi là Tương Giang. Nhị thủy thực chất là cùng một hệ thống nước, có cùng nguồn gốc, có người nói là Cửu Nghi Sơn, nhưng mà cũng có người nói nó có nguồn gốc từ Lam Sơn. Nhưng khoảng cách giữa hai cái không xa, nói thế nào cũng được. Tần Thọ vốn tưởng rằng bản thân phải hỏi thăm hết thảy, kết quả rất nhanh hắn phát hiện suy nghĩ của mình là dư thừa. Chỉ thấy ngày hôm đó, kiếm quang tràn đầy núi, ánh sáng thoát tục, vô số tiên nhân cưỡi yêu quái, thần thú, chim chóc, tất cả đều bay về một hướng. Từ xa xa, Tần Thọ có thể nghe thấy giọng nói to lớn của mấy tên tu sĩ kêu, ai da, một chân quân ngươi cũng đi dự đại điển Thuấn Đế sao? Đúng vậy, lão đệ, ngươi cũng đi sao? Phó được. Kết quả, Tần Thọ chỉ cảm thấy trên mắt cá chân siết chặt, có chút đau, nhưng mà hẳn là không rách da, cũng không gãy. Hiển nhiên bình đầu ca là đầu cứng, răng thường. Tần Thọ âm thầm đắc ý nói, y hê, tiểu tử, rốt cuộc có thứ ngươi không bằng thỏ da ta đi. Nhưng mà bình đầu ca lại không nói một lời. Tần Thọ nghiêng đầu nhìn một chút, lúc này mới phát hiện, bình đầu ca cắn chân của hắn đã ngủ thiếp đi. Tần Thọ không còn gì để nói, kéo kéo bình đầu ca, kéo không động. Cậy miệng bình đầu ca, cậy không ra. Tần Thọ lấy ra một cây gậy, cậy hai lần, vẫn không thể cậy ra. Tần Thọ nhìn chung quanh, cuối cùng ngửa đầu lên trên nhìn Vân Không Chân Nhân, Liễu Chân Quân và Sơn Giả Tiên đang xem náo nhiệt, không đợi hắn mở miệng, Sơn Giả Tiên đã kêu lên, chao ôi. Suýt chút nữa quên mất. Trong nhà còn đang hầm canh, ta đi trước. Nói xong, Sơn Giả Tiên liền chạy. Liễu Chân Quân và Vân Không Chân Nhân đột nhiên lấy lại tinh thần, biết con thỏ này muốn tìm bọn hắn, không quan tâm con thỏ này tìm bọn hắn làm cái gì, căn cứ phương châm tránh xa con thỏ, sinh mệnh an khang không rủi ro, hai kẻ kia cũng nhao nhao kêu lên, ta cũng đang hầm canh, đi đây. Sau đó Tần Thọ nhìn bốn phía chỉ còn lại một đám quỷ xui xẻo ngất xỉu bị lột sạch. Tần Thọ bất đắc dĩ, lại thử một chút. Kết quả bình đầu ca này thật sự cắn chặt, làm thế nào cũng không cậy ra được. Tần Thọ mắng, mẹ nó, đây là đánh nhau điên rồi, sợ thỏ da ta chạy có phải không? Nói cho ngươi biết, nếu thỏ da ta thật muốn giết ngươi, cắn ngươi hai miếng là xong việc. Kết quả Tần Thọ phát hiện, bình đầu ca này trong lúc ngủ mơ chau mày, càng dùng sức cắn chân của hắn, tựa hồ thật sự sợ hắn cứ chạy mất thì mất một đối tượng đánh nhau. Tần Thọ nhìn thấy cảnh này, nghĩ đến lúc trước nhìn thấy hình tượng bình đầu ca ăn rắn độc trên TV, tuy bình đầu ca kháng độc, nhưng mà dù sao mamba đen cũng là loài rắn siêu độc được xếp hàng đầu trên thế giới, nọc độc của nó có thể làm cho rất nhiều sinh vật trực tiếp sốc chết. Nhưng mà bình đầu ca không giống như vậy, trúng độc cũng chỉ là mệt rã rời mà thôi, nằm kia ngủ một giấc là được rồi. Nhưng ngủ thiếp đi mà rắn chạy mất chẳng phải là rất thua thiệt. Thế là bình đầu ca luyện thành một thân bản lãnh, đó chính là lão tử có ngủ thiếp đi cũng phải cắn chắc ngươi. Ngươi đừng mơ tưởng bỏ chạy. Chờ lão tử tỉnh ngủ, lại ăn giải cây trân trượt là ngươi. Bởi vậy phàm là con rắn độc nào bị bình đầu ca cắn trúng, căn bản cũng không có hy vọng chạy. Hiện tại, Tần Thọ đoán hiện tại hắn chính là con rắn độc kia, hoặc là nghĩ biện pháp chơi chết tên bình đầu ca này, cậy mở miệng rút chân ra. Hoặc là cũng chỉ có thể chờ hắn tỉnh, lại đánh một trận, đánh hắn phục đi rồi nói tiếp. Nhưng mà Tần Thọ nhớ, có vẻ như bình đầu ca này chỉ bị người đánh chết, chưa từng có bị đánh cho phục. Nghĩ đến đây, Tần Thọ trở nên đau đầu. Thứ mà Tần Thọ có thể đối phó bình đầu ca, bấm tay tính toán cũng chính là cắn. Thế nhưng là cắn miệng bình đầu ca. Miệng đối miệng. Nghĩ thôi Tần Thọ đã cảm thấy buồn nôn. Hầm chín, ăn thịt. Dường như con hàng bình đầu ca da dày thịt béo hơn cả Tần Thọ, quan trọng nhất chính là Tần Thọ thật sự thích loại ương bướng như bình đầu ca này, nhìn hắn như thấy được bóng dáng địa cầu, thật là có điểm không nỡ chơi chết hắn. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Tần Thọ chỉ có thể thở dài một tiếng, quay người kéo theo một con bình đầu ca dần dần đi xa. Chỉ là dọc theo đường đi cũng không có thái bình, chỉ cần bình đầu ca tỉnh liền nắm lấy hắn đánh một trận, hai tên gia hỏa một đường đánh tới đánh lui. Dần dần có người phát hiện, cũng không biết có phải là con thỏ kia bị ảnh hưởng từ bình đầu ca hay không, tính tình cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng bạo lực. Hai tên gia hỏa đánh nhau cũng coi như xong, phàm là có người xem náo nhiệt, hai tên gia hỏa nhất định sẽ đánh cho người xem náo nhiệt một trận trước lại nói. Nếu như không có người, con thỏ chết tiệt kia luôn có thể đánh bình đầu ca văng vào trong động phủ yêu quái hay túp lều của tu sĩ nào đó. Cũng may, tuy hai tên này thích đánh nhau nhưng cũng không đánh chết ai, chỉ đánh ngất xỉu. Điều làm cho mọi người nghi hoặc chính là mỗi lần bình đầu ca đi trước, con thỏ kia đi sau, sau đó con thỏ liền vô cùng trượng nghĩa nhảy ra, muốn giải quyết công bằng. Kết quả chính là khi những người kia tỉnh lại có nhà tranh thì chỉ còn lại nhà tranh, có sơn động thì cũng chỉ còn lại sơn động. Ngoại trừ nữ nhân, những thứ còn lại trên cơ bản đều bị lột sạch. Sau khi làm xong hết thảy, Tần Thọ cảm thán một tiếng, chao ôi. Tai bay vạ gió, thật đáng thương. Nói xong Tần Thọ viết một câu ở trên tường, bình đầu ca từng đi ngang qua đây. Vừa viết xong, Tần Thọ liền phát hiện ở cửa có thêm một bóng người, nhìn lại đã thấy bình đầu ca một mặt đen thui nhìn Tần Thọ. Tần Thọ vội vàng nói, đừng kích động. Không phải ngươi thích đánh nhau sao? Nhưng mà cái loại gặp người liền dùng phương thức đánh nhau không có lý do như ngươi, quá không có phẩm chất. Thỏ gia ta cũng là sợ chúng ta đi tản mạng, người không có người đánh nhau, cho nên giúp ngươi tìm một số đối thủ. Ngươi xem thỏ gia ta tốt thế nào, bình đầu ca nghe vậy, híp mắt. Tần Thọ căng thẳng, tự nhủ con hàng này sẽ không nhìn thấu ý nghĩ của mình chứ. Kết quả bình đầu ca này vậy mà nhẹ gật đầu, nói, có đạo lý. Tần Thọ nghe xong, lập tức ngẩn người, tự nhủ, ơi mẹ kiếp, như vậy cũng có thể qua. Con hàng này thật đúng là một tên điên, vì đánh nhau căn bản không quan tâm nguyên nhân. Nói xong chưa? Bình đầu ca hỏi. Tần Thọ gật gật đầu theo bản năng, sau một khắc bình đầu ca móc ra một thanh rìu lớn nói, vậy tiếp tục đi. Tần Thọ mắng to một tiếng tên điên, rồi xoay người bỏ chạy, bình đầu ca vác rìu đuổi theo. Dù sao Tần Thọ cũng không phải kẻ đánh nhau không hề biết mệt như bình đầu ca, trong mắt Tần Thọ, đánh nhau cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên có thể không đánh vẫn là không đánh thì tốt hơn. Đồng thời, Tần Thọ cũng phát hiện, bình đầu ca này cũng không phải là đánh nhau không có mục đích, con hàng này đánh nhau là có mục đích. Tuy vẫn không rõ mục đích của hắn là gì, chẳng qua Tần Thọ có thể cảm giác được, tuy con hàng này chiến đấu tốt lại không phải đồ ngốc. Trên thực tế, bình đầu ca cũng không nguyện ý đánh nhau với con thỏ, bởi vì hai tên gia hỏa này đều không biết nhiều thần thông, đánh tới đánh lui cứ như vậy vài lần. Căn bản đánh không ra chủng loại gì. Trọng điểm là con thỏ này thật sự muốn bỏ chạy thì bình đầu ca cũng chỉ có thể hít bụi, mỗi lần nhìn thấy hai cái tai lớn của con thỏ kia tăng tốc, bình đầu ca liền hận cha mẹ hắn không cho hắn một cái tai lớn để sử dụng. Đánh liên tiếp mấy ngày, bình đầu ca hoàn toàn mất hứng thú, mắt thấy con thỏ kia bỏ chạy, bình đầu ca cũng không đuổi, mà tùy tiện chọn một phương hướng liền chuẩn bị cứ như vậy rời đi. Kết quả bình đầu ca quay người lại, còn chưa đi bao xa liền nghe sau đầu có một cơn gió. Sau đó lạch cạch một tiếng đập vào trên đầu của hắn. Bình đầu ca quay đầu nhìn lại, thấy con thỏ kia lại trở về nháy mắt ra hiệu hỏi hắn, thế nào? Không đuổi nữa. Bình đầu ca thản nhiên nói, không thú vị. Tần Thọ hai mắt khẽ đảo nói, cái gì không thú vị? Bình đầu ca nói, đánh nhau với ngươi không thú vị, ta đi tìm người thú vị đánh. Nói xong, bình đầu ca muốn đi. Tần Thọ vừa nhìn lập tức không vui, nếu bình đầu ca đi, hắn còn phát tài từ đánh nhau thế nào? Nếu bình đầu ca đi, ai sẽ gánh một chồng tội kia? Trong những người mà hắn quen kia cũng chỉ có bình đầu ca mới có thể không ghét bỏ đem tất cả nhân quả kia gánh trên lưng. Người tốt như vậy Tần Thọ không nỡ để đối phương đi. Đương nhiên, Tần Thọ cũng có chút tò mò câu chuyện của bình đầu ca, hắn luôn cảm thấy con hàng này không phải một tên điên, mà là một tên điên có câu chuyện. Tần Thọ kêu lên, bình đầu ca, người muốn đánh nhau, ta ngược lại thật ra biết một nơi tốt. Ở đâu? Bình đầu ca đột nhiên quay đầu hỏi. Tần Thọ chỉ phương nam nói, phía nam có ngọn núi tên là Cửu Nghi. Dưới Cửu Nghi Sơn có tòa thành tên là Linh Lăng Cổ Thành. Trong thành cao thủ nhiều như mây, người muốn đánh nhau, nơi đó có đối thủ đánh mãi không hết. Tần Thọ vốn cho rằng bình đầu ca sẽ không chút do dự đi cùng hắn, kết quả bình đầu ca lại lắc đầu nói, không đi. Vì sao? Tần Thọ khó hiểu hỏi. Bình đầu ca vô cùng đứng đắn nói, chênh lệch quá lớn, đi qua không phải đánh nhau mà là chịu chết, không đi. Tần Thọ ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng bình đầu ca không sợ trời không sợ đất đấy, náo loạn nửa ngày gia hỏa này cũng là chọn quả hồng mềm mà bóp. Tần Thọ lập tức cười nói, ôi chao, không nhìn ra, người đánh nhau cũng có lúc sợ. Bình đầu ca nghe nói như thế, con mắt lập tức đỏ lên, đột nhiên quay người, một tay nắm chặt ngực Tần Thọ muốn gào thét gì đó. Tần Thọ nhướng mi nói, thế nào? Không phục. Không phục thì ngươi đi chơi bọn hắn. Lửa giận trong mắt bình đầu ca càng ngày càng tràn đầy, một trận gió thổi qua, ánh mắt bình đầu ca dần dần ảm đạm, buông con thỏ xuống, thản nhiên nói, ta chỉ đánh nhau so thực lực với người có cấp độ giống như ta, như thế ta càng lớn càng mạnh. Những người ngươi nói kia sớm muộn gì ta cũng sẽ đánh bại bọn họ. Tần Thọ sững sờ, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà nhịn được lửa giận. Vừa rồi Tần Thọ rõ ràng cảm giác được, lửa giận trong mắt bình đầu ca phản phất như mối thù đang thiêu đốt, thiếu chút nữa là nổ tung. Thế nhưng vậy mà con hàng này nhịn được. Có chuyện. Tuyệt đối có chuyện. Lửa bát quái trong lòng Tần Thọ cũng bắt đầu cháy rừng rực, thế nhưng lại không tìm thấy lý do đi hỏi ngọn nguồn, trong lòng lập tức như là có con mèo con đang gãi ngứa, toàn thân khó chịu. Đồng thời, Tần Thọ cũng hiểu rõ gia hỏa này làm như vậy đích thật là lựa chọn tốt nhất. Mãn phu không đáng sợ, mãn phu có đầu óc mới dọa người. Ngươi không có chuyện gì vậy thì ta đi đây. Nói xong, Bình Đầu Ca muốn rời đi. Tần Thọ vắt hết óc, nghĩ cách làm thế nào giữ Bình Đầu Ca tiếp tục một đường gây án cùng hắn. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, mây đen tản ra, một tia nắng rơi xuống trên đỉnh núi trước mặt. Sau đó gió càng lúc càng lớn, mây đen trên bầu trời vỡ ra tản mát hồng quang vô tận, đốt cả bầu trời đỏ lên. Nhìn thấy cảnh này, đột nhiên Bình Đầu Ca ngây ngẩn cả người, sau đó quay người đi tới trên đỉnh núi, ngồi ở trên một tảng đá lớn bên bờ vực nhìn về phương xa im lặng. Tuy Tần Thọ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà vẫn tò mò đi theo đặt mông ngồi ở bên cạnh Bình Đầu Ca, móc ra hai vò rượu ngon, cậy nắp đưa cho Bình Đầu Ca hỏi, uống không? Bình Đầu Ca sững sờ, ngửi ngửi mùi rượu, lông mày nhướng lên nói, thơm quá. Nếm thử chứ? Tần Thọ hỏi. Bình Đầu Ca gật gật đầu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lông mày nhướng lên. Hiển nhiên hắn cũng thích mùi rượu. Tần Thọ tò mò hỏi, trước kia chưa từng uống rượu. Bình Đầu Ca dừng một chút, ánh mắt có chút lấp lóe, không gật đầu cũng không lắc đầu, lập lờ nước đôi phát ra một tiếng không biết là có hay là không. Sau đó Tần Thọ phát hiện đôi mắt Bình Đầu Ca phát sinh biến hóa. Đôi mắt gia hỏa này lại bắt đầu biến đỏ. Trong lòng Tần Thọ rung lên, thầm mắng to, tơi mẹ kiếp, không phải lại là một ngô cương đấy chứ. Vừa dứt lời liền thấy Bình Đầu Ca nhào tới, ôm bả vai Tần Thọ, gào khóc hét lớn, cha. Tần Thọ nghe xong lông đều dựng đứng, đột nhiên muốn nhảy dựng lên, sau đó lấy lại tinh thần, cười hê hê, chiếm tiện nghi hét lớn, mẹ kiếp. Đừng như vậy. Con trai. Tần Thọ vốn cho rằng dưới cơn nóng giận Bình Đầu Ca sẽ lại đánh một trận với hắn, thậm chí hắn còn chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau. Nhưng mà cũng không phát sinh đánh nhau như trong tưởng tượng, Bình Đầu Ca lại ôm hắn gào khóc, cha. Mẹ. À. Tần Thọ ngây ngẩn cả người, lúc này mới xác nhận, con hàng này khóc thật. Đầu óc Tần Thọ có chút quay vòng, một khắc trước Bình Đầu Ca còn muốn bổ nhào vào cả thế giới này, làm sao một khắc sau liền khóc như hài tử thế này. Nhìn thấy bộ dáng Bình Đầu Ca khóc đến tê tâm liệt phế, Tần Thọ rất khó nói gia hỏa này là giả bộ. Bình Đầu Ca khóc lớn hô to nhưng cũng không có lời thừa thải, chỉ không ngừng hô hào mẹ, cha, âm thanh kia khàn khàn giọng, hiển nhiên là dốc hết toàn lực khóc, tại thời khắc này tình cảm toàn lực bạo phát ra. Vẻ mặt Tần Thọ bất đắc dĩ nhìn Bình Đầu Ca bên cạnh khóc như một hài tử, Tần Thọ rất muốn mắng hắn hai câu, hoặc là trêu chọc hai câu. Nhưng nhìn ánh mắt Bình Đầu Ca tràn đầy thương tâm, tràn đầy tưởng niệm, lòng Tần Thọ hơi co lại ánh mắt kia, hắn rất quen thuộc. Năm đó khi Tần lão gia tử rời đi, tuy Tần Thọ không có khóc như thế nhưng mà ánh mắt của hai người lại vô cùng giống nhau. Trong nháy mắt đó, loại lời mắng chửi cút sang một bên biến thành một câu ôn hòa, đừng khóc. Tần Thọ cũng không biết dỗ dành người khác thế nào, nữ nhân khóc hắn còn có thể đùa một chút, thế nhưng mà một đại lão gia hơn 20 cân. Hắn thật không biết phải dỗ dành thế nào. Ô, ba, a cha. Mẹ. Bình Đầu Ca ôm Tần Thọ tiếp tục khóc, nước mắt nước mũi chùi lên người Tần Thọ. Tần Thọ thấy vậy mặt lập tức biến đen, hắn chợt phát hiện con hàng này khóc còn đáng sợ hơn so với đánh nhau. Lúc đánh nhau hắn cũng chưa từng chịu thiệt thòi lớn như thế. Tần Thọ vội vàng đẩy Bình Đầu Ca ra, kêu lên, đừng khóc nữa. Nhưng mà Bình Đầu Ca vẫn tiếp tục khóc, nhào tới không ngừng cọ. Tần Thọ nhìn thấy nước mũi cọ qua cọ lại trên người mình, rốt cuộc không chịu nổi đưa một bàn tay đánh vào trên mặt Bình Đầu Ca, đồng thời hét lớn, ngậm miệng. Bình Đầu Ca ăn một tát lập tức liền ngậm miệng. Tần Thọ thấy như vậy thì nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ, liền cuối cùng cũng không khóc nữa. Sau đó liền thấy Bình Đầu Ca lắc đầu, sờ lên mặt mình, hỏi, vừa rồi ai đánh ta? Nghe giọng trầm thấp nghiêm túc này, Tần Thọ biết con hàng này đã tỉnh rượu. Tần Thọ hỏi dò, ngươi không biết? Bình Đầu Ca khẽ lắc đầu, thâm trầm nói, không nhớ rõ. Tần Thọ nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào nơi xa hô, vừa rồi có một cái lão gia hỏa từ đó chạy qua, tát ngươi một cái liền bỏ chạy. Ta không đuổi kịp. Huynh đệ, đừng thương tâm, sau này gặp hắn chúng ta lại đánh hắn. Bình Đầu Ca hồ nghi nhìn xem Tần Thọ nói, xác định không phải ngươi đánh. Tần Thọ lẽ thẳng khí hùng, một mặt ủy khuất nói, làm sao có thể? Ta là đại trượng phu, đánh người sẽ không thừa nhận sao? Bình Đầu Ca trầm ngâm gật đầu. Tần Thọ không dám để Bình Đầu Ca tiếp tục suy nghĩ nữa, hắn biết Bình Đầu Ca không phải là người có suy nghĩ đơn giản, nếu để anh trai này tiếp tục suy nghĩ, sẽ rất dễ lộ ra lỗ hổng trong lời nói. Vì vậy Tần Thọ chuyển đề tài, than thở một tiếng, được rồi đừng nghĩ nữa. Chúng ta cùng nhau nghĩ kế tính sổ. Ngươi nhìn cái áo lông của ta. Ngươi nhìn vệt nước mũi trên đó. Chết tiệt, ngươi không uống được rượu. Ngươi có thể nói sớm hơn được không? Vừa uống xong khóc lóc kể lể làm gì? Còn nữa, mau bồi thường cái áo lông kia cho ta. Bình Đầu Ca sửng sốt, nhìn về phía vò rượu bên cạnh, quay đầu nói, ta không nhớ. Tần Thọ nghe vậy, ánh mắt có vẻ tức giận gần như nhìn chằm chằm vào hắn, làm sao vậy? Ngươi làm xong cũng không nhận à? Bình đầu ca không để ý đến Tần Thọ, xoay người ngồi xuống, cầm bình rượu lên uống. Tần Thọ nhanh chóng chộp lấy nói, ngươi dừng lại đi, đừng uống nữa. Ngươi uống rượu xong cứ khóc lóc như lão nhân. Ta không thể chịu nổi. Điều khiến Tần Thọ kinh ngạc là Bình Đầu Ca không phản bác lại, cũng không cãi nhau với hắn, ngược lại là lẳng lặng nhìn mặt trời nhạt nhòa lặn đằng xa, nói, mặt trời sắp lặn rồi. Tần Thọ liếc hắn một cái, tức giận nói, ta biết. Bình Đầu Ca không nói nữa, vẻ mặt trầm tư nhìn xuống hai bàn tay, tự hồ hắn cũng có thể thấy được Tần Thọ đang tức giận, thấp giọng nói, mặt trời lặn rồi, nhà cũng không còn nữa. Tần Thọ vốn dĩ định nói vài câu, nhưng nghe đến đây, thân thể đột nhiên cứng đờ, nói, ngươi có chuyện gì thì cứ nói đi, có tâm sự gì thì nói ra. Này huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Bình Đầu Ca bất giác sờ vò rượu, Tần Thọ vội vàng đem vò rượu cất đi, nói, cứ tự nhiên nói đi. Nhìn hoàng hôn phía xa xa, cuối cùng hắn thản nhiên nói, quên đi, đừng nói nữa. Nói xong, Bình Đầu Ca lại đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tần Thọ cau mày hỏi, ngươi có phải càng đánh càng khỏe hay không? Ta thấy thân thể của ngươi hồi phục rất nhanh, ngày đó ngươi bị đánh tơi bời, nhưng sau khi ngủ dậy, ngươi lại sống lại như chưa có chuyện gì. Đầu của ngươi, hai ngày này nó trở nên càng ngày càng cứng. Bình Đầu Ca quay lại, cười toe toét với Tần Thọ. Vậy nên, ngươi phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không, lần sau chúng ta gặp nhau, ta sẽ khiến ngươi choáng váng rồi lột sạch lông của ngươi. Đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi đã làm điều gì sau lưng ta. Nhưng cho dù ngươi lấy bao nhiêu đi nữa, chỉ cần ta đủ mạnh mẽ, ta đều có thể lấy lại. Việc của ngươi là hãy giữ gìn nó cẩn thận. Tần Thọ, Bình Đầu Ca quay lưng bỏ đi, dưới ánh chiều tà, hắn nặng nề bước từng bước một. Tần Thọ nhìn bóng lưng của Bình Đầu Ca, trong lòng cảm thấy ảm đạm, không thể không thở dài, mặt trời lặn như màu máu, bộ dạng của hắn như heo sữa quay. Phù. Bình Đầu Ca suýt chút nữa rơi từ trên mây xuống, quay đầu lại chửi, con thỏ chết tiệt. Sớm muộn gì ta cũng sẽ nướng ngươi. Tần Thọ cười tủm tỉm, ai bảo ngươi chơi đùa dai dẳng với ta. Ta hỏi thật, bây giờ ngươi định đi đâu? Bình Đầu Ca suy nghĩ một chút, lấy ra một cuốn sổ, lật lật mấy trang, sau đó nghiêm túc nói, đi về phía nam, có một lão bất tử ở đó. Lúc đầu ta không đánh lại hắn. Bây giờ có thể đánh lại rồi. Ta phải đi đánh hắn một trận. Tần Thọ nói, trước kia tên đó bắt nạt ngươi sao? Bình Đầu Ca bình thản lắc đầu, nói rất tự nhiên, không phải, có điều lúc đầu hắn khỏe hơn ta, hiện tại ta nghĩ ta có thể đánh lại hắn. Trước tiên phải đi đánh một trận mới biết được. Nói xong, Bình Đầu Ca lấy bút ra viết vài chữ vào sổ, Tần Thọ hỏi, người đang viết cái gì? Bình Đầu Ca nói một cách tự nhiên, một con thỏ, ông tám lạng bà nửa cân, thực lực tăng cao. Quay đầu là bờ. Tần Thọ trực tiếp chửi bới, biến. Biến đi. Biến càng xa càng tốt. Bình Đầu Ca ngừng nói chuyện với Tần Thọ, xoay người rời đi, lần này hắn ta thực sự rời đi. Nhìn Bình Đầu Ca biến mất phía chân trời, Tần Thọ thở dài, tự nói với mình, hy vọng ngươi không chết trên đường. Nói xong, Tần Thọ lấy xe ngựa ra, phóng thẳng đến Cửu Nghi Sơn. Cùng lúc đó, giữa thiên đình bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Tất cả các vị thần hầu như cùng lúc đứng dậy, ngẩng đầu nhìn phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện lóe ra bảo quang. Không lâu sau, Thái Bạch Kim Tinh bước ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện như không có chuyện gì xảy ra, các vị thần ngồi quay lại vị trí của mình. Một ngày sau, Tần Thọ chuẩn bị đi vào một cái đầm lớn giữa vùng núi rộng lớn. Vân Mộng Trạch cũng không xa lạ gì với Tần Thọ, bởi vì dưới trần thế cũng có Vân Mộng Trạch, trước kia còn gọi là Vân Mộng Đại Trạch. Vân Mộng Trạch nằm trên đồng bằng Giang Hán ở tỉnh Hồ Bắc, phía đông đến Đại Biệt Sơn, phía bắc đến Tô Châu, phía tây đến Nghi Sương và phía nam giáp Dương Tử Giang. Khi đó Vân Mộng Trạch do các hồ lớn nhỏ hình thành, nhưng sau này do phía thượng nguồn đổ về một lượng lớn phù sa bồi lấp thành nhiều hồ nhỏ, cộng thêm hạn hán, Vân Mộng Đại Trạch cũng bắt đầu thu nhỏ. Nó tiếp tục co lại và sau đó trở thành Vân Mộng Trạch bây giờ. Nghĩ đến đây, Tần Thọ không khỏi sửng sốt. Đó là bởi vì Tần Thọ nhớ rằng trên địa cầu dường như có một ngọn Cửu Nghi Sơn. Tuy nhiên, Tần Thọ không quen thuộc lắm với Cửu Nghi Sơn, nên khi Hạo Thiên Khuyển nhắc đến Cửu Nghi Sơn thì hắn không phản ứng nhiều, vì nghĩ nó chỉ là tình cờ trùng tên. Sở dĩ bây giờ hắn chợt nhớ ra nguyên nhân chính là vì Vân Mộng Trạch. Tuy Tần Thọ không biết vị trí của Cửu Nghi Sơn, nhưng hắn chắc chắn rằng đều ở trên khu vực đó. Tần Thọ không có việc gì làm trong thời gian rảnh rỗi, vì vậy hắn đã nảy ra một ý tưởng to gan, vậy thì Cửu Nghi Sơn không phải là ở Vân Mộng Trạch sao? Nếu vậy, Tần Thọ tát vào mặt kêu lên, con mẹ nó. Địa cầu chính là hình ảnh thu nhỏ của địa tiên giới. Địa tiên giới được chia thành bốn khối, bốn đại lục, chia tách cẩn thận, lần lượt nối tiếp nhau, địa cầu dường như chính là đại lục Á Âu, châu Phi, châu Nam Bắc Mỹ, cùng châu Nam Cực. ít nhất là châu Úc. Theo quan điểm Tần Thọ, nó có thể được xếp vào một hòn đảo lớn hơn. Dường như địa tiên giới cũng có một hòn đảo khổng lồ ở hải ngoại. Tần Thọ gãi đầu nói, lẽ nào, thật sự tương ứng sao? Còn ta ở đây, ở thế giới này cũng có chút hiệu quả. Con thỏ ngốc nghếch ấy chết rồi, nhưng ta lại bị Ngô Cương mang đến. Lẽ nào, địa cầu không xa như ta tưởng. Có 3.000 đại thế giới giữa trời và đất, vô số tiểu thế giới, nói không chừng thế giới của ta đang ở bên cạnh ta. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Thọ cũng hừng hực, dù sao địa cầu cũng là quê hương của hắn. Hiện tại hắn cũng được coi như là một nửa thần tiên, trên người còn có thần vị của thiên thần, nếu như trở về, đây tuyệt đối là áo gấm về làng. Khi đó, hắn cũng sẽ tìm đến những bạn học thường giả vờ hung dữ trước mặt mình, trước mặt con cái nhà người khác, dạy dỗ một phen. Nữ thần lúc trước không dám theo đuổi, hắn cũng sẽ đi một vòng trước mắt nàng. Đương nhiên, điều quan trọng nhất mà Tần Thọ muốn làm là đi viếng mộ Tần lão gia tử. Đây cũng là nỗi lo lắng của Tần Thọ, hắn chết rồi, Tần lão gia tử không còn người thân, Tần Thọ thật sự sợ một phần sẽ bị người lãng quên, hoặc là bị tên khốn nào đó sang bằng. Càng nghĩ Tần Thọ càng cảm thấy lo lắng. Vừa nghĩ tới đây, Tần Thọ mơ hồ nghe được tiếng ga kèn từ xa xa truyền đến, vô thức mở rèm xe ngựa nhìn ra, ánh mắt hắn chợt sáng lên. Hắn thấy tứ phía xung quanh thực sự khác với bên ngoài. Tần Thọ xuống xe ngựa, ngồi trên nóc xe nhìn xung quanh. Hắn nhìn thấy Vân Mộng Trạch quả thật giống như lời đồn, khắp nơi đều có hồ nước, nhìn thoáng qua sẽ bắt gặp những gợn sóng phản chiếu ánh nắng vàng, như thể nơi nào cũng có vàng bạc châu báu, hắn như lạc vào chốn hoàng kim, cảnh vật quả là mê đắm lòng người. Trong hồ, thỉnh thoảng dựng đứng lên một ngọn núi đơn độc, không quá lớn nhưng nhìn cũng cao hơn cả đỉnh Everest dưới địa cầu. So sánh với những ngọn núi cao vạn trượng nơi đây, thì mấy ngọn núi kia chỉ được tính là núi nhỏ. Những ngọn núi này rất kỳ lạ, chúng không liên tục mà đứng đơn lẻ nối tiếp nhau, tương tự như thắng cảnh Quế Lâm. Từng ngọn núi giống như những người lính canh, lại như những búp măng mọc lên từ mặt đất. Trên núi có tre và các thảm thực vật khác nhau, về cơ bản không có đường núi, cũng không có người chắc do địa hình hiểm trở nên không ai muốn sống ở đó. Nhưng ở dưới chân núi và phía gần hồ, thỉnh thoảng lại thấy lác đác vài ngôi nhà, khói bếp bốc lên nghi ngút, thêm chút khói sương mờ ảo tô điểm cho cảnh sắc tuyệt đẹp nơi đây. Tuy nhiên, điều thực sự khiến Tần Thọ thích thú chính là sơn mạch tẩu thế ở đây khác hẳn với những ngọn núi bên ngoài. Tần Thọ đã từng xem những bức tranh phong cảnh của Quế Lâm, chúng đều rất tú lệ. Cảnh ở đây cũng đẹp, nhưng núi ở đây không phải loại núi mọc thẳng đứng. Nó tựa như một hình tam giác xoắn, giống như một người đang đứng khom người. Điều kỳ lạ nhất là tất cả các ngọn núi ở đây đều ở trong tư thế này, chúng như đang khom lưng về một hướng. Thoạt nhìn giống như những ngọn núi đang quỳ bái về một hướng. Tần Thọ nhìn về hướng quần sơn quỳ bái, nhìn thấy xa xa có một ngọn núi cao sừng sững, có cây cột xuyên thẳng qua bầu trời. Mây trắng buông xuống, nhuộm vàng ánh mặt trời, tựa như áo choàng rồng phượng khoác vào đỉnh núi. Mây bay theo gió, rồng mờ mờ ảo bay lượn trong mây sương, hổ trắng gầm thét, rồng phượng nhảy múa. Thật khiến người hoa mắt thần mê, đồng thời, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi kinh sợ. Ngay cả tính cách ngông cuồng như Tần Thọ cũng không dậy nổi ý niệm cố chấp, không nhịn được cúi đầu chào cao sơn, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, ngọn núi bị mây che khuất, căn bản không nhìn rõ. Tần Thọ bất giác nghĩ, không phải ngọn núi này luôn đứng một mình đó chứ? Chẳng lẽ Thuấn Đế không có thổ tán? Mà cứ đứng mà thế qua đời sao? Thu hồi lại suy nghĩ vừa rồi, hắn nhìn về phía núi non chung quanh, Tần Thọ nhớ tới cảm thán của Văn Khúc Tinh, vạn lý giang sơn triều cửu nghi. Cho tới bây giờ, Tần Thọ mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, không phải là giang sơn ở đây đều cúi đầu trước cửu nghi hay sao? Đây là đế vương khí tượng sao? Thật là phi thường. Tần Thọ thở dài. Lúc này, tiếng kèn lại vang lên, Tần Thọ vỗ xe ngựa bay về phía tiếng kèn, vòng qua hai ngọn đồi, cuối cùng Tần Thọ đã đến chân cửu nghi sơn. Hắn nhìn thấy dưới chân núi xuất hiện một thành trì rộng lớn gạch đen tường trắng. Tần Thọ không biết thành trì này lớn cỡ nào, nhưng thành trì này vừa vặn vây quanh Thúng Nguyên Phong, cũng là đỉnh cao nhất, trông giống như những ngọn núi quay một vòng quanh đế vương. Đồng thời, Tần Thọ phát hiện, thành trì khổng lồ này có chút khác biệt so với các thành trì cổ khác. Thành trì này không có tường thành. Bao bọc xung quanh là một dòng sông, phía đông nam và tây bắc có một cây cầu bằng đá bạch ngọc, bên ngoài cây cầu đá, mỗi phía có hai người đứng canh gác, người qua lại nhộn nhịp, náo nhiệt vô cùng. Không giống như các thành trì khác, thành này được canh gác nghiêm ngặt, cổng thành có tu sĩ, kính chiếu yêu treo cao, có vẻ đang giới nghiêm. Sư huynh, nơi đây không có tường, cũng không có dấu vết của trận pháp. Bọn họ không sợ bị những yêu ma quỷ quái bụng dạ xấu xa công kích sao? Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên một giọng nữ ngọng nghịu vang lên. Tần Thọ bất giác nhìn qua, thấy có hai người đang đứng trên một đám mây đen, một nam một nữ, đều mặc y phục đen và đội mũ. Nói chính xác là một tráng hán, một lô ly. Dường như bọn chúng sợ người khác không biết mình là sát thủ, trên ngực và sau lưng còn viết một chữ sát lớn. Loli trực tiếp ngồi trên vai người kia, đầu đội mũ rộng vành, từ trên mũ rủ xuống một đoạn hắc sa nhỏ, chỉ che vị trí miệng, không nhìn rõ chi tiết khuôn mặt, có điều cầm tròn trịa, hiển nhiên là một khuôn mặt bánh bao. Hắc sa cũng không ngăn được đôi mắt to sáng ngời bên dưới, Tần Thọ chỉ liếc mắt một cái, giống như đã nhìn thấy một chữ hiện rõ trong đôi mắt nàng ta giả bộ. Đúng vậy, Tần Thọ liếc mắt nhìn nữ nhân kia, điều đầu tiên cảm thấy chính là giả bộ. Dường như người này đang cố gắng thể hiện mình là một người bất cần sống chết, vô cùng dữ tợn. Nhưng sâu trong ánh mắt rõ ràng là thiếu đi dũng khí của một sát thủ. Nói trắng ra, nàng giả bộ là sát thủ mà thôi. Trên thực tế, thậm chí một con gà cũng không nỡ ra tay sát hại. M Thanh nói ngọng khi nãy, có lẽ là của Loli này. Mà tráng hán kia, không biết là do cố ý hay là não hắn ta chậm mấy vòng, tiểu nha đầu hỏi hồi lâu, mới cất giọng nói, lăng của đạo đức hoàng đế, cội nguồn đạo đức của thiên hạ, ai dám lỗ mãng. Nếu có người tập kích linh lăng cổ thành thì hắn sẽ là kẻ thù truyền kiếp của loài người, thực ra, hắn muốn đối đầu với người dưới hạ giới. Dù có là thiên đình chín tầng mây cũng không từ bỏ. Nghe nói từng có một con yêu long đại la kim tiên định tấn công linh lăng cổ thành, kỳ thực hắn chỉ mới bắn tiếng mà thôi. Kết quả là ngày hôm sau, đầu rồng của hắn đã bị treo trên cột bên ngoài linh lăng cổ thành. Trong khi nói chuyện, tráng hán kia chỉ vào một cột sắt gỉ sét, cao hàng km bên ngoài linh lăng cổ thành. Thứ này đặt ở trên địa cầu, nhất định là kỳ quan thế giới, nhưng ở đây, so với kích thước của rồng, cây cột sắt này quả thực chỉ bằng một cây sào. Trên đầu thanh sắt chảy ra máu, gặp gió thổi, huyết long gần như hóa thành rắn gầm thét với bên ngoài. Thanh sắt ngay lập tức sáng lên từng đạo phù văn, biến thành dây xích khóa đám rắn lại, tràn diện vô cùng quỷ dị. Tiểu nha đầu cũng sửng sốt, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, cố gắng tỏ ra khinh thường, lấy hết dũng khí nói, ta là nhát nhũ lãnh huyết vô tình. Ta không trợ ngươi đâu. Tuy vậy, nhưng chân của nha đầu này hơi run. Tráng hán vỗ về cái đầu nhỏ của nàng nói, đừng sợ, đó là máu của yêu long cấp đại la kim tiên. Dù đã chết nhưng trong huyết quản vẫn còn oán khí ngưng tụ. Vẫn cố gắng thoát khỏi trói buộc để một lần nữa hóa thành rồng. Ta không có sợ. Ta là nhát nhũ lãnh huyết vô tình. Dù là chân long, ta cũng có thể tát hắn. Tiểu nha đầu móc ra một thanh dao găm nhỏ, ra vẻ hung ác đặt ở bên miệng, đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm lưỡi dao nói, sau đó. Qua. Ca. Đầu lưỡi muội bị cắt đứt, hu hu. Đau quá. Tiểu nha đầu lại không chú ý hình tượng, hoa hoa khóc lớn lên. Tráng hán dường như thường thấy nha đầu này như thế, cũng không nóng nảy, mà là trầm giọng nói, một sát thủ chân chính sẽ không bởi vì chảy máu mà thúc thích. Vừa mới nói xong, tiểu nha đầu kia giống như trúng ma chú, lập tức không khóc, vừa nức nở vừa nói, đúng, ta là nhát nhũ, ta không khóc. Tần Thọ nhìn thấy dáng vẻ tiểu nha đầu nói ngọng đáng yêu này cố gắng không khóc, trong mắt lại có nước, cũng nhịn không được nữa, cười lên ha hả. Nụ cười này làm cho đôi huynh muội kia đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thỏ ngồi bên cạnh trong xe ngựa, con thỏ này không chút kiêng kỵ cười lớn. Tiểu nha đầu vừa nhìn, chỉ vào Tần Thọ nói, con thỏ, người muốn chết nhau. Ta chính là nhát nhũ. Tần Thọ cố nén cười, phối hợp nói, chào nhát nhũ, ta sợ muốn chết, ta trốn trước. Nói xong, Tần Thọ kéo rèm lên tiếp tục cười điên cuồng. Tiểu nha đầu mặt đều đen nói, ca, hắn cười muội. Tính cách hán tử hiển nhiên rất ôn hòa, cũng biết tính cách tiểu nha đầu xác thực là đáng yêu thêm buồn cười, ai nhìn không cười mới kỳ quái. Vì vậy nói, hắn là kẻ ngốc, muội đừng chấp nhặt với hắn. Sát thủ chân chính chỉ giết cường giả, một con thỏ không đáng để chúng ta ra tay. Ca, huynh nói đúng. Tiểu nha đầu nói ngọng đáp lại, sau đó kiêu ngạo ngẩng đầu lên, vẻ mặt miệt thị nhìn xe ngựa như thể đang nói, ta là nhát nhũ, khinh thường giết ngươi. Tần Thọ hoàn toàn cười điên rồi. Chẳng qua hắn cũng biết tiểu nha đầu không phải người xấu, tráng hán cũng không phải người xấu, không cần cứ cười người ta, thế là vỗ xe ngựa chạy như bay đi thẳng đến linh lăng cổ thành. Xe ngựa dừng lại ở đầu cầu, Tần Thọ nhảy xuống, thu xe ngựa vào trong hắc ma thần hạp, sau đó hất cái tai lớn lên, đi vào bên trong thành. Dường như hai tên vệ binh ở đầu cầu cũng không thèm để ý mọi người ra vào, đứng nghiêm hai mắt nhìn về phía trước như là pho tượng không nhúc nhích. Không ai để ý, Tần Thọ cũng vui vẻ tự tại theo đám người đi qua cầu lớn, tiến vào trong linh lăng cổ thành. Hai bên bờ sông là một loạt cây liễu lớn, cành liễu dài như rủ xuống tới trong nước, một hàng cây liễu nối liền cùng một chỗ như là một tường thành màu lục, nhưng mà đây cũng là tường thành yếu nhất trên đời. Đi qua rặng cây liễu, lọt vào trong tầm mắt chính là thuần một màu ngói xanh tường trắng, kiến trúc đặc biệt vùng sông nước Giang Nam. Trong thành có người có yêu, qua lại không ngớt, các loại cửa hàng cũng là người và yêu hỗn tạp cùng một chỗ, căn bản nhìn không ra người sợ hãi yêu quái coi người là kẻ thù, như thể đều thích sự tồn tại của đối phương. Thậm chí Tần Thọ nhìn thấy có người bình thường thuê một vài con ngưu yêu mã tinh sức lực lớn hỗ trợ khi một chồng hàng hóa đi vào một nhà kho, sau đó tính tiền cho bọn hắn. Đám ngưu yêu mã tinh kia vui vẻ chạy vào một quán rượu bên cạnh đi uống rượu. Trên đường trên cơ bản không nhìn thấy xe ngựa, vốn dĩ nên do xe ngựa kéo hàng hóa đều bị những yêu quái thân thể cường tráng này khi một tấm ván phẳng to lớn nâng ở đỉnh đầu, qua lại không ngớt, hoặc là trực tiếp bay lên không trung. Mà những người bình thường không có tu vi kia dường như cũng nhìn lắm thành quen. Tóm lại, nơi này hết thảy đều lộ ra vô cùng hài hòa. Tần Thọ đang đi tới, phía trước bỗng nhiên truyền tới một âm thanh không hài hòa quen thuộc, địa hữu hình, thiên vô hình, nhân hữu hình, mệnh vô hình, số phận là vô thường, tất cả đều trong quải. Đạo trời có thiếu hụt, không chạm vào được ma quải. Tần Thọ nghe âm thanh này vô cùng quen tai, theo đám người đưa tới chỉ thấy nơi xa có một quầy hàng bị một đám người vây quanh, bên trong dựng thẳng một lá cờ lớn. Nhìn giống như là lá cờ, những tiên sinh xem bói thường hay dùng. Chỉ là phía trên này viết không phải đoán mệnh, xem hướng bình thường, mà là viết một chữ ma lớn màu đỏ. Không sai, không phải xem tướng, mà là ma trong bông vải sợi đây. Tần Thọ gãi gãi đầu, thầm nói, chữ cũng viết sai rồi còn chạy tới đoán mệnh. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến mấy giọng nói quen thuộc khác. Lão Liễu, chữ phía trên kia viết sai đúng không? Vâng không chân nhân hỏi. Liễu chân quân lắc đầu nói, hẳn là viết sai đi. Sơn giả tiên tuổi tác lớn nhất, sống lâu nhất làm ra vẻ nói, năm tháng hai người các ngươi sống quá ngắn, kiến thức cũng thiếu mấy phần. Chữ kia không có viết sai. Tần Thọ nghe xong, lập tức dựng thẳng lỗ tai lớn đưa tới, vụng trộm nghe. Những người khác cũng như thế. Sơn giả tiên đắc ý nói, xem ra, hẳn là phương pháp ma quải, cụ thể các ngươi cũng đừng hỏi, ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết thứ đồ chơi này có nguồn gốc từ rất sớm, gần với phương pháp suy diễn bát quái chẳng qua sau này thất truyền, cũng không biết gia hỏa này có thật sự biết ma quải hay không. Tần Thọ cũng là lần đầu tiên nghe nói có phép tính ma quải này, trong lòng quả thực tò mò, cũng mặc kệ ba người quen cũ kia trực tiếp từ dưới mặt đất một đường chui qua đũng quần mọi người, cuối cùng đi tới dưới mặt bàn đoán mệnh. Chỉ thấy trên cái bàn này được phủ một lớp vải cũng khác hẳn những cái bàn đoán mệnh khác, phía trên không phải vải vàng, không có bát quái thái cực đồ, mà là một tấm vải lớn màu đỏ. Đồng thời Tần Thọ liền nghe thấy tiếng vang trên mặt bàn ào ào dừng lại, âm thanh này hắn cũng vô cùng quen tai, chỉ là không nhớ ra đã từng nghe ở đâu. Tần Thọ khu chân vọt lên, rốt cuộc cũng thấy được cảnh tượng trên bàn. Gần như cùng lúc đó, người xem bói hừ lạnh một tiếng, không hiểu quy củ, không được đụng cái bàn. Sau đó giọng nói người kia bỗng nhiên liền dừng lại. Tần Thọ cũng sững sờ, người trước mắt này thật sự đúng là người quen. Ngồi trước quầy đoán mệnh là một ông lão râu bạc trắng, trên người mặc áo đạo sĩ nhìn có vài phần đạo cốt tiên phong, sắc mặt hồng nhuận, giữa trán đầy đặn, hai mắt sáng ngời đến. Phát sợ. Người này không phải ai khác chính là lão lừa đảo trước đây tới Thư Sơn lừa gạt. Trước đây Tần Thọ bẫy được túi tiền đầu tiên từ trong tay hắn, về sau mới có chuyện Hạo Thiên Khuyển tới cửa vân vân. Bây giờ lại nhìn thấy lão già lừa đảo này, Tần Thọ lập tức vui vẻ, nhe răng, há hốc mồm làm ra một khẩu hình kẻ đại lừa đảo. Quả nhiên, lão già lừa đảo lập tức truyền âm nói, được con thỏ. Chuyện lần trước ngươi gạt ta ta còn chưa có tính sổ với ngươi đâu, lần này ngươi còn muốn phá hỏng làm ăn của ta thì đừng trách lão đạo ta liều mạng với ngươi. Tần Thọ căn bản không để ý tới lão già lừa đảo này, trực tiếp kêu lên, ta biết lão gia hỏa này. Đồng thời trong tay Tần Thọ xuất hiện một tấm lệnh bài, chính là lệnh bài Nhật Dạ Du Thần, cua cua trước mặt lão già lừa đảo. Đồng thời truyền âm qua nói, đều lão già, thỏ gia ta mặc quan phục, người cảm thấy lời ta nói mọi người tin hay không? Hôm nay là thời gian thiên tế, ánh mắt của các vị thần trên thiên đình đều đổ dồn về đây, ta nói một tiếng, cam đoan người không thể đi ra khỏi Linh Lăng cổ thành này, người có tin không? Lão già lừa đảo nghe xong, lập tức giật nảy mình vội vàng nói, con thỏ, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Tần Thọ cười hê hê nói, không thế nào, ngươi đưa trước cho ta 100 vạn hồng linh tinh làm phí bịt miệng, sau đó ngươi kiếm nhiều hay ít, chúng ta chia đôi, ta coi như không biết. 100 vạn. Con thỏ chết tiệt, sao ngươi không đi cướp đi? Lão già lừa đảo quả thực bị dọa giật nảy mình, lần thứ nhất mở miệng đòi 1 vạn hồng linh tinh, lần này vừa gặp trực tiếp gấp đến 100 lần. Lão già lừa đảo mắng, mẹ nó ngươi coi ta là Đông Hải Long Vương sao? Lấy ở đâu nhiều tiền như vậy cho ngươi? Tần Thọ hừ hừ nói, ngươi không cho thì ta sẽ theo sát ngươi, ngươi đi đâu ta đi đó. Thực sự không được nữa thì ta báo lên hình bộ. Đừng cho là ta không biết, kẻ lúc trước lừa phỉnh sư phụ ta mua Hắc Long cũng là ngươi phải không? Nếu không phải thỏ gia ta mệnh lớn, hiện tại đã thành phân rồng rồi. Ngươi không trả tiền thì ngươi chờ xem. Lão già lừa đảo đầu tiên là sững sờ sau đó nói, làm sao ngươi biết là ta? Quả nhiên là ngươi. Mẹ nó, thỏ gia ta liều mạng với ngươi. Vốn dĩ Tần Thọ muốn chụp chậu phân ném qua, cũng không quan tâm chuyện này có phải là do lão già lừa đảo làm hay không. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà thật sự là lão già lừa đảo này làm. Một cơn lửa giận trong lòng Tần Thọ xông lên, cũng nhịn không được nữa trực tiếp nhảy dựng lên muốn đánh. Lão già lừa đảo nhìn thấy sự tình không ổn vội vàng truyền âm nói, để đưa. Ta đưa. Tần Thọ nghe thấy lão già lừa đảo nói đưa tiền, lúc này mới nhịn suy nghĩ hành hung lão hàng này lại, duỗi móng vuốt ra lẽ thẳng khí hùng nói, đưa tiền. Lão già lừa đảo cười khổ một tiếng, thuận theo đũng quần ném một cái túi tu di xuống gầm bàn, Tần Thọ vội vàng chui xuống dưới cầm lên, đếm hồng linh tinh bên trong, quả nhiên có 100 vạn viên. Hiện nay, 100 vạn hồng linh tinh đối với hắn mà nói cũng không tính là con số lớn, chẳng qua Tần Thọ ước chừng lão già lừa đảo này có thể có 100 vạn hồng linh tinh đã là đỉnh thiên, cho nên cũng không tiếp tục hô lên. Thế nhưng là lão già lừa đảo này lấy tiền quá suôn sẻ, Tần Thọ thật hoài nghi chính mình đã đánh giá thấp lão già lừa đảo này. Tần Thọ ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lão già lừa đảo đang nước miếng văng tung tóe giải thích quan hệ của hắn và con thỏ liền nói, đây là một lão tiểu đệ của ta, quan hệ rất tốt, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi. Được rồi. Đừng nói nhiều nữa, ma quải có bao nhiêu lợi hại chắc hẳn cũng không cần bần đạo nói nhiều. Linh Lăng Cổ Thành là nguồn gốc của ma quải. Bích Ba đạo nhân hôn một cái. Tần Thọ cũng tò mò, ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía lão già lừa đảo, hy vọng hắn thật sự có thể nói ra một chút gì đó. Kết quả lão già lừa đảo thở dài một tiếng, một tay lấy ra một thùng để lên bàn, nói, đây là một thùng, hình tròn, đứng lên như là vựa lúa, nói rõ trọng hoa kinh kia hẳn là ở trong một vựa lúa. Đương nhiên, vựa lúa chỉ là một cái phạm vi, đơn giản mà nói, hẳn là một chỗ ở trong nhà kho. Lại nhìn yêu kê này, yêu kê đại biểu cho chim bay, ở trong ma quải, thay thế chim sẻ. Bởi vậy ma quải cũng xưng là chim sẻ. Chim sẻ ăn cốc, đại biểu cho hung hiểm. Đồng thời, yêu kê cũng chỉ ra phạm vi vựa lúa, trọng hoa kinh hẳn là ở trong nhà kho của chim thú tinh quái nào đó. Một thùng là tròn, tròn như mặt trời, trong mặt trời có chim. Nếu không có tính sai, trọng hoa kinh hẳn là ở trong bảo khố của Tam Túc Kim Ô trên Thái Dương. Nghe đến đó, tất cả mọi người ở đây đều kinh hô một tiếng, sau đó từng người ai nấy đều ủ rũ. Bích Ba đạo nhân cười khổ nói, Tam Túc Kim Ô chính là thượng cổ chi vật, hiện nay đã sớm diệt tuyệt. Hiện tại Thái Dương chưởng khống toàn hỏa bộ chúng thần ở trong tay. Nếu bảo khố Tam Túc Kim Ô vẫn còn, đó cũng là đồ vật của thiên đình, đi thiên đình trộm đồ. Bích Ba đạo nhân lắc đầu. Những người khác cũng là một mặt chán nản, nhao nhao thở dài. Tần Thọ không tin lão già lừa đảo kia một chữ nào, theo Tần Thọ thấy, lão già lừa đảo lập tức dẫn trọng hoa kinh đưa đến Thái Dương Cung, mục đích chính là cắt đứt tâm tư của mọi người, để mọi người không cách nào đi xác minh thật giả của chuyện này. Xem như hữu ngu thị tiên nhân, lợi hại thế nào đi nữa lại như thế nào? Ai dám đi thiên đình cướp bóc Thái Dương Cung? Ở thiên đình lâu như vậy, Tần Thọ hiểu một cái đạo lý, dưới gầm trời này, mặc kệ là Phật giáo cũng được, yêu qua quỷ quái, các thế lực lớn gì cũng được. Ở trước mặt thiên đình chính là cặn bã. Thế giới của ngày hôm nay, thiên đình một nhà độc đại, căn bản không có nhà thứ hai có thể lấy đồ khỏi tay thiên đình. Tuy thiên đình đối với hữu ngu thị không tệ, nhưng mà kia là tôn trọng công tích của thuấn đế, thật sự chọc tức thiên đình, diệt độc đinh dòng hữu ngu thị là được rồi. Đạo lý này, con thỏ Tần Thọ tiến đến thiên đình không bao lâu liền biết. Hữu ngu thị không có khả năng không biết, lòng dạ lão già lừa đảo càng biết rõ hơn. Cho nên, được rồi, quẻ đã coi xong. Còn có ai muốn xem không? Lão già lừa đảo hỏi. Đám người nghe xong, lập tức kích động, chẳng qua rất nhiều người không có tiền cho nên không có đi lên, nhưng mà phú gia công tử trong đám người nhìn thấy lại kích động. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên, ta đến xem. Sau đó liền thấy một tên tráng hán gạt đám người ra đi tới trước mặt lão già lừa đảo. Trên bờ vai tráng hán còn có một tiểu nha đầu đang ngồi, hai người mặc một bộ đồ đen mang mũ rộng vành, trên thân còn có chữ sát cực lớn, tất cả mọi người nhìn thấy đều buồn cười. Có người thầm nói, dưới gầm trời này còn có sát thủ đem thân phận viết ở trên người sao? Ha ha! Lúc này Tần Thọ liền thấy ba người Vân Không Chân Nhân, Liễu Chân Quân, Sơn Giả Tiên đột nhiên giật cả mình, sau đó lập tức thối lui ra khỏi đám người, đứng ở xa không đi tới. Tần Thọ hồ nghi nhìn ba người một chút, Sơn Giả Tiên nhìn con thỏ, chỉ tráng hán cùng tiểu nha đầu. Sau đó là một thủ thế ra hiệu nguy hiểm. Tần Thọ nghi hoặc trong lòng, hai người kia nguy hiểm. Không nhìn ra. Tiểu nha đầu rất dễ thương. Ai nha? Con thỏ, ca, hình như kia là con thỏ. Tiểu nha đầu nhìn thấy Tần Thọ chợt hoảng sợ nói. Tráng hán nhìn về phía con thỏ, khẽ gật đầu xem như chào hỏi, nói tóm lại, tính tình tráng hán này vẫn là rất ôn hòa, tuyệt không giống nhân vật nguy hiểm. Tần Thọ tin vào giác quan thứ 6 của mình. Hơn nữa hắn cũng không tin thật sự có người dám giết thiên thần của thiên đình ở chỗ này. Nên biết là, bây giờ trong thành này, chỉ tính riêng thiên thần là có một đống. Ánh mắt của Ngọc Đế đều ở đây, ai dám làm loạn. Tiểu nha đầu ngồi xuống, bởi tay ngắn quá, không thể chạm tới chỗ xa, không cam lòng nói, ca, muội với không tới. Tráng hán giúp tiểu nha đầu lấy miếng thẻ lại. Lúc này Tần Thọ mới phát hiện, lão già lừa đảo đối diện vẫn nhắm mắt ngồi trên cao như cũ, ra vẻ như tiên ở cõi khác. Thế nhưng Bích Ba đạo nhân thì không giống rồi, giờ phút này hắn không ngừng rơi mồ hôi, thỉnh thoảng hắn lại phải lau đi một lượt. Tần Thọ càng thêm tò mò, tiểu nha đầu và tráng hán kia có lai lịch gì, vậy mà lại đáng sợ đến thế. Tần Thọ truyền âm hỏi lão già lừa đảo truyền âm nói, không phải do bọn họ đáng sợ, là thứ ở phía sau họ đáng sợ. Ngươi không thấy à? Gương mặt Tần Thọ ngây ra, ý gì thế? Lão già lừa đảo suy nghĩ một chút rồi nói, hai người này mạng không dài, đằng sau họ bị kẻ khác dán lên sách mệnh thiếp. Tần Thọ liếc mắt một cái nhìn đằng sau tiểu nha đầu và tráng hán, quả nhiên, sau lưng hai người có một tờ giấy màu đen, trên đó dùng một màu đỏ như máu vẽ lên một hình vẽ cổ quái. Đây chính là sách mệnh thiếp. Thứ này thật sự đáng sợ thế à? Tần Thọ hỏi lão già lừa đảo. Lão già lừa đảo nói, đáng sợ. Ha ha. Đây là sách mệnh thiếp của tộc Atula. Atula là tộc chiến tranh, cứng đầu, thẳng thắn, chỉ cần bị bọn họ nhắm vào, chỉ cần trong tộc Atula còn một người sống, thì sẽ tìm cơ hội lấy mạng ngươi bất kỳ lúc nào. Hơn nữa tộc Atula nổi danh là không nói đạo lý, không ra tay thì thôi, ra tay là sẽ diệt cỏ tận gốc. Bất kỳ người nào tới gần mục tiêu, cũng có thể trở thành mục tiêu bị đuổi giết. Quan trọng nhất là, cao thủ trong tộc Atula tầng tầng lớp lớp, công pháp quỷ dị khó lường có người nói tổ tiên của bọn họ từng là người đứng ở cửa huyết hà, một đao bổ đôi địa tàng vương Bồ Tát, Linh Sơn cũng chẳng có cách nào để bắt được bọn họ. Ngươi cảm thấy, bị một bộ tộc như vậy nhắm vào thì thế nào? Tần Thọ ngẫm lại tình cảnh này, trong lòng cũng thẫn thờ. Địa tàng vương Bồ Tát, tuy chỉ là Bồ Tát chính quả, thế nhưng thực lực tuyệt đối không hề kém bất kỳ một vị Phật nào. Một người có năng lực như vậy mà cũng bị một đao bổ đôi, vậy tổ tiên của Atula hung hãn tới độ nào? Nghe cũng thú vị, đáng tiếc. Lão già lừa đảo thở dài nói. Lúc này, tiểu nha đầu lên tiếng, này. Mở ra đi, ta chuẩn bị xong rồi. Lão già lừa đảo cười ha ha nói, tiểu cô nương, ngươi xem cái gì? Tần Thọ vừa nghe bỗng thấy không vui, truyền âm nói, lão già lừa đảo, tiểu cô nương nhà người ta sắp chết rồi, ngươi còn lừa người ta tiền. Lão già lừa đảo nói rất đương nhiên, một người chết, thì giữ tiền làm gì? Đưa cho ta, ta giúp bọn họ góp cho người có nhu cầu, còn có thể giúp cho bọn họ làm việc thiện tích đức. Tần Thọ vừa nghe đột nhiên nổi nóng, lượng đi. Nói chung người này không thể lừa. Nét mặt của lão già lừa đảo tối sầm lại, truyền âm mắng, để con thỏ chết dẫm, tiền đều cầm rồi, ngươi không cho ta sống yên ổn chút cả. Tần Thọ giận dữ nói, để sống yên ổn cái đầu ngươi. Ngày hôm nay ngươi lừa đảo tiểu nha đầu này xem. Lão già lừa đảo thấy Tần Thọ thật sự nổi giận rồi, bất đắc dĩ an ủi, để con thỏ, ngươi yên tâm, tiền này ta chắc chắn không tiêu linh tinh. Đến lúc cần sẽ đầu tư lên cung trăng cho ngươi, giúp đỡ một vài người có đời sống khổ cực, đây chắc chắn là làm việc thiện giúp đỡ cho bọn họ. Cũng có thể giúp họ lúc đầu thai, có thể được đầu thai tốt. Đúng không? Cút đi. Ngươi còn muốn thuyết phục thỏ gia ta? Lời nói thốt ra từ trong miệng ngươi, thỏ gia ta một từ cũng không tin. Tần Thọ không hề do dự cự tuyệt. Lúc này tiểu nha đầu ngốc nghếch hỏi, này, sao ngươi không để ý tới ta? Giống như xem thường ta vậy. Lão già lừa đảo nghe vậy, cười vội nói, đâu có, bần đạo đang suy nghĩ một vài vấn đề liên quan tới thiên địa đại đạo. Đạo hữu, các người muốn xem bói gì thế? Tần Thọ nghe vậy, mặt liền đen lại, truyền âm nói, ngươi xem lời của thỏ gia ta đây là gió thổi bên tai đúng không? Lão già lừa đảo còn muốn nói gì đó, một cái móng vuốt màu trắng, lông xù đột nhiên đập lên bàn, sau đó nghe một tiếng rống lớn, thứ tự trước sau, ta tới trước, bói cho ta trước. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ, lúc này mới để ý ra, gây chuyện là một con thỏ. Tần Thọ vung tay lên, cũng không truyền âm, trực tiếp vỗ bàn nói, ông lão, có tính hay không? Không tính thì ta lật bàn đấy. Gương mặt lão già lừa đảo đen thui, hắn biết, con thỏ chết này không biết chạm vào cái gân nào, không giữ lời với hắn. Đối với con thỏ láo nháo dám náo loạn cả thiên đình, lão già lừa đảo cũng đành bất đắc dĩ, thuận miệng nói, ngươi muốn bói đúng không? Được, nói đi, ngươi là thứ gì? Tần Thọ vừa nghe, lông mày nhíu lại, ngươi nói cái gì? Lão già lừa đảo tức giận nhấn mạnh nói, ta nói ngươi là cái thứ. Lời còn chưa dứt, trong lòng lão già lừa đảo thầm nói không ổn, biết mình nói sai rồi. Quả nhiên, con thỏ đối diện nhếch miệng lên, hét lớn, ngươi dám mắng người. Đáng nói, con thỏ này một phát nắm lấy bàn, dùng sức hất lên, cái bàn liền lật ngược ngay, va về phía mặt của lão già lừa đảo. Lão già lừa đảo vội vã lùi về sau để tránh, tức giận truyền âm nói, lời con thỏ chết dẫm, ngươi đang làm loạn đấy à, ngươi có điên không? Tần Thọ chớp hai mắt một cái, ra cái dáng là Thỏ gia ta tới phá đấy, thì sao? Đồng thời Tần Thọ truyền âm lại, đề đồ khốn cút nhanh. Chớ ép ta gọi thiên thần tới đây bắt tên lừa đảo. Lão già lừa đảo nghe vậy, vẻ mặt oan ức nhìn Tần Thọ, hừ hừ hai tiếng, mở miệng muốn nói gì đó với mọi người, để giữ lại thể diện cho bản thân, để giữ được khu vực này, sau này còn quay lại làm ăn. Kết quả con thỏ liền hét lên, khiến hắn nuốt lời lại, cút. Cút mau. Lão già lừa đảo bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là xoay người chạy mất. Lão già lừa đảo đi rồi, Bích Ba đạo nhân còn chưa hết hy vọng, đi lên giả vờ làm người tốt nói, vị đạo thỏ gia này, ngươi làm vậy không được hay cho lắm. Theo bần đạo thấy, đạo hữu vừa rồi là biết. Biết cái đầu ngươi. Lấy mạc trượt làm ma quải, ngươi tưởng ta bị ngốc à? Tần Thọ trợn tròn mắt kêu lên. Bích Ba đạo nhân còn định nói gì đó, con thỏ truyền âm tới nói, đi đừng cho là ta không biết hai người các ngươi là cùng một ruột, nể tình quen biết các ngươi, nên không vạch trần các ngươi, cũng không bắt các ngươi vào đại lao. Nhân lúc thỏ gia ta còn chưa nổi điên, mau cút đi. Câu nói tiếp theo của Bích Ba đạo nhân bỗng nhiên đã bị chặt đẹp, ảo não xoay người chạy luôn. Những người khác thấy vậy, đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không thể hiểu chuyện này là thế nào, thậm chí còn có người lên tiếng oán trách. Con thỏ này ở đâu ra vậy? Thật khó lắm mới thấy ma quải đã thất truyền từ lâu lại bị hắn ta phá nát. Lại còn không à, thật là vô lễ, linh lăng cổ thành của chúng ta còn là thành đức tổ, hắn dám làm loạn, phá hoại quy củ như vậy. Tần Thọ nghe mấy câu nói này, giống như con ruồi vo ve ở bên tai, liền nhảy dựng lên rồi kêu to, các ngươi biết cái gì? Nếu thỏ gia ta đây muốn lấy đức phục người, sợ là các ngươi chịu không nổi. Tính cách những người này cũng xem là ôn hòa, thấy con thỏ nhắm tới mình, hơn nữa trông có vẻ là loại không dễ động vào, lắc đầu liên tục, xoay người mà đi, giải tán hết. Đợi khi người đi hết, Tần Thọ vỗ vỗ tay, biểu môi thầm nói, xì. Đột. Một cái tát đập vào trên gáy Tần Thọ. Cái tai dựng thẳng lên cũng bị đánh giạt ra. Tần Thọ cả giận nói, ai? Vừa quay đầu lại thì thấy một đôi mắt to nhìn hắn chằm chằm. Đây chính là tiểu nha đầu sát thủ mang đấu lạp. Tiểu nha đầu một tay chống nạnh, một ngón tay chỉ vào mũi Tần Thọ, tức giận nói, con thỏ. Sao ngươi lại quấy gối ta xem bói? Tần Thọ biết, tiểu nha đầu này chỉ có âm cuốn lưỡi là dùng đầu lưỡi, những âm khác cũng còn ổn. Vì vậy cũng không lấy làm quái lạ, mà lắc cái tai của mình, nói, hắn là một tên lừa đảo. Làm sao ngươi biết hắn là tên lừa đảo? Tiểu nha đầu vốn là không tin. Lúc này tráng hán ca ca của tiểu nha đầu sờ đầu của tiểu nha đầu nói, hắn là tên lừa đảo. Tiểu nha đầu không tin con thỏ, nhưng mà vẫn tin ca ca, ngửa đầu nhìn về phía tráng hán, nhưng do vành nón quá là lớn, ngửa đầu vẫn không trông thấy mặt tráng hán. Có điều tiểu nha đầu thật biết diễn trò, vờ như là trông thấy rồi mà nói, ca, sao huynh lại nói vậy? Giọng tráng hán ồm ồm bảo, sói đều có thể nhận ra được con chó trong đàn sói. Tiểu nha đầu sững sờ. Tần Thọ lập tức dựng một ngón tay cái lên nói, lời này quá hay. Tiểu nha đầu ngây ngô hỏi, sao mà nhận ra? Không đợi tráng hán đáp, Tần Thọ nói, lúc ăn cơm tối đặt một chậu phân ra, kẻ nào ăn thì là chó. Tráng hán, tiểu nha đầu, tráng hán vội ho một tiếng, chắp tay nói với Tần Thọ, vừa rồi đa tạ đạo hữu tương trợ, tại hạ nhất sơn, đây là muội muội ta nhất thủy. Tần Thọ vội và đáp lễ nói, tại hạ Tần Thọ. Phụ. Tiểu nha đầu không nhịn được liền bật cười, sau đó chỉ vào Tần Thọ bắt đầu cười ha hả. Tần Thọ cũng không tức giận, từ nhỏ đã bị người ta lớn tiếng cười, đã quen lâu rồi. Nhưng mà tráng hán nhất sơn không cười, mà chỉ hỏi một câu, thọ trong từ thọ mệnh. Tần Thọ gật đầu nói, đúng. Nhất sơn nói, tên rất hay. Tần Thọ có thể cảm nhận được, tráng hán nói những lời này đều là thật lòng, không phải nói cho có. Bỗng nhiên Tần Thọ tăng lên nhiều hảo cảm với Nhất Sơn, theo bản năng nói, Nhất Sơn lão huynh, sau lưng các người bị dán giấy đen, các người biết chưa? Nhất Sơn còn chưa nói, chỉ thấy Nhất Thủy lấy một cái sách mệnh thiếp xuống, đắc ý giơ lên trong tay, cười nói, người nói cái này à? Tần Thọ ngạc nhiên nói, người biết. Sao không lấy xuống? Nhất Thủy lẫm liệt nói, vì sao lại phải lấy xuống? Người ta khó khăn lắm mới lấy được từ chỗ nhân sâm ta ngã xuống rồi dán lên lưng mình. Nói xong, Nhất Thủy còn khá đắc ý, Tần Thọ thì lại một phát biến đen hai con mắt, hắn từng gặp kẻ hãm hại đồng đội, chưa gặp ai hãm hại chính mình. Nha đầu này thật là thành thực, tự tay chơi mình. Tần Thọ ho vội hai tiếng, có lòng tốt nhắc nhở, có người nói đây là sách mệnh thiếp của tộc Atula. Nhất Thủy nghiêng đầu, vẻ mặt thành thật nói, ta biết chứ. Tần Thọ bỗng nhiên bị tức tới cuốn lên, biết mà còn dán lên người mình. Còn một lần dán hai cái. Nhất Thủy rất thẳng thắn nói, dán lên trong quai mà. Tần Thọ và Nhất Thủy mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, cuối cùng Tần Thọ phát hiện ra, tư duy của nha đầu này và hắn có vẻ không ăn khớp cho lắm. lập tức nhìn về phía Nhất Sơn nói, huynh đệ, huynh cũng nghĩ vậy sao? Nhất Sơn yêu chiều xoa đầu Nhất Thủy nói, muội ấy thích là được rồi. Tần Thọ nghe vậy, hai mắt hoa lên, thầm nhủ, đây quả nhiên là huynh muội mà. Tần Thọ vội ho một tiếng hỏi, vậy thì, các người có chỗ dựa à? Nhất Sơn và Nhất Thủy lắc đầu. Tần Thọ tiếp tục hỏi, hai người là Đại La Kim Tiên. Nhất Sơn và Nhất Thủy tiếp tục lắc đầu. Tần Thọ lại hỏi, hai người không sợ chết? Nhất Thủy lập tức nói, ta là nhát nhũ lãnh huyết vô tình, không sợ chết. Nhất Sơn thì lại thành thật gật đầu nói, sợ. Tần Thọ vội la lên, sợ, các người còn tìm đường chết. Thứ đồ này không thể dán lên, đưa ta. Tần Thọ cũng không phải không sợ chết, mà hắn tự thấy sau lưng có thiên đình làm chỗ dựa, thánh nhân cũng không giết hắn, tự thấy với chỗ dựa này của hắn, không cần phải lo lắng những tên khốn nạn nào đó truy sát. Hơn nữa, bản thân hắn rất thích tích nhiều đức độ trên người, sau đó chỉ cần chờ công pháp đủ rồi, liền một đường phi thăng luôn. Lại thêm, hắn cảm thấy hai huynh muội này cũng là con người tốt, cứ vậy mà chết đi thì không khỏi đáng tiếc. Tần Thọ đưa tay bắt lấy, Nhất Thủy vội vã nhảy ra đằng sau, kêu lên, làm gì đấy? Ăn cướp à, nói cho ngươi biết, thứ này của ta, không cho ngươi. Muốn có thì tự mình lấy. Tần Thọ đen thui cả mặt, biết không thể nói chuyện tử tế với nha đầu Nhất Thủy này, liền nhìn về phía Nhất Sơn. Nhất Sơn cười ôn hòa nói, thôi vậy, muội muội ta thích thì để cho nàng giữ đi. Nhất Thủy đắc ý cười một tiếng, đúng là ca ca của muội tốt. Tần Thọ nghe vậy, bỗng nhiên cảm thấy thật mệt lòng, hắn không biết hai huynh muội này gan to hay là bị ngốc nghếch quá. Thứ này có thể vì thích nên giữ lại sao? Đây là mầm tai họa đấy. Nhìn gương mặt như sắp phát điên của Tần Thọ, Nhất Thủy bỗng nhiên dùng hai tay kéo cổ tay áo, muốn cởi y phục ra. Tần Thọ vừa nhìn, sợ tới mức hét lớn, đừng. Ta không có hứng thú với loli. Kết quả là Nhất Thủy cởi y phục sát thủ ra, bên trong còn một bộ y phục, có điều đây không phải là điểm quan trọng bên trong y phục, tất cả đều là các loại lệnh truy nã, thẻ truy nã. Tần Thọ thấy vậy, cạn lời hoàn toàn rồi. Nhất Thủy khá là đắc ý nói, ngươi xem, đây đều là những thẻ truy nã lấy xuống ở cổng ra vào các nơi, không thích lại đổi sang cái khác mà dán vào, có ngầu hay không? Tần Thọ ngửa đầu nhìn trời, cười khan một tiếng, đỉnh cấp. Con thỏ! Con thỏ! Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc truyền tới, Tần Thọ vừa nghiêng đầu thì trông thấy một con chó to lớn chạy tới mang theo cả đường mù mịt bụi. Sau đó con chó đen thắng gấp, vẫy đuôi, dừng lại bên cạnh Tần Thọ. Nhất Thủy tò mò, người nuôi chó à đã được một tuổi chưa? Hạo Thiên Khuyển vừa nghe vậy, mặt bỗng nhiên càng đen hơn, hét lớn, tiểu nha đầu, người nói ai đấy? Nói chuyện kiểu gì đấy? Tần Thọ biết tiểu nha đầu đơn thuần, vội kéo cái đuôi chó của Hạo Thiên Khuyển lại rồi nói, được rồi, đừng ồn ào nữa, hơn thua với đứa trẻ con làm gì? Ngươi không phải nói chờ ta ở cửa, ta tới rồi, cũng không thấy ngươi. Hạo Thiên Khuyển hừ hừ nói, ta chờ ở cửa nam, ngươi đi vào từ cửa nào? Tần Thọ đưa tay chỉ cửa đông. Hạo Thiên Khuyển thẳng thắn nói, được rồi, chia ra đi thôi. Đúng lúc này, cách đó không xa có người hô lên, bắt lấy con chó kia, ăn cơm không trả tiền. Tần Thọ nghe vậy, mặt liền đen lại, giơ tay tát một cái mắng, không phải ngươi chờ ta ở cửa nam à? Da mặt Hạo Thiên Khuyển cũng dày, không hề đỏ mặt, trái lại rất chi thẳng thắn nói, ta đợi ngươi ở cửa nam hai ngày, ngươi không có tới, ta còn không được ăn bữa cơm à? Nhanh lên, tới đòi tiền rồi, mau trả tiền đi. Tần Thọ vừa nghe, tức giận hét lớn, ngươi không những không chờ ta, ngươi chạy đi ăn cơm, còn bắt ta trả tiền. Hạo Thiên Khuyển mặt dày nói, đừng hét nữa, xem như ta nợ ngươi, sau này sẽ trả lại cho ngươi. Gặp phải bằng hữu thế này, Tần Thọ còn có thể nói gì nữa, không thể làm gì hơn ngoài việc ném một viên hồng linh tinh cho ông chủ đó rồi xua hắn đi. Vốn cho là chuyện sẽ kết thúc ở đây, kết quả chỉ nghe tiếng vó ngựa vang dòn một hồi, tiếp theo một đội binh lính liền vọt tới, lập tức vây kín Tần Thọ, Hạo Thiên Khuyển, Nhất Sơn, Nhất Thủy lại. Nhất Thủy đàng hoàng trịnh trọng nói, ca, không xong rồi, thân phận nhát nhũ của chúng ta bại lộ rồi, làm sao đây? Không hổ là địa bàn của Ngu thị, cảnh giác đến vậy. Tần Thọ che mặt cúi đầu theo bản năng, thầm nhủ, đại tỷ, cả đường ngươi đi tới, không ngừng nói ra chuyện bản thân mình là sát thủ, nếu như tới giờ Ngu thị còn không biết ngươi là sát thủ, vậy chẳng phải bọn họ bị ngu à? Nhất Sơn vỗ đầu nàng nói, không sao cả đâu, không phải đến vì chúng ta. Tần Thọ sững sờ, không phải đến vì bọn họ. Thế thì là đến vì ai? Vậy thì đến vì ai? Nhất Thủy hỏi. Nhất Sơn nhìn về phía thỏ. Hạo Thiên Khuyển cũng nghiêng đầu lại nhìn con thỏ, nói, trời ta chỉ là ăn một bữa cơm không trả tiền thôi mà, ngươi thì gọi tới cả quân đội thủ thành rồi, con thỏ, bàn về năng lực gây chuyện là ta không bằng ngươi rồi đó. Khâm phục. Tần Thọ chắp tay nói, khách sáo. Đồng thời Tần Thọ cũng lơ ma lơ mơ, quân phòng vệ thành này vây quanh hắn làm gì? hắn cũng chẳng có làm gì hết. Đúng lúc này, có một tên võ tướng đi ra từ đám quân phòng vệ thành, tiến lên trước hỏi, tại hạ là Từ Vũ tướng quân của quân phòng vệ thành. Con thỏ, vừa rồi có người báo quan, nói ngươi đập phá quầy hàng, ngươi có biết tội của ngươi không? Tần thỏ vừa nghe vậy, liền nhảy chân lên, mắng to, mẹ nói chứ lão già lừa đảo, lại còn đi báo quan. Đừng có để ta bắt được ngươi, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Từ Vũ nói, con thỏ, ta đang hỏi chuyện ngươi đấy. Tần thỏ liền móc ra lệnh bài Nhật Dạ Du Thần, nói, hỏi cái gì mà hỏi. Thỏ gia ta dù sao cũng là thiên thần. Danh hiệu còn là thỏ ngọc đấy. Muốn hỏi, cũng không tới phiên một tên tướng thủ thành nhỏ nhoi như ngươi hỏi, gọi thành chủ của các người tới còn tạm được. Từ Vũ nhận lấy lệnh bài nhìn một cái theo bản năng, thực sự là hết hồn, vội vã nhảy xuống lưng ngựa, chào hỏi, mạc tướng Từ Vũ, bái kiến thượng thần. Tần thỏ phất tay một cái nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Vừa rồi là kẻ nào báo quan? Có phải một kẻ mặc đạo bào, lão đạo sĩ cả mặt râu ri dài ngoằng? Ta nói cho ngươi biết, lần sau còn trông thấy hắn, trực tiếp đánh chết. Tên kia chính là một kẻ lừa đảo. Bị ta vạch trần, còn chạy đi cáo trạng, mẹ nói chứ. Từ Vũ cười khổ nói, thượng thần, báo quan là cư dân ở gần đó, không phải lão. Tên lừa đảo. Tần thọ sững sờ, nhìn quanh một lát, quả nhiên, bốn phía không ít dân chúng lấm la lấm lét nhìn hắn. Thấy tần thọ nhìn sang, lập tức từng người rụt lại. Tần thọ chép chép miệng, nhạo báng hỏi, người dân đều có tinh thần nghĩa hiệp nhỉ. Sao vậy? Người dân Triêu Dương. Từ Vũ ngẩng đầu theo, kinh ngạc hỏi, thượng thần cũng biết đây là Triêu Dương. Lúc này tới lượt Tần Thọ trợn tròn mắt. Biết là một sự hiểu lầm, Tần Thọ cũng không chấp nhặt với những người đó, sau khi đuổi Từ Vũ đi, quay đầu lại đá Hạo Thiên Khuyển một cước, mắng, đồ chó chết, vừa thấy mặt đã bắt ta đền tiền. Sau này cách xa ta ra một chút. Hạo Thiên Khuyển cũng không hề đuối lý nói, nhìn xem tiền đồ của ngươi, chẳng qua chỉ là một hồng linh tinh thôi chứ gì. Có thể so sánh được với Trọng Hoa Kinh không? Tần Thọ ngẫm thấy cũng phải nên không truy cứu nữa. Nhất Sơn bên cạnh nghe được ba chữ Trọng Hoa Kinh, con mắt liền sáng rõ lên một cái, có điều nhanh chóng che giấu đi, nhẹ nhàng kéo tay Nhất Thủy, cũng không hé răng. Lúc này Tần Thọ quay đầu lại nói, Nhất Sơn huynh đệ, Nhất Thủy muội muội, gặp mặt là duyên phận. Đi thôi, thỏ gia ta làm chủ, hôm nay không say không về. Nhất Thủy có ý nhìn về phía Nhất Sơn, Nhất Sơn gật đầu nói, vậy thì làm phiền rồi. Tần Thọ vung thật mạnh cái tay lên nói, khách sáo rồi. Chó chết, dẫn đường. Hạo Thiên Khuyển cả giận nói, tại sao là ta dẫn đường? Ta cũng không phải kẻ hầu của ngươi. Tần Thọ nói, ngươi tới trước, quen thuộc chỗ này, nhà ai ăn ngon nhất, nhà ai ăn không ngon đừng bảo với ta là ngươi không biết. Nhất Thủy nói, hắn nghèo gớt vậy, một hồng linh tinh cũng phải tìm ngươi để trả, làm gì có tiền mà ăn. Tần Thọ cười nói, vậy là tiểu cô nương không hiểu rồi, hắn không ăn, lại không ngửi được à mũi chó thính lắm. Hạo Thiên Khuyển cũng ngẩng đầu lên, hừ hừ nói, đúng là ta ăn không nổi, nhưng mà nhà ai ăn ngon, nhà ai ăn dở, ta đúng là biết rõ rành rành. Đi theo ta, chuẩn không thể sai được, đi thẳng trước, đến ngã rẽ rẽ phải. Nói xong, con chó Hạo Thiên Khuyển vọt lên trước tiên. Tần Thọ thì lại đi ở chính giữa với Nhất Thủy, Nhất Sơn đi sau cùng. Dọc đường đi, Tần Thọ hỏi Nhất Thủy một vấn đề, Nhất Thủy, ngươi gọi là gì? Nhất Thủy ngây ngô nói, Nhất Nhủy. Ngươi gọi là cái gì? Nhất Nhủy đấy. Con thỏ ngươi sao nghe không hiểu tiếng người vậy? À Nhất Nhủy à, không phải, là Nhất Nhủy. Nhất Sơn đi đằng sau, trên trán toàn là vạch đen xì. Nếu không phải do con thỏ này mời cơm, cứ đùa giỡn muội muội của hắn như vậy thì hắn sớm đã tát chết nó rồi, sau đó nấu thành món lẩu. Quả nhiên, Hạo Thiên Khuyển không phụ sự kỳ vọng của mọi người tìm một cửa hàng đặc biệt, đứng ở cửa, nước bọt Hạo Thiên Khuyển văng tung tóe kêu lên, ta nói các ngươi biết, món ăn của nhà này đúng là bay xa 10 dặm. Khách trong này còn đông như trảy hội. Cũng chỉ có ta là tìm ra thôi, đổi thành kẻ thường khác, vốn tìm không ra. Đừng nhìn nữa, vào trong đi, vào ăn thôi. Nhất Thủy ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của hàng, thì thầm, bảng hiệu ngàn năm, từ ký đầu thỏ kho tàu. Nói xong, Nhất Thủy nhìn về phía Tần Thọ. Gương mặt Tần Thọ đen sì, hắn xem như hiểu rõ được, lần trước Tần Thọ đưa Hạo Thiên Khuyển tới quán thịt chó Tứ Hỷ, lần này tên này đang tìm cơ hội trả thù. Bên kia, Hạo Thiên Khuyển đã vào cửa, hầu bàn cười hi hi ra đón. Thế nhưng vừa thấy Tần Thọ ở sau, mặt không dễ coi cho lắm, vô cùng nghiêm túc nói, các vị khách quan, đây là cửa hiệu ngàn năm của chúng tôi, tất cả món ăn chắc chắn đều là tuyệt phẩm. Hạo Thiên Khuyển cả giận nói tiếng người. Hầu bàn cười chêm vào nói, chúng ta nghiêm cấm tự mang nguyên liệu. Nói xong, hầu bàn nhìn về phía Tần Thọ. Tần Thọ chép chép miệng, khẽ mỉm cười. Đổi sang một cảnh khác, Hạo Thiên Khuyển, Nhất Thủy hai người một trái một phải kéo một con thỏ tức giận, hô lên, con thỏ. Đừng kích động. Đừng kích động. Tần thỏ thì hét lớn ầm ầm, tránh ra cho ta, xem ta có đập cái tiệm này ra không. Má nó chứ, cho hắn hưởng thọ 1000 năm. Cuối cùng, tần thọ vẫn bị kéo đi. Cuối cùng cả đám người vẫn chọn vào một quán rượu tên là Dư Vị Phường để ngồi, gọi một bàn đồ ăn, rồi Hạo Thiên Khuyển nói khẽ với tần thọ, mấy ngày nay không được ăn cơm hẳn hoi rồi, một lát nữa ta sẽ ăn thả cửa, ngươi đừng có cản ta. Còn nữa, cứ ăn như thế, có làm ngươi mất mặt không? Tần thọ thì ngược lại, không để tâm lắm đến chuyện đó, cái tên chó chết này lúc ăn cơm thì không còn gì để nói, thế là gật đầu nói, ta thì không sao cả, chủ yếu là hai vị khách thôi. Hạo Thiên Khuyển không thèm xấu hổ, há mồm hỏi lại Nhất Sơn và Nhất Thủy một lần nữa. Nhất Thủy tùy tiện nói, đều là người giang hồ như nhau cả, làm sao no bụng của mình là được rồi. Cứ thoải mái đi, đừng khách khí. Hạo Thiên Khuyển lập tức vô cùng vui mừng. Chẳng bao lâu sau, tiểu nhị đã bưng lên bày đầy một bàn đồ ăn. Hạo Thiên Khuyển nhìn con heo sữa quay trên bàn, đang muốn ra tay, thì một cái tay nhỏ khác đã vươn ra nắm lấy cái chân của con heo, kéo về phía mình. Thế là cả con heo bị kéo đi. Hạo Thiên Khuyển ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Nhất Thủy ôm cả con heo, nhét thẳng vào cái miệng nhỏ bên dưới cái đấu lạp. Như đã nói, tấm lụa đen của cái đấu lạp rủ xuống tới chỗ miệng nhỏ, cho nên, cái miệng nhỏ này lộ ra ngoài để cho mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Sau đó, trong mắt của Tần Thọ và Hạo Thiên Khuyển đều sắp rơi cả ra. Chỉ thấy cái miệng nhỏ ấy mở ra, càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn. Cuối cùng, khi cái miệng nhỏ vừa hạ xuống, cả con heo sữa dài bằng một sải tay người đã bị nàng ngoạm mất 1/3. Tiểu nha đầu phòng mang trận má ăn ngon lành, trên miệng toàn mỡ, sảng khoái dùng tay áo lau mỡ trên miệng, sau đó lại ngoạm thêm một miếng nữa. Cứ như thế, chỉ trong 3 miếng mà cả con heo sữa quay đã hết sạch. Tần Thọ nhìn đến đây, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không thể nào hiểu nổi, tiểu nha đầu Nhất Thủy này chỉ lớn hơn con heo sữa một chút mà thôi, cái miệng nhỏ của nàng cũng là kiểu miệng anh đào cười chúng chím, nào ngờ mở ra lại thành một cái miệng lớn to như cái chậu. Tần Thọ không nhịn được phải hỏi, Nhất Thủy, ngươi là cóc tinh sao? Nhất Thủy trợn mắt nhìn Tần Thọ một cái, nói, người ta là một nhát nhũ. Nhát nhũ cao cấp. Là một nhát nhũ chuyên nghiệp, ăn như này quá lãng phí thời gian, cho nên chúng ta phải nhanh. Nhanh. Nhanh. Bởi vậy, chúng ta đã nghiên cứu ra cách mở 3 cái miệng ra ăn cùng lúc. Có muốn học không? Tần Thọ nghe xong, không hiểu sao lại không phản bác được, theo bản năng nhìn thoáng qua Hạo Thiên Khuyển đang ngồi ở phía trong gần cửa sổ. Hạo Thiên Khuyển vội vàng phất phất tay nói, con thỏ ngươi đi vào bên trong ngồi, phong cảnh bên ngoài nhìn khá đẹp. Sau đó tên chó chết này bèn nhảy qua đầu Tần Thọ thậm chí còn nhìn thấy một quả trứng vung vẩy trên không. Lúc ấy Tần Thọ thật sự chỉ muốn cầm đũa kẹp quả trứng ấy xuống rồi ném vào trong nồi nấu. Hạo Thiên Khuyển leo ra ngoài ngồi xuống, cười ha ha với Nhất Thủy, ba ngoạm ăn hết một con heo, để lát nữa cho ngươi chứng kiến sự thần thông của ta, ăn một miếng là hết một con heo. Sau đó mấy tiểu nhị lại bưng thêm thức ăn tới, một con cá hoành công 5 cân, vừa mới đặt lên mặt bàn, một cái tay nhỏ và một móng vuốt chó đen nhánh đồng thời duỗi tới, sau đó dùng sức kéo một cái, xoẹt xoẹt. Một con cá cứ như thế mà bị chia làm 2 nửa. Sau đó tiểu nha đầu và Hạo Thiên Khuyển nhìn nhau, trong mắt lộ ra sự hung hăng. Mỗi người một miếng, cả một con cá nặng 5 cân, cứ như vậy mà biến mất trong miệng 2 người, không còn thừa lại chút gì. Thậm chí cả một cái xương cũng không phun ra. Sau đó, 2 đứa nhóc giống như đang giận dỗi nhau, lại như đang tranh tài, hoàn toàn quên mất còn 2 em bé đáng thương khác đang phải ôm cái bụng đói sôi ùng ục. 2 người bọn họ không cần biết là bao nhiêu đồ ăn được đưa lên, mình phải ăn bao nhiêu. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho tiểu nhị cũng ngu cả người nhìn 2 đứa nhóc không có chút hình tượng nào bên cạnh. Tần Thọ ngửa đầu nhìn Nhất Sơn nói, Nhất Sơn huynh đệ, lúc trước ngươi đi cùng Nhất Thủy, cũng như thế này à? Nhất Sơn gật đầu. Tần Thọ nói, đi đường toàn bị đói, còn có thể lớn lên cao như vậy, đúng là khó khăn cho ngươi. Nhất Sơn, lời còn chưa dứt, thì Nhất Thủy đã cầm lấy bầu rượu ngửi ngửi, 2 con mắt lập tức tỏa sáng. Tần Thọ nhìn nhìn, trong lòng lập tức có cảm giác không ổn lắm. Đến tiên giới lâu như vậy, nếu như hỏi điều gì để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho hắn, thì chính là con sâu rượu này không thể nghi ngờ. Một con người vừa uống rượu vào là sẽ đánh người. Một con người vừa uống rượu vào xong sẽ ôm ngươi để lau nước mũi. Hắn thật sự gặp được mỗi một người đều không thể khiến người khác bớt lo được. Kết quả là Nhất Thủy lè lưỡi ra liếm liếm, chép chép miệng xong, cười nói với mọi người, hình như đây là rượu đấy. Ha ha rầm. Nhất Thủy gục đầu xuống bàn, 1 giây sau đã phát ra tiếng ngáy, 2 giây chảy nước miếng, 3 giây bắt đầu nói mê sảng. Nhất Sơn lúng túng cười nói, tửu lượng của nha đầu này không tốt, khiến 2 vị đạo hữu chê cười rồi. Hạo Thiên Khuyển nói, đây không phải là ít, mà căn bản là không có tửu lượng. Tần Thọ thì ngược lại, vô cùng vui mừng gật đầu nói, trong mắt ta, cứ uống say đi ngủ thì đều là đứa trẻ ngoan. Nhất Sơn, ngươi dạy dỗ tốt quá. Nhất Sơn vốn cho rằng Tần Thọ chỉ đang nói mát, nhưng mà nhìn gương mặt chân thành kia của Tần Thọ, bèn coi như lời nói của hắn là thật, nên chắp tay nói, hôm nay đã tạ mọi người đã chiêu đãi, ta đưa muội muội về nghỉ ngơi trước. Ba ngày nữa chính là đại điển Thuấn Đế tế trời, đến lúc đó nếu như hai vị không bận chuyện gì, thì có thể cùng nhau đi xem. Tần Thọ gật đầu, xem như đồng ý đối với nam nhân cao lớn ôn hòa này, Tần Thọ vẫn thật sự thích. Đương nhiên, hắn vẫn ưa thích tiểu loli nhất thủy kia hơn, nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì lại treo chọc tiểu nha đầu, đúng là một việc tốt để giết thời gian. Hạo Thiên Khuyển thì không quan tâm lắm nói, chỉ cần nhị gia nhà chúng ta không tìm ta, thì ta chính là một người tự do, gọi là đến. Tần Thọ cười ha ha nói, ta phát hiện là mỗi lần tham gia sự kiện gì, chân quân đều không mang ngươi theo, có phải là chê ngươi làm hắn mất mặt không? Hạo Thiên Khuyển lập tức không vui, đỏ mặt tía tai nhìn chằm chằm Tần Thọ nói, con thỏ kia, người nói cái gì thế? Ta là một con chó đẹp trai ngời ngời như thế này, trong thiên hạ còn tìm được con thứ hai sao? Tần Thọ vội vàng khoát khoát tay nói, được rồi, đừng khoe cơ bắp nữa, đúng là tìm cả thiên hạ cũng không thể thấy được kẻ thứ hai giống ngươi. Nếu không cũng sẽ không có người ngày nào cũng nhớ thương đống thịt trên người ngươi. Vừa nghe thấy hắn nói như thế, Hạo Thiên Khuyển lập tức kẹp chặt cái đuôi, lo lắng nhìn xung quanh một chút, xác định là không có ai nhìn chằm chằm vào hắn xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hừ hừ nói, kia là ta để cho hắn sau đó con chó chết này chột dạ nói, ta còn có việc, đi trước đây. Nói xong, Hạo Thiên Khuyển chạy nhanh như một làn khói. Tần Thọ cũng không ngăn cản, đưa tiễn tất cả mọi người xong, thanh toán hết nợ, rồi tìm khách điếm để ở ban đêm. Tần Thọ nghe thấy bên ngoài có tiếng sấm vang lên, sấm sét ầm ầm hết cả một đêm. Đến ngày hôm sau, Tần Thọ đi ra ngoài xem xét, khoảng sân bên ngoài lại hoàn toàn trắng xóa. Tần Thọ giật nảy mình kêu lên, con mẹ nó, không phải chứ? Mới qua 15 tháng 8 thôi đã có tuyết. Không đúng. Nơi này là ở phía nam của Nam Thiệm Bộ Châu, cả năm không có tuyết mới đúng chứ? Đáng tiếc là không có ai trả lời cho Tần Thọ, bên ngoài đường phố, trên nóc nhà, một đám nhóc con đang lăn lộn trong tuyết, đắp người tuyết, ném tuyết, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Một đám người chưa từng nhìn thấy tuyết, ai nấy cũng ngồi ở ngoài cửa ra vào nhìn bọn trẻ con chơi đùa ầm ĩ không chỉ trẻ con, người trưởng thành cũng đi ra ngoài bốc lấy một ít tuyết, sau đó nhét vào trong y phục, trong đũng quần của người khác trong lúc nhất thời, khung cảnh rất náo nhiệt, đùa giỡn vui vẻ. Toàn bộ thế giới đều yên bình, sự kinh ngạc trong lòng Tần Thọ cũng ít đi một chút, chẳng qua hắn vẫn lẩm bẩm một câu, chờ đến lúc về thiên đình rồi thì phải đi tìm người đó hỏi một chút mẹ nó, vừa mới vào thu mà phương nam đã có tuyết rơi thời tiết quái quỷ gì không biết. Nhưng mà có chuyện còn kỳ lạ hơn xảy ra. Ngày hôm nay vừa bắt đầu, thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết rơi xuống càng ngày càng dày. Ban đầu mọi người thấy vui vẻ vì có tuyết rơi, về sau, ai nấy đều trốn ở trong phòng sưởi ấm không dám đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trên đường phố thưa thớt bóng người, giống như một tòa thành bỏ hoang. Ngày tiếp theo, vào lúc trời chạng vạng tối, bên ngoài lại truyền đến tiếng hô lớn. Tần Thọ bò ra khỏi chăn, leo lên nóc nhà nhìn về phía xa. Chỉ thấy ở phía xa có một bóng người bay lên không trung, toàn thân tỏa ra quần sáng vô tận. Tiếp theo liền nghe thấy có người điên cuồng vui vẻ nói, là Ngu Thị Tiên Nhân. Rốt cuộc tiên nhân cũng xuất hiện rồi. Phù tuy có tuyết thì vui đấy, nhưng mà lạnh quá, ta vẫn nhớ đến ánh mặt trời hơn. Đúng, Tần Thọ thì ngược lại, không có phản ứng gì, chỉ ngồi trên nóc nhà xem mọi người náo nhiệt. Tiên nhân kia vọt vào trong đám mây đen như bị phá ra một cái hố lớn, tiếp sau đó là từng luồng ánh sáng vàng như nắng gắt tỏa ra, xoắn nát mây đen, xua tan u tối. Trong lúc nhất thời, ánh nắng chan hòa, nhiệt độ bắt đầu tăng vọt lên, băng tuyết dần tan mọi người đi ra khỏi nhà, nhào nhào hoang hô. Tần Thọ chép chép miệng nói, một đám đần chưa từng nhìn thấy tuyết, băng tuyết hòa tan sẽ hấp thụ nhiệt, lúc này mới là lạnh nhất. Quả nhiên, mọi người ra ngoài nhảy nhót xong lại kéo nhau vào trong nhà sưởi ấm. Ban đêm, có người gõ cửa phòng Tần Thọ. Tần Thọ mở cửa ra, chỉ thấy Hạo Thiên Khuyển giống như một tên trộm chui vào phòng nói, con thỏ kia, hai hôm nay có tuyết rơi, có biết không? Tần Thọ lườm hắn một cái nói, ta không bị mù. Cũng không phải kẻ không quan tâm đến bên ngoài. Hạo Thiên Khuyển cười ha ha nói, ta biết, ta đây chỉ đang tìm chủ đề thôi mà. Kiếm đề tài để bắt chuyện, lúc nãy tuyết rơi, sao ngươi không chạy đến đây? Tần Thọ nói. Hạo Thiên Khuyển há miệng, lại gần nói chuyện một cách thần bí, ngươi không cảm thấy trận tuyết rơi này có gì kỳ lạ sao? Tần Thọ gật đầu nói, đúng là có chút kỳ lạ, nghe nói ở đây quanh năm không thấy tuyết, đột nhiên lại có tuyết rơi mấy ngày liền. Hạo Thiên Khuyển vỗ một phát nói, chính là đạo lý này. Lúc bắt đầu có tuyết rơi, nhị gia đã nói thật kỳ lạ, một bóng người cũng không thấy đâu. Trong lòng Tần Thọ chợt rung lên, có phát hiện gì không? Hạo Thiên Khuyển lắc đầu nói, nhị gia không có nói, sau đó mỗi ngày đều đi ra ngoài mấy lần. Hơn nữa lúc đi, bảo ta nằm ở tửu lâu trông coi cây đèn dầu cũ kỹ, nói nếu đèn tắt thì bảo ta đi lên thiên đình gọi người. Ta ở đó trông coi đèn nên không thể đi khỏi đó, nếu không ta đã sớm tìm đến chỗ ngươi ăn cơm không cần phải trả tiền khù khụ, đã sớm tìm ngươi tâm sự rồi. Tần Thọ cũng mặc kệ bỏ qua tâm tư nhỏ của Hạo Thiên Khuyển, sau đó liền hỏi, vậy sau đó thì sao? Hạo Thiên Khuyển nói, sau đó, nhị gia dẫn ta ra ngoài một lần, một đường đuổi đến bên ngoài Thúng Nguyên Phong, sau đó ngươi đoán xem chúng ta đã phát hiện ra cái gì? Tần Thọ hỏi, phát hiện ra cái gì? Hạo Thiên Khuyển cẩn thận từng ly từng tí nói ra từng chữ, không có phát hiện ra cái gì cả. Sắc mặt của Tần Thọ chợt trở nên đen lại. Vừa định nổi giận thì Hạo Thiên Khuyển vội vàng nói, đừng vội mắng ta, cái thời tiết quỷ quái này mà có tuyết rơi thì nhất định có nguyên nhân. Có nguyên nhân thì nhất định sẽ có manh mối, nhưng với bản lĩnh của nhị gia nhà ta mà cũng không phát hiện ra cái gì, đây không phải là sự phát hiện lớn nhất sao? Tần Thọ vừa nghe chợt cảm thấy nó nói cũng đúng lắm. Chính vào lúc này, Hạo Thiên Khuyển liền lại gần thấp giọng nói, nhị gia không có phát hiện ra vấn đề, nhưng ta phát hiện ra một chút đồ. Tần Thọ ngạc nhiên nói, thật sao? Hạo Thiên Khuyển lấy ra một miếng ảnh ấn thạch, vừa lấy ra ảnh ấn thạch, chỉ thấy một mảnh đen kịt. Tần Thọ phải dùng vài giây để thích ứng mới nhìn thấy rõ, bên trong đêm tối của ảnh ấn thạch là một khu rừng trúc, trong khu rừng đó có một người nam nhân cao lớn, ngồi trên vai của hắn chính là một đứa bé gái, người nọ đang chậm chậm bước đi trong khu rừng trúc, đi được vài bước thì liền biến mất trong đêm tối. Tần Thọ ngạc nhiên nói, Nhất Sơn và Nhất Thủy. Hạo Thiên Khuyển nói, đúng vậy. Nhưng đây không phải đi cùng nhị gia tìm thấy, mà là nửa đêm ta không ngủ được. Ngươi cũng biết, ta hay thích nửa đêm chạy đi tiểu mà, cảm giác đó khiến cho tinh thần thật sảng khoái. Tiện đường, ta cũng đi dạo quanh đó, hóng chút gió mát trong đêm tối, kết quả ta nhìn thấy Nhất Sơn và Nhất Thủy đi vào trong núi. Ngươi nói xem, hai tên đó không đợi tham gia lễ tế trời, đi vào trong núi làm gì chứ? Tần Thọ nghe đến nỗi choáng váng cả đầu, hỏi, chẳng lẽ là đi đào mộ trong đêm? Không đúng nhỉ? Nhất Thủy không phải nói bọn họ là nhát nhũ, khụ khụ, sát thủ sao? Hạo Thiên Khuyển nói, lời nói của đứa nhỏ mà ngươi cũng tin ư, chẳng lẽ sát thủ là rau cải trắng chạy đầy đường, bảo mình là sát thủ thì là sát thủ, Tần Thọ bị á khẩu không trả lời được. Hạo Thiên Khuyển nói, chuyện này ta không có nói với người khác, nhị gia ta cũng không có nói. Bằng không dựa vào tính khí của nhị gia, nói không chừng sẽ đuổi đến đó, một câu nghe không lọt tai thôi thì đã giết bọn họ rồi, vậy thì thật đáng tiếc. Ta cảm thấy hai người đó không giống kẻ xấu cho lắm. Tần Thọ nói, ta cũng cảm thấy không giống lắm, thôi vậy, dù trời có sập thì cũng có kẻ đỡ cho, chúng ta lo lắng làm gì. Hạo Thiên Khuyển nói, cũng đúng nhưng ta nói với ngươi nhé, diện tích của trận tuyết rơi lần này rất là lớn, khi ta từ trên không trung bay qua đây, mới nhìn xuống thôi đã thấy một màu trắng xóa rồi. Thời tiết này thật kỳ lạ, không giống việc làm của thiên đình, nhưng chuyện trời mưa hay tuyết rơi đều do thiên đình sắp xếp mà, ai dám ở trước ngày tế trời làm loạn chứ. Không sợ chết sao? Tần Thọ nghe đến nỗi choáng váng cả đầu. Hoàn toàn không suy nghĩ được gì, vẫn là câu nói đó, dù trời có sập thì cũng có kẻ đỡ cho, ngươi sợ gì chứ? Hạo Thiên Khuyển liền trả lời, thôi vậy, không nghĩ nữa. Vậy, làm gì ăn đi? Ta nhìn thấy bên kia có tiệm lẩu, ăn chút đồ nóng nhé. Tần Thọ ngồi đó cũng không có việc gì làm, dứt khoát đi theo Hạo Thiên Khuyển đi ăn lẩu. Một đêm qua đi. Ngày hôm sau, cuối cùng thì ngày tế trời cũng đã đến rồi. Đầu tiên là một tiếng gà gáy, tiếp đến là tiếng bò khóc nức nở khắp thành. Âm thanh trầm thấp, loại không khí kìm nén đó, khiến cho trong lòng của mỗi người như bị một cục đá to chèn ép, không có cách nào ngủ được, không thể nào không tỉnh dậy. Tần Thọ nhanh chóng ngồi dậy, nhìn vào trong gương, lông trên người cũng đã bắt đầu mọc ra, không cần mặc áo khoác lông cũng được. Vì vậy Tần Thọ quả quyết cất áo khoác lông đi, sau đó bước ra bên ngoài. Mới vừa ra khỏi cửa, Tần Thọ bị dọa cho sững sờ, trong thành lại không có người. Trong lúc Tần Thọ sững sờ, từ xa Hạo Thiên Khuyển cũng đã chạy đến rồi, người chưa đến. Nhưng giọng nói đã vang vọng đến, con thỏ, mau đi nào. Đi xem náo nhiệt nào. Tần Thọ tò mò hỏi, náo nhiệt gì? Hạo Thiên Khuyển nói, lễ tế trời của Thuấn Đế chứ còn gì nữa. Tần Thọ nhìn xung quanh rồi hỏi, người ở đây đâu? Hạo Thiên Khuyển nói với vẻ đương nhiên, đây là tế trời. Ngọc Đế cũng phải bái tế Thuấn Đế. Hoạt động lớn như vậy, ngươi tưởng rằng chỉ dựa vào mấy người trong gia tộc Ngu Thị thì có thể tổ chức sao? Tần Thọ hỏi, vậy? Hạo Thiên Khuyển nói, phải có sự giúp sức của toàn bộ người trong thành thì mới được đi thôi, toàn bộ nam nữ già trẻ đều đã lên núi rồi. Lên chỗ Thúng Nguyên Phong đó ư, Tần Thọ chỉ vào ngọn núi cao đó hỏi. Hạo Thiên Khuyển nói, đúng rồi, chính là Thúng Nguyên Phong. Tần Thọ nhìn ngọn núi cao chót vót ở đằng xa, trong lòng cũng là líu lưỡi nói không nên lời, linh lăng cổ thành to lớn vô cùng, bên trong có bao nhiêu người thì hắn không có cách nào dự đoán được, nhất định phải cho một con số thì chắc phải dùng đến tỷ để tính. Đây chính là địa tiên giới, địa tiên giới rộng lớn vô cùng, núi cao, nước rộng, tài nguyên phong phú. Chỉ cần mọi người có thể yên ổn, sống trên ngàn năm, số lượng người cũng sẽ không ít hơn bao nhiêu. Linh Lăng cổ thành do Thuấn Đế che chở, thiên hạ một lòng, yên ổn thái bình, loài người sinh sống là thích hợp nhất, cho nên số lượng người ở đây không ít hơn so với người của bất kỳ quốc gia nào trên địa cầu. Nhiều người như vậy sống cùng nhau, thành đó lớn bao nhiêu, tần thọ cũng không cần miêu tả nữa. Mà lễ tế trời dưới sự giúp sức của toàn bộ người trong thành, tần thọ càng không thể nào tưởng tượng nổi quy mô của nó to lớn biết chừng nào. Một đường đi vào nội thành, đi vào cửa thành của nội thành, tần thọ đã nhìn thấy một ít tu sĩ, tiên nhân hay thiên thần từ nơi khác mà đến, một ít khuôn mặt quen thuộc càng là nhìn thấy hắn thì lập tức chạy đi chỗ khác. Vì vậy, tần thọ chỉ có thể âm thầm ghi nhớ bọn họ, sau này có cơ hội thì sẽ mời bọn họ đến nhà hắn ăn trái cây, hỏi bọn họ thử, rốt cuộc thì sao lại chạy nhanh như vậy. Đi theo đám người đến Thuấn Nguyên Phong, còn chưa kịp vào đó, đã nhìn thấy vô số đứa nhỏ mặc bộ đồ màu trắng đứng đó tiếp đãi, xếp thành hai hàng rồi từ từ vào trong núi sâu của Thuấn Nguyên Phong. Đồng thời, những đứa nhỏ đó sẽ cầm theo một quyển sách kinh, cầm ở phía trước, cùng nhau đọc. Hiếu kinh của Thuấn Đế. Giọng nói của những đứa nhỏ đó thật trong trẻo và êm tai, cùng nhau ở chung một chỗ, lại rung động lòng người hơn bao giờ hết. Tần Thọ chỉ mới nghe thôi, lập tức ngẩng đầu thẳng sống lưng, cũng nghiêm túc hẳn ra. Các tu sĩ, tiên nhân, yêu quái khác cũng giống như vậy, ai cũng dẹp lại tâm tư vui đùa và trở nên nghiêm túc. Đi được một hồi, Tần Thọ nhìn thấy hai người Nhất Sơn và Nhất Thủy, hai người lập tức đi đến chỗ Tần Thọ và Hạo Thiên Khuyển tụ họp, một đám người đi theo các học đồng đi về phía trước, vừa đi vừa nghe học đồng đọc sách văn vẳng, trong lòng như được gột rửa theo. Không biết đi được bao nhiêu mét, học đồng ít đi, xuất hiện một đám trai gái trẻ tuổi, cũng mặc đồng phục tiếp đãi, đọc hiếu kinh của Thuấn Đế, giọng nói hùng hồn sang sảng, vang vọng khắp núi, cũng thêm nhiều phần chính trực của đất trời, khiến lòng người phải sinh ra e sợ. Đi sâu vào trong đó, Tần Thọ nhìn thấy một đám múa sư múa rồng, cùng một lão già mặc đồ tiếp đãi đang nhảy điệu múa chiến vũ của cổ đại. Còn chưa đến đỉnh núi, lúc đến giữa eo núi, toàn bộ người đều dừng lại, ở đây có một sân trời lớn, vị trí của sân trời gần ngọn núi tạo ra khí thế rất hùng hồn, giống như một tòa cung điện được dựng bởi 36 cây cột lớn. Từ xa nhìn vào, Tần Thọ nhìn thấy trong cung điện có một tòa thần điện màu vàng kim đang đứng ở trong đó, trong cung điện không một bóng người, nhưng bên ngoài cung điện lại có rất nhiều người đang đứng. Trái phải của cung điện là hai binh sĩ mặc chiến giáp thời kỳ thượng cổ của Ngưu thị, một tay cầm khiên, một tay cầm cổ đao, đứng ở nơi đó như hai ngọn núi to, khiến cho lòng người có cảm giác rung động sâu sắc vô cùng. Đây chính là chiến binh năm đó đi theo Thuấn Đế, vẫn luôn ở đây bảo vệ lăng mộ của Thuấn Đế. Hạo Thiên Khuyển thấp giọng nói. Tần Thọ gật đầu nhẹ nhàng, tỏ ý đã hiểu, nhưng hắn cũng có chút tò mò nên hỏi, núi này cũng giống như đế vương vậy, chúng ta leo lên núi để bái tế, có vẻ không được tốt cho lắm thì phải. Hạo Thiên Khuyển cười nói, sau này ngươi làm nhiều bài tập một chút rồi hãy nói có được hay không? Đây là núi Thuấn Nguyên Phong, không phải lăng mộ của Thuấn Đế. Nghe nói năm đó Thuấn Đế đi tuần tra, núi Thương Ngô bị sụp đổ, hóa thành Thuấn Công Thạch, đó mới chân chính là lăng mộ của Thuấn Đế. Cung điện trước mắt này thật ra chỉ là nơi bái tế mà thôi. Tần Thọ kinh ngạc nói, hóa ra chỉ là cái miếu, ta còn tưởng rằng Thuấn Đế an táng ở chỗ này. Nếu biết Thuấn Đế biến thành Thuấn Công Thạch, mọi người tại sao không đi tìm Thuấn Công Thạch tế bái? Còn có những chiến binh Ngưu thị này, bọn hắn thủ hộ cái này làm gì? Thủ hộ Thuấn Công Thạch đi chứ. Lúc này Nhất Sơn ồm ồm giải thích, Thuấn Công Thạch không phải ai muốn thấy là có thể thấy. Nghe nói, muốn thấy Thuấn Công Thạch, nhất định phải có huyết trúc mở đường mới được. Không có huyết trúc, không ai có thể leo lên đỉnh Thuấn Nguyên này nhìn thấy Thuấn Công Thạch. Nhưng mà huyết trúc này hôm qua chúng ta tìm cả một đêm cũng không tìm được. Hạo Thiên Khuyển và Tần Thọ sững sờ, vốn dĩ cho rằng việc này Nhất Sơn bọn hắn sẽ không nói, không nghĩ tới bọn hắn chủ động bàn giao ra với mình. Trong lúc nhất thời hai người có chút xấu hổ khi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chẳng qua hai người đều là người mặt dày, lập tức chủ động không để ý đến phần xấu hổ này. Tần Thọ hỏi, huyết trúc? Huyết sắc của cây trúc sao? Hạo Thiên Khuyển lắc đầu nói, không phải, huyết trúc là do người không hiểu chuyện gọi bậy. Cái gọi là huyết trúc căn bản không phải huyết hồng sắc của cây trúc, mà là những cây trúc có chấm đỏ hình giọt nước mắt như máu, cây trúc kia tên thật là Tương Phi Trúc. Nghe nói là sau khi Thuấn Đế chết ở chỗ này, thê tử của người là Tiêu Tương Nhị Phi Nga hoàng nữ anh chạy tới, ngày đêm thúc thích cuối cùng khóc không ra nước mắt, khóc ra huyết lệ rơi vào bên trên cây trúc tạo thành Tương Phi Trúc. Bởi vì Tương Phi Trúc có khí tức và tưởng nhớ nồng đậm của Tiêu Tương Nhị Phi đối với Thuấn Đế, sẽ chỉ dẫn mọi người tìm tới Thuấn Công Thạch. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, cụ thể chuyện gì xảy ra thì quỷ mới biết được. Tần Thọ cũng là líu lưỡi không thôi, ở trên đại lục tu tiên kỳ quái này rất nhiều câu chuyện chính là truyền thuyết ở trái đất, nhưng mà ở đây, rất có thể chính là chuyện thật. Ngay khi bọn họ đang trò chuyện, phía trước truyền tới một giọng nói trang nghiêm, người phụ lễ vào chỗ, chủ tế lên đài. Giờ khắc này, Tất cả mọi người nhón chân lên nhìn về phía tượng thần theo bản năng. Nhưng mà Tần Thọ lại phát hiện, những kẻ già đời chân chính kia, nhất là những người giống Nhị Lang Thần đều nhìn hướng lên trên trời. Thế là Tần Thọ cũng nhìn theo hướng trên trời. Hạo Thiên Khuyển thấp giọng nói, lần này là thiên tế, chủ tế thiên tế là Ngọc Đế. Mặc dù Ngọc Đế sẽ không xuống, nhưng sẽ ném xuống hình chiếu phân thân trụ trì tế tự lần này. Nhìn kỹ, lập tức chính là cảnh tượng hoành tráng. Tần Thọ, Nhất Sơn, Nhất Thủy nghe xong đều nín thở, ngửa đầu cẩn thận nhìn lên bầu trời. Nhưng mà, 10 giây đồng hồ trôi qua, trên trời vẫn một mảnh yên tĩnh như cũ, bầu trời xanh thẳm, lông chim cũng không có lấy một cọng. Giọng nói trang nghiêm kia vang lên lần nữa, người phụ lễ vào chỗ, chủ tế lên đài. Lần này, Tần Thọ bắt được vị trí người nói chuyện, đó là một lão nhân mái đầu bạc trắng, lão nhân mang theo mặt nạ màu vàng kim nhạt, thấy không rõ dung mạo, toàn thân khoác một bộ y phục hình dung không tốt lắm. Dựa vào hình dung của Tần Thọ chính là lão nhân kia đem đồ lau nhà mặc vào người. Y phục của lão nhân kia chính là từng miếng vải bố phế phẩm tạo thành, hết sức kỳ quái. Tần Thọ nhìn lão nhân ngẩn người một hồi, ngửa đầu nhìn lên trời, ước chừng lại là 10 giây trôi qua, bầu trời vẫn bình tĩnh như cũ. Tần Thọ gãi gãi đầu, một đầu đầy dấu chấm hỏi, trong lòng tự nhủ, đây là tình huống gì? Hạo Thiên Khuyển cũng có chút gấp, không đúng, những năm qua Ngọc Đế chưa từng đến muộn. Tần Thọ thầm nói, không phải là kẹt xe đấy chứ. Hạo Thiên Khuyển không thèm để ý hắn, vò đầu bứt tai nhìn lên trên trời. Giọng nói trang nghiêm kia vang lên lần nữa, người phụ lễ vào chỗ, chủ tế lên đài. Một giây đồng hồ. Năm giây. Một phút. Trên bầu trời vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đang lúc mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nghị luận ầm ĩ, suy đoán xem có phải là Ngọc Đế lười rời khỏi ổ chăn trên giường hay không. Trên bầu trời rơi xuống một chiếc cầu vồng. Tần Thọ vừa nhìn, vô cùng quen mắt, nhìn kỹ lại quả nhiên một tiên nhân tóc trắng mặc đồ màu trắng đứng bên trên cầu vồng chính là Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh rơi xuống cầu vồng vung tay lên, lão nhân áo gai, Nhị Lang Chân Quân và những người có danh hào ở trên thiên đình nhao nhao đi theo, sau đó một đám mây bay lên đem những người này che chắn ở bên trong. Người bên ngoài không nhìn thấy cũng nghe không thấy người ở bên trong đang nói cái gì, chẳng qua tất cả mọi người cảm thấy bầu không khí kìm nén, như thể đã xảy ra chuyện lớn. Ha, có phải gần đây Hữu Ngu Thị làm chuyện gì đắc tội Ngọc Đế hay không? Lần này Ngọc Đế không tới lại còn muốn trị tội của bọn hắn. Không rõ lắm. Hẳn là không đến mức như thế. Con người Hữu Ngu Thị ôn hòa như Ngọc, rất ít phát sinh xung đột với người khác. Bọn hắn tôn sùng chính là đức, lễ sẽ không phạm sai lầm trong cách đối nhân xử thế. Đúng vậy. Nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói Ngu Thị làm chuyện đại gian đại ác gì, chớ nói chi là người có thể đắc tội Ngọc Đế. Xem như phạm tội, xem ở phân thượng Thuấn Đế chí ít cũng sẽ cho một thuyết pháp. Đợi chút đi, đoán chừng rất nhanh liền có kết quả. Tần Thọ nghiêng lỗ tai nghe một hồi, phát hiện không có tin tức hữu dụng gì, thế là dứt khoát lén lúc mò tới bên trên tường mây, đang muốn có hành động đã thấy Nhất Thủy cũng đã tiến tới bên cạnh hắn từ lúc nào, giống như tên trộm mà hỏi, con thỏ, người cũng muốn vào xem. Tần Thọ gật gật đầu, làm động tác chớ lên tiếng, sau đó một ngụm muốn ở trên tường mây cắn ra cái lỗ lớn. Nhất Thủy thấy một màn như vậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Thọ, sau đó cũng học theo dáng vẻ của Tần Thọ cắn một cái ở bên trên. Sau một ngụm này cắn lên trên tường mây phản phất vô hình, nàng căn bản cắn không ra bất cứ đồ vật gì. Tần Thọ nhếch miệng cười một tiếng, truyền âm nói, cái này không phải miệng lớn là chuyện lợi hại, người tránh ra ta tới mở đường. Ngay khi đang nói chuyện, Tần Thọ lại cắn mấy ngụm xuống dưới, rốt cuộc cắn tường mây thủng một cái hố, Tần Thọ vội vàng đâm đầu lao vào, kết quả mới cắm đầu vào liền nghe được bên trong kinh hô một tiếng, Ngọc Đế bế quan. Tần Thọ sững sờ, Ngọc Đế bế quan. Đây là chuyện gì? Ai có từng nghe nói hoàng đế của một quốc gia bế quan? Thật sự muốn bế quan thì thiên hạ này làm sao bây giờ? Không đợi Tần Thọ hiểu rõ tình huống, một bàn tay lớn rơi xuống nắm chặt hai tay con thỏ xách hắn lên, đối diện chính là một khuôn mặt quen thuộc. Tần Thọ chép miệng, ha ha cười nói, Xích Cước Đại Tiên, đã lâu không gặp. Xích Cước Đại Tiên cười mắng, người không làm con thỏ cho tốt lại làm con chuột à, không có việc gì khoan cái động làm gì. Tần Thọ lại lẽ thẳng khí hùng nói, Đại Tiên, con thỏ vốn là đào hang. Ta chính là vừa mới ngứa tay đào một cái động, không nghĩ tới liền tiến đến đây. Chư vị, các ngươi trò chuyện đi đừng quan tâm tới ta, xem như ta không tồn tại là được rồi. Nói xong, Tần Thọ chột dạ nhe răng nhìn nhóm bốt trước mặt. Trước mắt, ngoài trừ Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo đứng một mình ở bên ngoài, còn có lão đại Lôi Bộ Chúng Thần, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, Văn Trọng, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Tra cùng Thiên Thần Tán Tiên nổi danh các phương mà Tần Thọ quen biết hoặc là không quen biết. Vẻ mặt những người này cổ quái nhìn con thỏ, cuối cùng tập thể nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, hiển nhiên là ném cái củ khoai nóng bỏng tay này cho Thái Bạch Kim Tinh, để hắn định đoạt. Thái Bạch Kim Tinh luôn im lặng nhìn Tần Thọ, Tần Thọ nháy mắt với hắn, như thể nói, người ném ta ra ngoài, ta sẽ lại đi vào. Thái Bạch Kim Tinh biết răng lợi của con thỏ này, những trận pháp này với hắn mà nói giống như không tồn tại, dứt khoát gật đầu nói, nếu đã nghe được một phần, vậy để hắn tiếp tục nghe đi. Tần Thọ nhẹ nhàng thở ra, liếc qua nơi mình đào hang đi vào, ngạc nhiên phát hiện Nhất Thủy vậy mà ngồi xếp bằng ở kia, ngây ngốc nhìn chúng thần. Mà chúng thần dường như cũng không có người thấy được sự tồn tại của nàng. Trong lòng Tần Thọ vô cùng kinh ngạc, đồng thời đầu óc của hắn lấy tốc độ ánh sáng siêu việt suy nghĩ, phân tích ra một kết quả nha đầu này không đơn giản. Nhưng mà Tần Thọ rất nhanh liền phát hiện, vẫn là có người phát hiện tiểu nha đầu đó chính là Xích Cước Đại Tiên. Nhưng mà tính cách Đại Tiên này luôn luôn tốt, căn bản không có ý muốn vạch trần. Cũng không biết là mọi người vừa mới nói xong hay là bởi vì con thỏ và Nhất Thủy gia nhập làm cho mọi người không muốn trò chuyện, tóm lại đề tài kế tiếp trên cơ bản chính là trở nên không có ý nghĩa. Chính là như vậy. À, sau đó thì sao? Hết rồi. Vậy cứ như thế sao? Vậy cứ như vậy đi. Sau đó mọi người liền tản đi. Chờ tất cả mọi người tản đi, Nhất Thủy lôi kéo lỗ tai Tần Thọ hỏi, con thỏ, bọn hắn vừa mới nói cái gì? Tần Thọ cũng biết chuyện mới vừa rồi rất lớn, loại chuyện này ai biết đều là phiền phức, hắn không muốn cho tiểu nha đầu này lại thêm phiền toái, thế là lắc đầu nói, không biết, khi ta tới bọn hắn đã trò chuyện gần như xong rồi. Vẻ mặt Nhất Thủy đáng tiếc nói, đáng tiếc. Lúc này, lão nhân mặc vải bố cất cao giọng nói, chủ tế lên đài. Sau đó Thái Bạch Kim Tinh đi tới trước mặt mọi người, một mực cung kính đối với pho tượng Thuấn Đế vái ba cái. Pháo vang 9 lần, tấu nhạc. Bùm bùm bùm. 9 tiếng pháo vang, chấn động trời đất. Đồng thời từng tiếng tiếng kèn thê lương vang lên, một mảnh không khí sơ sát tiêu điều giữa trời đất, như thể lập tức về tới niên đại chiến tranh kia, cát vàng đầy trời, vết chóc rung trời, đào binh có thể thấy được, máu tươi nhuộm đỏ giang sơn. Đánh trống vang 9 lần. Sát khí càng nặng, trời đất biến sắc, mây đen quay cuồng, lôi đình chợt hiện, trong mây đen phản phất có vô số đại quân đang cùng một đám không nhìn thấy rõ hình tượng chém giết, tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt. Bất luận chết đi bao nhiêu người, đều sẽ có càng nhiều người không sợ chết hơn giết tới. Mây sóng lăn lộn, giống như đại quân đang thúc đẩy. Khoa chiên vang 9 lần. Đang. M thanh khoa chiên vang lên, tiếng trống trận, tiếng kèn dừng lại, mây đen trên bầu trời ngừng lăn lộn, mây đen tản ra phản phất như là đại quân đang rút lui, đang ăn mừng, cuối cùng mặt trời chiếu khắp nơi, tâm tình tất cả mọi người đều nhẹ nhõm theo. Hiến cống phẩm, tam sinh tế lễ. Một đội nhân mã đi lên phía trước, những người này kéo theo ba cái khay cực lớn, trên khay đặt ba cái đầu heo, đầu trâu và đầu dê lớn. Nhất Thủy tò mò hỏi, vì sao không dùng đầu rồng? Lời này vừa nói ra, một vài con cháu Long tộc ở bên trong đám người lập tức quay đầu, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu cũng không sợ, hơi ngửa đầu, đối mặt mấy người ở Long tộc là một động tác cắt cổ, thầm nói, ta là nhát nhũ. Một vài con cháu Long tộc nhìn thấy như vậy, cũng có chút cảm giác không biết nên khóc hay cười, lắc đầu không chấp nhặt với tiểu nha đầu này. Tần Thọ âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Hắn nhìn ra mấy tên con cháu Long tộc tuyệt đối không phải như Đông Hải Long Vương, nhưng mà hắn cũng không phải người của Long Sơn, như vậy tất nhiên là chân Long đã quy thuận thiên đình. Có lẽ đám Long tộc này không có thanh danh, nhưng mà thực lực thì Tứ Hải Long Vương cũng không thể so được. Chọc giận đám hàng này, tiểu nha đầu thật sự có chút nguy hiểm. Cũng may, đều làm trên thiên đình, mà thần tiên trên thiên đình có một đặc điểm là không nóng nảy. Lúc này Hạo Thiên Khuyển nói, tam sinh tế lễ là đại lễ nhân tộc, dùng cái khác thì sẽ thiếu đi chút nhân khí. Suy cho cùng cũng là tế điện tổ tiên đạo đức của nhân loại, tự nhiên muốn dùng tam sinh tế lễ này. Tần Thọ nghe được điều này cũng gật đầu theo. Hắn cũng xem như là học được. Lại hiến ngũ cốc. Chỉ thấy nữ tử vô danh thanh tú đẹp để mặc trang phục màu trắng sạch sẽ, kéo năm cái khay, trên khay đặt từng loại hạt gạo, kê, ngô, mạch, đậu. Ngũ cốc đặt ở phía dưới tam sinh tế lễ, sau đó năm vị nữ tử lui ra. Nhìn đến đây, Nhất Thủy lại có chút nhịn không được muốn đặt câu hỏi. Hạo Thiên Khuyển cũng giật mình, sợ nha đầu này lại hỏi ra vấn đề cổ quái, vì vậy nói, thời đại đó, đây đều là món chính. Loài người dựa vào cái này mới có thể sinh tồn phát triển, cho nên cống hiến xong tam sinh phải dâng ngũ cốc lên. Kết quả tiểu nha đầu liếc hắn một cái nói, ta không có ý định hỏi vấn đề này. Hạo Thiên Khuyển, hiến ba lụa trắng. Ba vị trẻ tuổi kéo ba chồng lụa trắng đưa đi lên. Hạo Thiên Khuyển há há mồm, cuối cùng vẫn là ngậm lại. Kết quả Nhất Thủy lại nói, nên nói nhiều thì không nói nhiều, không nên nói nhiều lại cứ nói nhiều. Sắc mặt Hạo Thiên Khuyển đen nhánh. Nhất Sơn vội ho một tiếng nói, khi đó ngày ngày đánh trận, loài người căn bản không có thời gian đi nghiên cứu ăn mặc, làm ra lụa đều là màu trắng, không kịp nhuộm màu đã làm thành y phục giao cho chiến sĩ lập tức xuất chinh. Năm đó có câu nói, bạch lụa mặc giáp này, áo đỏ về quê cũ. Hồn không trở về này, ban lụa làm áo tang. Niên đại đó, nhuộm đỏ áo trắng mới là huy chương võ dũng, nếu chết ở bên ngoài, áo lụa trắng nhuộm máu tươi kia cũng là áo tang tốt nhất. Nghe thấy lời này, Nhất Thủy cung kính hành lễ với tượng thần trước mặt. Tần Thọ nghĩ đến cảnh tượng lộn xộn lúc nãy trên không trung, lại nghĩ tới hình ảnh thiếu niên mặc áo trắng kia đi ra ngoài, máu nhuộm vạt áo, hồn về quê cũ, người nhà không thấy nhau, trong lòng liền có chút chua xót, không nhịn được nói thầm, năm tháng êm đềm trôi ở đâu ra, chẳng qua là có người đang vì ngươi gánh trọng trách tiến lên mà thôi. Nghe nói như thế, bốn phía không ít người đều quay đầu nhìn lại. Tần Thọ không có tâm tình cãi cọ với bọn họ, thở dài một tiếng yên tĩnh trở lại. Mọi người lại khẽ gật đầu, lần nữa quay đi. Nhất Thủy thì dựng thẳng ngón tay cái nói với Hạo Thiên Khuyển, nhìn thấy chưa? Đây mới giống như có văn hóa, không lắm mồm giống ngươi. Hạo Thiên Khuyển nằm không cũng trúng thương vẻ mặt vô tội, nhưng mà cuối cùng cũng không nói cái gì. Rửa tay. Phía trên có nữ tử bưng chậu đồng đen lên, Thái Bạch Kim Tinh ở trong chậu tỉ mỉ rửa sạch hai tay. Dâng hương. Thái Bạch Kim Tinh cầm ba nén hương cao, cúi đầu làm lễ trước tượng thần Thuấn Đế, sau đó đi vào đại điện cắm vào bát hương, lúc này mới cung kính lui ra. Tấu nhạc Hán cung thu nguyệt. Sáo trúc vang lên, chung nhạc phối nhạc, thanh âm đoan trang thanh nhã, làm cho tâm tình người ta từ trong sự ngột ngạt chậm rãi phóng xuất ra. Cung đọc tế văn. Thái Bạch Kim Tinh cầm lấy sách lụa màu vàng, đọc tế văn, để đức hoàng hoàng có ngu nải hào. Sáng tạo nhân văn, tuổi xa năm xa. Thiên tính minh đức, hữu kính nhân hiếu. Văn vu quần hiền, thụ thiền đường nghiêu. Bách quan triệu tự, ngũ điển thùy cáo. Cử vũ tư không, long môn mở. Không thể không nói Thái Bạch Kim Tinh bình thường tuy không nóng nảy, ôn hòa như lão đầu nhà bên, nhưng mà sau khi trang nghiêm chậm rãi đọc tế văn, giọng nói lại vô cùng hùng tráng trang nghiêm, làm cho người ta nổi lòng tôn kính, không dám lỗ mãng. Tế văn đọc chậm hoàn tất, tới khâu cuối cùng đốt sách lụa. Tới đây, không cần Nhất Sơn hay là Hạo Thiên Khuyển giải thích, Nhất Thủy đã tự mình bắt đầu giải thích, cái này ta hiểu, vừa mới giống như đọc cho chúng ta nghe, hiện tại giống như cật nhã tôn để xem. Đúng không? Tần Thọ và Hạo Thiên Khuyển đồng thời dựng thẳng một ngón tay cái, sau đó kéo dài khoảng cách với cô. Tốt cho một chữ cợt nhã, quá phong tao. Hình như Nhất Thủy cũng phát hiện vấn đề, cục cường giải thích, ta nói sao, không phải cợt nhã. Tần Thọ và Hạo Thiên Khuyển đứng càng xa hơn. Nhất Thủy vội la lên, ta lắm điều giống như sao. Tập thể người xung quanh lui lại một bước. Nhất Thủy thấy một màn này, lập tức gấp đến muốn khóc. Lúc này đám người mới hé miệng cười một tiếng, không treo chọc tiểu nha đầu này nữa. Khi sách lụa bị châm lửa, thiền tế cũng kết thúc. Nhìn thấy đám người đang chuẩn bị ba trận đấu, Tần Thọ nhịn không được cảm thán nói, Ngọc Đế có phương pháp dẫn binh thật tốt, nhìn người phía dưới xem, làm việc lanh lợi không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhiều lãnh đạo tới như vậy, không có một ai đi lên nói chuyện. Nói đến đây, Tần Thọ nhịn không được nghĩ đến năm đó lúc đi học, không quan tâm lễ hội lớn lễ hội nhỏ, những người lãnh đạo cũng nên đi lên nói hai câu. Sau hai câu nói này, trên cơ bản đều là một hai giờ trôi qua. Càng về sau, Tần Thọ chỉ cần nghe được lãnh đạo nói hai câu, hắn sẽ lập tức về sớm. Cho nên, hắn cũng là một trong những hỗn đảng mà lãnh đạo không chào đón nhất, đương nhiên không chào đón một lần là đủ rồi, bởi vì ngày thứ hai Tần Thọ liền bị đá đi ra. Lắc đầu, trở lại từ trong trí nhớ. Tiếp theo hai người các ngươi chuẩn bị đi đâu? Tần Thọ hỏi. Nhất Thủy hơi ngửa đầu nói, ta muốn đi thăm Tôn Công Tử. Nhất Sơn nói, Thuấn Công Thạch. Tần Thọ nói, không phải đồ chơi kia phải có huyết trúc. Tương Phi Trúc mới có thể nhìn thấy sao? Nhất Sơn nói, có vài tòa núi này, ngày ngày chuyển luôn có cơ hội. Tần Thọ tuy cũng cảm thấy hứng thú với Thuấn Công Thạch, nhưng mà đi ra đã mấy ngày lại lượn đi xuống cũng không tốt cho lắm, thế là từ biệt hai người. Nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ lần nữa tiến vào trong linh lăng cổ thành, Tần Thọ yên lặng chút phút rồi quay về thiên đình cùng Hạo Thiên Khuyển. Trên đường trở về, Dương Tiễn vậy mà không có một mình rời đi mà là ngồi vào trong xe ngựa của Tần Thọ. Lần đầu tiên ngồi mặt đối mặt với Dương Tiễn, Tần Thọ hơi kích động, thỉnh thoảng sờ Dương Tiễn một chút, trong lòng kích động vạn phần độc, trộm trời trộm đất trộm quần lót ngươi. Ngọc Đế bế quan rồi. Ngồi một canh giờ, Dương Tiễn không nói một chữ bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Thọ sững sờ hỏi lại, bế quan thì bế quan thôi, làm sao vậy? Dương Tiễn nói, hắn tu hành nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên bế quan. Tần Thọ lập tức ngây ngẩn cả người, lần đầu tiên bế quan. Cũng chính là nói trước kia chưa từng bế quan. Vậy điều này có vấn đề? Dương Tiễn tiếp tục nói, trước khi hắn bế quan, bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện có tiếng vang. Tần Thọ gãi gãi đầu, giọng nghẹn ngào nói, chân quân, tư duy của ngươi có thể ăn khớp một chút hay không? Đừng búng lung tung như hạt đậu giống được không? Ta có chút theo không kịp tiết tấu của ngươi. Dương Tiễn nhắm hai mắt lại trực tiếp không nói. Hạo Thiên Khuyển ở bên cạnh nói, đồ đần. lần này Ngọc Đế bế quan, khẳng định có vấn đề. Ý của nhị gia là thiên đình xảy ra vấn đề. Thiên đình là nơi nào? Thiên địa chính thống. Có thể nói địa tiên giới cũng được, tiên giới cũng được, có thể hòa bình như thế kết quả toàn bộ nhờ Ngọc Đế mang theo chúng thần trên thiên đình cường lực trấn áp. Nếu không sau đại chiến phong thần thiên đình vừa lập là thiên địa hoàn toàn đại loạn. Dưới loạn thế trọng điển mới có thái bình thịnh thế như hôm nay. Nhưng mà nói đi thì nói lại, vật cực tất phản, thịnh thế nhiều năm như vậy, nhị gia nhà chúng ta luôn lo lắng xảy ra vấn đề. Lần này Ngọc Đế đột nhiên bế quan, thiên đình như rắn mất đầu sợ là sẽ xảy ra chuyện. Tần Thọ nói, không thể nào. Mỗi người quản lý chức vụ của mình chẳng phải là được sao? Dương Tiễn thản nhiên nói, trận chiến năm đó, đại bộ phận xiển giáo vào Phật môn, một phần nhỏ vào thiên đình, một phần nhỏ phân tán ở các nơi trong thiên hạ. Tiệt giáo toàn bộ đều ở thiên đình, chẳng qua chân linh của bọn họ đều khóa ở trên phong thần bảng, một ý nghĩ của Ngọc Đế trưởng quản sinh tử của tất cả mọi người cho nên không ai dám lỗ mãng. Bây giờ Ngọc Đế bế quan, phong thần bảng không ai dám thị. Trong lòng Tần Thọ lột bột một chút. Thầm mắng to, lời mẹ kiếp lão gia hỏa Ngọc Đế, người không có chuyện gì bế quan làm cái gì? Ngươi không sợ có người xuất hiện hay sao? Ngọc Đế đều không đáng làm sao? Y, không đúng. Hầu tử đã xuất thế, kịch bản không phải như thế này. Trong đầu Tần Thọ vang lên kịch bản trong Tây Du Ký, không biết làm sao, ngoài trừ hầu tử là từ trong viên đá chui ra bái bồ đề tổ sư ở Tàng Nguyệt Tam Tinh Động làm sư phụ, những cái khác không có chỗ nào trùng hợp. Hẳn là thế giới này thật sự đi chệch rồi. Nhưng mà Tần Thọ cũng sẽ không lo lắng vớ vẩn, dùng lời của hắn giảng giải trời sập xuống còn có đỉnh cao, liên quan gì đến một con thỏ con như hắn chứ. Thế là, Tần Thọ không tim không phổi này ngồi ở kia ăn một chút, uống một chút, lông mày cũng không nhíu lấy một cái. Nhìn thấy cảnh như vậy, Hạo Thiên Khuyển cũng nhìn không được mắng, con thỏ, đừng ăn nữa. Ngươi không thể để ý một chút sao? Kết quả là con thỏ này vừa ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác hỏi, vẫn còn đồ điểm tâm sao? Vậy nhanh mang lên đi. Hạo Thiên Khuyển, Dương Tiễn, lên đến Nguyệt Cung, từ xa Tần Thọ đã có thể nhìn thấy những thay đổi ở trên đây, cùng với sự xuất hiện của dòng sông và hồng linh tinh bổ sung thêm nguyên khí, cây hoa quế nở ngày càng nhiều hoa, những khóm hoa quế màu vàng óng ánh dường như đã nở phủ kín hai bên bờ sông, cảnh sắc đẹp vô cùng. Gió nhẹ thổi nhìn giống như trận mưa vàng đổ xuống. Nhìn về phía trước dọc theo bên bờ sông, Phong Hoa Thành cũng xảy ra những biến động đã thay đổi hoàn toàn, không chỉ có cỏ cây hoa lá quý hiếm ở bên trong trở nên tinh xảo lung linh, mà những con người ở bên ngoài cũng dần dần tràn đầy sức sống. Cuối cùng nhìn Nguyệt Cung, tuy bên trong không có người, nhưng bên trong sớm đã không còn là một tấm hình trơ trụi, có hoa lá, cây cỏ, tiếng chim và hương thơm của hoa cỏ, giờ đây đã có đủ tất cả mọi thứ. Đến cửa chính của Nguyệt Cung, Tần Thọ chỉ cảm thấy từng bắp thịt trên cơ thể như được thả lỏng, cơ bắp toàn thân như được giãn ra, khiến cả người trở nên mệt mỏi, lười biếng. Tần Thọ biết đây là cảm giác giống như ở nhà, bất kể bên ngoài mưa to gió lớn, hay bên ngoài có là sói lang, hổ báo, tất cả mọi thứ đang chiến đấu với nhau, thì khi về nhà những thứ đó đều không còn nữa. Cảm giác an toàn đến từ sâu thẳm trong tâm hồn, khiến cả người hắn nhẹ nhõm. Nằm ở trên ghế, uống một ly rượu nhỏ, Tần Thọ híp mắt lại, lẩm bẩm vài tiếng, thật dễ chịu. Thời gian vẫn chưa đến, Hằng Nga vẫn chưa quay lại, vậy nên Tần Thọ cũng không vội vàng la hét ở trong Nguyệt Cung tìm Hằng Nga. Đúng lúc Tần Thọ đang nằm thoải mái trên ghế, đột nhiên có tiếng nước chảy khiến Tần Thọ chú ý đến, âm thanh này phát ra từ Thanh Thử Điện. Tần Thọ nhíu mày, trong lòng tự hỏi, lẽ nào hôm nay nàng ngốc không lên lớp sao? Còn đang bơi. Nghĩ đến đây, đầu óc Tần Thọ đột nhiên trở nên hào hứng, nghĩ đến dáng hình uyển chuyển hoàn mỹ của Hằng Nga, hắn không còn nhẫn nại được nữa, những mệt mỏi trong nháy mắt đã bỏ hết lại phía sau, chạy thật nhanh đến Thanh Thử Điện. Chạy đến cửa chính, Tần Thọ không nghĩ gì, hắn lấy ra một chiếc quần tam giác mặc lên người, đội chiếc mũ bơi lên đầu, hai tay mở cửa rồi hét lên, trở về nhà rồi. Cánh cửa mở ra, chỉ nghe thấy âm thanh hoảng sợ từ trong Thanh Thử Điện vang ra, ai? Tần Thọ mở to mắt nhìn chăm chú, đột nhiên ngẩn người. Chỉ thấy một nữ tử dưới nước trong Thanh Thử Điện đang kinh ngạc nhìn Tần Thọ. Người còn lại ngồi trên ghế dựa ở cạnh hồ bơi, vội vàng lấy khăn che lên người, vẻ mặt có chút ửng hồng nhìn sang bên này. Tần Thọ nhìn kỹ lại, trông cả hai người đều vô cùng quen thuộc. Lại nhìn ngọn núi hùng vĩ trước ngực, càng thêm quen thuộc. Hắn thề, hắn đã chạm vào thứ dưới nước đó. Sau đó Tần Thọ đột nhiên nhận ra rồi hét lên, Hà Tiên Cô, Bách Hoa Tiên Tử. Sao các ngươi lại ở nhà của ta? Ở dưới nước là Hà Tiên Cô, bên trên là Bách Hoa Tiên Tử, Tần Thọ không ngờ rằng, hắn dùng hồ bơi này hoàn toàn là để được giải trí cùng với Hằng Nga, đương nhiên hắn chủ yếu là muốn được hưởng thụ cho đã mắt. Hắn không nghĩ rằng lại có thể thu về nhiều bất ngờ như vậy. Không chờ cho Tần Thọ chiêm ngưỡng xong, tai thỏ đột nhiên bị ai đó xách lên, sau đó liền nghe thấy tiếng Hằng Nga mắng, Ngọc Nhi, không được nhìn lén, qua bên kia chơi. Sau đó Tần Thọ liền bị xách sang một bên, vang lên tiếng cánh cửa khép lại. Tần Thọ đứng ngoài cửa lẩm bẩm trong miệng rồi kêu lên, không nhất thiết phải như này chứ. Những gì cần xem đều xem rồi, không có gì khác biệt sao? Đưa ta đi bơi với. Cánh cửa mở ra, Hằng Nga trên tay cầm cây chổi bước ra. Tần Thọ dứt khoát quay người rời đi, xua xua tay nói, ta đi làm ít đồ ăn. Hằng Nga mím môi cười nói, làm nhiều một chút, hôm nay có khách đến. Trình độ nấu ăn của Tần Thọ không hề tệ, trong túi Tu Di có rất nhiều các món ăn nấu chín và vô số nguyên liệu khác nhau, chỉ cần làm thêm một chút là đã có ngay một bàn lớn đầy ắp các món ăn. Không bao lâu, ba mỹ nữ từ xa chậm chậm bước tới, ba người cũng không biết nói gì, cùng lúc mỉm cười, Tần Thọ nhìn những ánh mắt biết cười đó thì như muốn rơi nhãn cầu xuống. Mỗi ngày Tần Thọ đều ở bên Hằng Nga xinh đẹp tuyệt trần, khả năng miễn nhiễm với mỹ nhân vẫn còn rất mạnh, nhưng lúc này ba tuyệt thế mỹ nhân đang mặc trên mình trang phục cổ trang thanh nhã, nhất cử nhất động của họ đều hòa vào với vẻ đẹp của thiên nhiên, chỉ một nụ cười dường như đã khiến cả thiên hạ đổ gục. Chưa nói đến nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng không thể nhẫn nại mà nhìn thêm vài lần. Tần Thọ lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ, vì nếu xuống trần gian, bất kỳ kẻ nào cũng sẽ là tai họa cho nước nhà. Nếu đây là một đoạn clip bị gửi ra ngoài thì con mẹ nó, Thọ gia ta sẽ về chầu trời đúng không? Trong lúc Tần Thọ nghĩ ngợi lung tung thì ba cô nàng đã nhộn nhịp ngồi vào chỗ của họ, cũng không biết là do trời sinh thần tiên có tính tình mạnh mẽ, hay vì Tần Thọ là một con thỏ, Hà Tiên Cô và Bách Hoa Tiên Tử đều không cảm thấy bận lòng vì chuyện vừa rồi. Lần đầu tiên Tần Thọ cảm thấy thật ra là một con thỏ cũng rất tốt. Người ta nói rằng ba nữ tử ở một chỗ, nếu có thêm một món đồ chơi nữa là thành một vở kịch lớn. Tần Thọ liền trở thành món đồ chơi một cách vinh quang, lúc thì được người bên này ôm, lúc thì lại bị người bên kia kéo tai thỏ, lúc mới đầu hắn còn có đôi chút phản kháng. Đến cuối cùng hắn phát hiện căn bản là phản kháng cũng không có tác dụng gì, hắn cứ thế nằm trên ngực người bên này một lát sau đó lăn trên đùi người bên kia. Tần Thọ híp mắt nhìn ba khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, trong lòng hết sức mãn nguyện, hắn tự lẩm bẩm, cha. Hy vọng những ngày tháng như này sẽ còn kéo dài. Đêm đến, Hà Tiên Cô và Bách Hoa Tiên Tử tạm biệt rời đi, Tần Thọ lại lên lầu ngắm sao cùng Hằng Nga. Ngọc Nhi, em nói Ngọc Đế bế quan rồi. Tại sao hắn lại muốn bế quan? Hắn bế quan rồi. Còn nhiều việc triều chính như vậy thì ai quản đây? Hằng Nga ngạc nhiên hỏi. Tần Thọ lắc đầu nói, ta không biết, ai làm cũng chỉ cần đừng làm phiền đến chúng ta là được. Hằng Nga nói, cũng phải. Hằng Nga ôm Tần Thọ vào lòng, tựa người vào lan can, ngẩng đầu nhìn lên dải ngân hà sáng lấp lánh, mỉm cười nói, cho dù có chuyện gì thì những ngày tháng hiện tại cũng khiến ta cảm thấy hài lòng rồi. Chúng ta có đồ ăn, có bạn bè, có em. Cuộc sống an nhàn tự tại, thật tốt biết bao. Tần Thọ gật đầu theo nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng cho bệnh tình của hắn. Sức mạnh của hắn đã bị kìm hãm, nhưng nhu cầu của cơ thể đối với linh khí rõ ràng đang lớn lên từng ngày, bây giờ do nhân quả toàn thân có thể kìm nén được, nhưng nếu một ngày nào đó nhân quả không đủ, linh khí cũng lại không đủ thì phải làm sao? Nghĩ đến chuyện này hắn liền cảm thấy thấy đau đầu. Vốn dĩ định lên Thúng Hoàng Sơn để tìm Trọng Hoa Kinh, kết quả là Ngọc Đế đột nhiên bế quan khiến mọi người hoảng sợ, hắn cũng bị Nhị Lang Thần mang về. Xem ra vẫn cần phải xuống tìm lần nữa. Trong lòng Tần Thọ lẩm bẩm. Đợi Hằng Nga ngủ say rồi, Tần Thọ huýt một tiếng sáo, đi xuống dưới gốc cây hoa quế. Bây giờ Ngô Cương cũng không chặt cây nữa, mỗi ngày ngồi dưới gốc cây ăn những món ngon mà Tần Thọ đã dặn dò Sa Khôn và những người khác lần lượt gửi đến, cuộc sống tạm bợ cũng là những ngày vô cùng hạnh phúc. Vốn dĩ Tần Thọ muốn giới thiệu cho Ngô Cương mấy nữ tiểu yêu xinh đẹp, sau đó hắn thấy người của hắn sau khi biến hóa không lấy nổi một ai đẹp mắt một chút, nên dứt khoát bỏ qua. Con thỏ, có phải thiên đình đã xảy ra chuyện rồi không? Vừa thấy mặt, Ngô Cường liền hỏi. Tần Thọ ngây ra một lúc, sau đó nói, sao ngươi biết? Ngô Cường nói, ngươi nhìn sao trên trời xem, đám sao lấp lánh phía thiên đình, rõ ràng có chuyện xảy ra. Tần Thọ nói, không có chuyện gì đâu, Ngọc Đế bế quan mà thôi. Ngô Cường vừa nghe, mày lập tức nhíu lại nói, Ngọc Đế bế quan. Tần Thọ nói, ừ sao vậy? Ngô Cường lắc đầu nói, biết tại sao không? Tần Thọ lắc đầu. Ngô Cương nói, ngày mai đi hỏi. Tần Thọ gật đầu. Ngô Cương nói, được rồi, không có việc gì thì cút xéo đi ngủ đi. Nói xong, Ngô Cương xoay người nằm xuống ngủ. Tần Thọ im lặng một lúc, phản ứng của Ngô Cương hôm nay có chút không bình thường, nhưng không biết là bất thường ở chỗ nào, vì vậy quyết định ngày mai đến thiên đình xem thử rồi nói. Một đêm nhạt nhẽo. Ngày thứ hai Tần Thọ và Hằng Nga cùng nhau chạy tới thiên đình, vào Nam Thiên Môn, vào Thiên Dung Thành. Hằng Nga đến Ngọc Anh Điện giống như mọi ngày bình thường. Tần Thọ vốn muốn đến Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng nghĩ lại, có vẻ như hắn cũng không có lý do gì để đi, dứt khoát không vội vàng, đến Ngự Hoa Viên trước rồi tính sau. Tới cửa Ngự Hoa Viên, Tần Thọ phát hiện không có Nhiễu Đằng và Bạch Văn trông coi cổng vào. Tần Thọ đẩy cổng ra, vừa đi vào nhìn thì chỉ thấy cổ thụ rợp trời, các loại thảo được trải rộng khắp cả ngự hoa viên. Lúc này hành thái nhào lại, hành thái giờ đây đã cao gấp đôi, không tính là đại thụ cao lớn nhất, nhưng so với ban đầu, quả thực đã biến hóa rất lớn. Tần Thọ làm động tác chào hỏi, hành thái, gần đây ngự hoa viên có chuyện gì sao? Hành thái run bần bật, tỏ vẻ không có. Tần Thọ yên tâm, cáo biệt hành thái, Tần Thọ lên Tuyết Sơn, đứng ngoài Bạch Cốt Đại Điện, kêu lên, tiểu tỷ tỷ, ta tới thăm ngươi. Thế nhưng trong đại điện lại không có bất cứ động tĩnh nào. Tần Thọ gãi đầu, nói, tiểu tỷ tỷ, ta tới thăm ngươi. Trong đại điện vẫn không có bất cứ động tĩnh nào như cũ. Tần Thọ tiến lên, đẩy cửa đại điện ra, chỉ thấy trong Bạch Cốt Điện hoành tráng nhưng một bóng người cũng không có. Không biết tiểu tỷ tỷ mắt sắc như lưỡi đao kia đã đi đâu rồi. Tần Thọ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là lại rời khỏi ngự hoa viên, sau khi đi ra vẫn không thấy Nhiễu Đằng và Bạch Văn. Tần Thọ nghi ngờ. Đúng lúc này, một bóng người từ đằng xa đi tới, bước tiến rất nhanh, vội vội vàng vàng. Tần Thọ nhìn kỹ, người đến là một nam tử mặc quan phục, sau khi nam tử nhìn thấy Tần Thọ, sắc mặt trầm xuống, sải bước đi tới trước mặt Tần Thọ, sau đó đi qua, đầu cũng không ngoảnh lại. Tần Thọ không hiểu ra sao, người này hắn quen, lúc đầu Tần Thọ bị Nhiễu Đằng và Bạch Văn hãm hại, hai giám sát sứ tới, một người là mùi tử Bạch Anh chân dài, một người là Tương Vô dáng vẻ vội vàng trước mắt đây. Tương Vô tới nhanh, đi cũng nhanh, thế nhưng Tần Thọ phát hiện, Tương Vô đi rồi, trên mặt đất trước mặt hắn có vài chữ. Tần Thọ vừa cúi đầu nhìn, chỉ thấy phía trên viết, con thỏ, chạy mau. Trong lòng Tần Thọ rung lên, chạy mau. Có ý gì? Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, Tương Vô, vi phạm luật trời, tiết lộ thiên cơ, lần nữa vào luân hồi. Cơ thể Tương Vô ở phía xa xa rung lên, cuối cùng thở dài nói, biết ngay không thể gạt được, vào luân hồi thì vào luân hồi thôi. Con thỏ, chạy mau đi, có. Lời còn chưa dứt, một đạo lôi đình hạ xuống, Tương Vô hóa thành tro bụi tại chỗ. Tần Thọ thấy vậy, mắt lập tức đỏ lên, tức giận nói, ai? Cùng lúc đó, trong Bảo Lăng Tiêu Bảo Điện, thần không đồng ý, Lý Tịnh dẫn đầu bước ra khỏi hàng nói. Thần cũng không đồng ý, Na Tra bước ra khỏi hàng. Thiên Hoàng Đại Đế, xin hãy nghĩ kỹ. Mới ra khỏi đại môn, Đấu Mộc Trĩ, Khuê Mộc Lan, Tỉnh Mộc Ngạn cười lạnh một tiếng, Thiên Vương, chúng ta cũng là thân mang mệnh lệnh, xin hãy thông cảm chút. Lời tuy là thế, nhưng ba người không chút nể mặt nào cả, ba người đều là môn đồ của Tiệt giáo, năm đó họ chính là bị đệ tử Hỏa Xiển giáo của Lý Tịnh đánh chết đưa lên Phong Thần Bảng, thành khổ bức thiên thần bị khóa một điểm chân linh trong Phong Thần Bảng. Nếu không phải như thế, dựa vào thiên phú của họ, cùng với Thông Thiên giáo chủ Vô Tư Thụ Giáp, hôm nay thế nào cũng là giáo chủ một phương hoặc là Tán Tiên đại năng một phương, Tiêu Dao khoái hoạt. Cho nên, ba người bình thường cũng chỉ là làm chức trách thiên thần, sẽ không dốc sức quá nhiều. Đối với Lý Tịnh, cũng chỉ là khách khí quản chế. Thường là có cơ hội, ba người chắc chắn sẽ không làm mặt hòa nhã với Lý Tịnh. Lý Tịnh cũng hiểu được đạo lý này, hừ lạnh một tiếng nói, ba người đã tích cực như vậy, lát nữa gặp được con thỏ, các ngươi lên trước cho tiện. Tỉnh Mộc Ngạn cười nói, một con thỏ mà thôi, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Đấu Mộc Trĩ, Khuê Mộc Lan gật đầu theo. Vì vậy nhóm họ rời khỏi cửa Lăng Tiêu Bảo Điện, đi thẳng đến ngự hoa viên. Chờ mấy người đi xa, Câu Trần Đại đến lúc này mới nhắm mắt dưỡng thần, ai cũng không thấy được, tay phải Câu Trần đã ghim chặt vào tay vịn của bảo tọa, hiển nhiên, hắn hận con thỏ. Thiên cổ đại hận. Đám chúng thần rời hàng, rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, vài người thì thầm nói nhỏ. Mọi người nhìn đi qua, lại là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn Văn Trọng. Thái sư, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả? Có người hỏi. Văn Trọng thở dài nói, ta cũng chỉ nghe nói mà thôi, chưa chắc là thật. Nghe nói năm đó có một con thỏ, suýt chút nữa đã ăn tuyệt chủng yêu tộc. Sau này còn viết lại một quyển sách, trên đó liệt kê ăn yêu quái nào thì bổ gì, chữa bệnh gì. Thế còn chưa tính, tên khốn kia còn đánh dấu ra trong sách mỗi loại yêu quái ở đâu thịt ăn ngon, cách làm thế nào, dùng gia vị gì. Tương tận đến nỗi yêu quái bao nhiêu năm dùng phối liệu bao nhiêu năm. Theo ta được biết, có vẻ như tổ tiên của Câu Trần Đại Đế thiếu chút nữa đã bị con thỏ này diệt tộc rồi. Các ngươi nói xem, đổi lại là các ngươi, có cơ hội giết thỏ, ngươi có ra tay không? Mọi người đột nhiên hiểu ra. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ nói, dù có như thế thì con thỏ năm đó cũng có công với vạn tộc, hơn nữa khi đó là tổ tiên của con thỏ, chứ không phải con thỏ này mà. Tinh Quân, không phải ngươi nói sau lưng con thỏ có thánh nhân sao? Ngươi xem thử xem có thể tìm thánh nhân ra mặt ngăn cản Câu Trần không? Văn Khúc Tinh Quân lo lắng hỏi. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói, thánh nhân đều ở Tử Tiêu Cung, thánh nhân sau lưng con thỏ cũng chỉ là một hình chiếu đời trước lưu lại, chỉ truyền đạo mà thôi, không rời khỏi chỗ. Đó cũng là ước định của thánh nhân. Bây giờ có thể ngăn cản Câu Trần, cũng chỉ có hai vị đại đế còn lại, đáng tiếc tính tình của họ. Hai. A, tượng thần đâu? Lúc này có người đặt câu hỏi. Bấy giờ mọi người mới phát hiện, không thấy tượng thần đâu nữa. Văn Khúc Tinh vỗ đùi một cái nói, không ổn. Cùng lúc đó, ngoài Ngự Hoa Viên. Một chân lớn rơi trước mặt Tần Thọ. Tần Thọ quả thực bị dọa hoảng hồn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một dáng người thân cao đến hai thước rưỡi khoanh tay đứng trước mặt hắn. Người mặc áo giáp đơn, cơ thể toàn thân đều lõa lồ ra ngoài, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén như sấm, đầu đội độc giác khôi. Không cần hỏi, Tần Thọ cũng cảm giác được thái độ của người trước mắt này không thân thiện, hiển nhiên là đến gây sự rồi. Vì vậy Tần Thọ cũng không khờ khạo mà hỏi ngươi muốn gì nữa, trực tiếp ngửa đầu, trừng to mắt hỏi, ngươi nhìn gì? Lời này vừa nói ra, Lý Tịnh và Na Tra ở đằng xa che mặt, trong bụng thầm nói, để con thỏ này. Thật đúng là chỉ có mình nó. Đại hán cũng sửng sốt, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, con thỏ kia, nghe kỹ đây. Ta là một trong nhị thập bát tú, đứng đầu thất tinh phương Bắc, đấu một trĩ, dương tính là ta. Hiện tại phụng mệnh câu Trần Đại Đế, bắt ngươi bỏ tù, ngươi tự mình chịu trói, hay là muốn ta ra tay? Ta ra tay không hề dịu dàng đâu. Sau khi Tần Thọ nghe xong, trong đầu đều là dấu chấm hỏi, câu Trần Đại Đế bắt hắn. Hắn liều mạng động não, lục lại tất cả ký ức, kết quả lục soát một lúc lâu cuối cùng cũng không có ký ức nào liên quan đến câu Trần Đại Đế. Hắn thật sự không nghĩ ra, câu Trần này rốt cuộc là bị con lừa nhà ai đá một cước vào đầu, choáng váng rồi. Không có việc gì tự nhiên tìm hắn gây phiền toái. Vì vậy Tần Thọ hỏi ngược lại, Đại Đế nhà ngươi bị bệnh à, ta không hề quen biết hắn. Ta muốn đến Ngọc Đế cáo trạng, để Ngọc Đế phán xử. Dương Tính cười lạnh nói, Ngọc Đế bế quan, câu Trần Đại Đế tạm thay thiên vụ, ngươi có gì không phục, có thể chờ sau khi Ngọc Đế bế quan xong rồi hãy nói. Tần Thọ vừa nghe hai mắt đảo trắng, trực tiếp mắng, chờ cái quỷ. Bọn ngươi chờ nổi, thỏ gia ta cũng chờ không nổi. Tóm lại, phân rõ phải trái thì ta đi, không nói lý, ta không thèm đi. Dương Tính cười ha ha nói, không đi. Bây giờ không được theo ý ngươi đâu. Ai da, Thái Bạch Kim Tinh, sao ngươi tới rồi? Tần Thọ kinh hô một tiếng. Dương Tính vô thức quay đầu lại, tiếp theo chợt nghe về một tiếng. Khuê Mộc Lan ở xa xa hét lớn, Dương Tính, hắn chạy rồi. Dương Tính đầu cũng không quay lại, dậm chân một cái. Mặt đất kia giống như bị động đất, trực tiếp nổ tung. Tần Thọ đang chạy, mặt đất dưới chân đột nhiên nổ mạnh, thân thể không lường trước đã bị nổ tung lên trời. Dương Tính vung tay lớn, trực tiếp chụp vào thỏ. Cùng lúc một giọng truyền vào trong tai Tần Thọ, để con thỏ, ngàn vạn lần đừng để bị tóm được, có thể chạy thì chạy mau. Câu Trần Đại Đế muốn giết ngươi, nếu bị tóm thì chắc chắn phải chết. Tần Thọ còn không ngờ tới sự việc lại nghiêm trọng như thế, giờ phút này vừa nghe vậy, sau khi đã xác nhận là giọng của Na Tra, lông lá trên người cũng lập tức dựng thẳng hết lên, cuộn người trên không một cái, lỗ tai lớn quất về phía không khí, xoay tròn một cái liền như máy bay trực thăng lướt ngang ra ngoài. Dương Tính một tay không bắt được, mặt già đỏ lên, bước ra một bước, mặt đất ầm một tiếng lại bị giẫm vang động, một bức tường đất mọc lên ở cửa Ngự Hoa Viên, chặn lại đường lui của Tần Thọ. Tần Thọ cũng không quan tâm được nhiều như vậy, cúi đầu xuống, hét lớn một tiếng, ầm một tiếng đụng nát tường đất, rồi chui tọt qua. Kết quả sau đó, một cái tay lớn đã tóm được đuôi của hắn. Tần Thọ kêu một tiếng, cũng không phải đau, mà cảm giác này là quá kích thích hắn rồi. Con thỏ kia, về đi thôi. Dương Tính cười ha ha. Hai chân Tần Thọ co rụt lại, dùng sức đạp một cái. Oanh. Dương Tính kinh ngạc nhìn con thỏ trước mắt, dựa vào sức mạnh của hắn, thế mà bị con thỏ này một chiêu đá văng tay. Dương Tính vô thức sờ sờ độc giác trên góc mũ sắt, nhếch khóe miệng, lộ ra hàm răng trắng, hắc hắc cười nói, có chút thú vị rồi. Con thỏ, cẩn thận. Dương Tính chính là đệ tử Tiệt giáo, năm đó tán thân tại Vạn Tiên trận, tuy tiếng tăm không lớn, nhưng thực lực không thể khinh thường. Hắn bây giờ là đấu một trĩ của một trong nhị thập bát tú, trĩ là tê giác, sức lớn khôn cùng. Được xưng là sao dưới trời, sức mạnh vô cùng lớn, đương nhiên, đây là hắn nổ thôi, khẳng định không có lợi hại như vậy, nhưng mà ngươi đừng so sức mạnh với hắn. Lần này là giọng của Lý Tịnh. Trong lòng Tần Thọ giật mình, không ngờ gã to con trước mắt này lại có lai lịch đỉnh như vậy. Nhưng mà... Tần Thọ nhướng mày một cái nói, nhưng mà thỏ gia ta lại thích có lai lịch đó. Trong khi nói chuyện, Tần Thọ đột nhiên ưỡn thẳng người, trong nháy mắt cơ thể rướng cao, giữa lúc xoay người một cái đã hóa thành một con khỉ lông trắng thật lớn, đồng thời tát một cái về phía Dương Tính. Oanh! Dương Tính giống như một trái bóng bàn cỡ lớn, bị Tần Thọ quất một cái bay ra ngoài, oanh một tiếng đụng vào một tòa nhà, bụi bay mù nổi lên bốn phía. Tần Thọ thấy vậy, nhếch khóe miệng nói, so sức mạnh, thỏ gia ta cũng được. Chính xác, cũng được. Giọng của Dương Tín từ trong đống đổ nát truyền ra, sau đó một tay đẩy ra viên gạch đè trên người, nhúc nhích người, tất cả tro bụi đều bị hất văng ra. Dương Tín xoay xoay cổ nói, con thỏ kia, người thật đúng là khiến ta kinh ngạc. Đây là cự thú chiến tranh Chu Yếm đúng không? Nếu ta nhớ không lầm, trong Huyền Thiên Cửu Thư có môn thần thông Huyền Thiên Cửu Biến này. Thần thông thứ nhất biến hóa chính là biến thành Chu Yếm. Xem ra, người thu hoạch không nhỏ nhỉ. Tần Thọ nhướng mày một cái, ngoắc ngoắc ngón tay nói nhảm thật nhiều, nhanh lên, thỏ gia ta đang gấp. Dương Tín nhếch miệng, như ngươi mong muốn. Con thỏ kia, nhìn ta, so với ta, ngươi vẫn còn non lắm. Dương Tín dậm chân một cái pháp tướng thiên địa. Thân thể Dương Tín nhanh chóng biến hóa lớn, cuối cùng to lớn bằng kích cỡ với Tần Thọ, cười to nói, con thỏ, chúng ta thi lại thử xem. Lời còn chưa dứt, Tần Thọ đột nhiên thu nhỏ thân thể lại, sau đó xoay người bỏ chạy. Dương Tín lập tức trợn tròn mắt, một đời chinh chiến nhiều năm như vậy, đây là lần đầu hắn gặp loại hàng này. Vừa mới hung hăng, mà nói sợ là sợ, nói chạy là chạy, ngay cả hô trước một tiếng cũng không có. Trọng điểm là, Dương Tín đã biến lớn, dù sức có lớn mấy thì cũng khá cồng kềnh. Mà con thỏ kia đâu? Sau khi biến về kích thước bình thường, con thỏ này vẫn tiếp tục thu nhỏ lại. Con thỏ cỡ bình thường trong mắt Dương Tín đã giống như con muỗi rồi, lại còn nhỏ hơn nữa. Nếu Dương Tín không có một đôi mắt tốt thì nhìn không thấy được vật nhỏ này nữa. Càng quá đáng chính là, vật nhỏ này sau khi thu nhỏ lại tốc độ chạy lại nhanh hơn, so với vừa nãy còn nhanh hơn. Dương Tín vừa không để ý, con thỏ đã vọt tới trước đại môn của Ngự Hoa Viên. Thấy một cảnh như vậy, Dương Tín thật sự muốn học máu, đang muốn ra tay, lại nghe một tiếng cười khẽ vang lên, hay là để ta đến đi. Đang khi nói chuyện, một nam tử để ba sợi râu dài một thước mỉm cười vung tay lên, chỉ thấy cỏ cây ở cửa Ngự Hoa Viên nháy mắt đã sinh trưởng lấp kín đại môn. Con thỏ, cẩn thận, ra tay là Khuê Mộc Lan Lý Hùng, giống với Dương Tín, đều là quỷ xui xẻo chết trong Vạn Tiên Trận. Cũng là một trong nhị thập bát tú, một trong thất tú Bạch Hổ Phương Tây, một trong Cầm Tinh Tứ Mộc, am hiểu dùng đao, thế nhưng cũng có chút thần thông hệ mộc. Na Tra cất tiếng nhắc nhở. Khuê Mộc Lan lại không hề phật lòng cười ha ha nói, dây leo của ta đây kịch độc vô cùng, con thỏ này nếu chạm một chút thôi, hừ hừ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy con thỏ kia đột nhiên há to miệng cắn một cái. Khuê Mộc Lan khinh thường nói, thật sự muốn chết, xem ra không cần bắt bỏ tù nữa, một nhát cắn này đã phải lấy mạng hắn rồi. Song lời này vừa nói ra, Lý Tịnh, Na Tra đều dùng một loại ánh mắt như nhìn thằng ngốc mà nhìn hắn. Lông mày Khuê Mộc Lan nhíu lại nói, có chuyện gì? Trong khi nói chuyện, Tần Thọ mở miệng rộng cắn một cái, két két két. Một tràng tiếng động chói tai vang lên, tiếp theo chỉ thấy con thỏ kia vẫn một đường thông suốt không trở ngại chạy vọt đi, mắt của Khuê Mộc Lan trừng lớn, kinh hô, làm sao có thể? Chỉ thấy con thỏ quay đầu lại cười nói, mùi vị không tệ, quay về chuẩn bị thêm chút nữa, thỏ gia ta làm điểm tâm. Mặt già của Khuê Mộc Lan lập tức đỏ lên, móc ra một thanh cương đao muốn xông lên chém con thỏ này. Lúc này một tiếng cười to nói, con thỏ, chờ ngươi đã lâu. Tần Thọ vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện, thế mà có người đã trước một bước tiến vào Ngự Hoa Viên chờ hắn rồi. Người này một thân áo bào màu vàng, thắt lưng cắt kiếm, thế nhưng đây không phải là trọng điểm là một tấm lưới từ trên trời giáng xuống, chớp mắt cái đã chụp Tần Thọ vào trong. Đồng thời bên tai Tần Thọ vang lên thanh âm của Lý Tịnh, đây là một trong nhị thập bát tú, tỉnh một ngàn một trong thất tú Chu Tước Phương Nam, tên là Thẩm Canh, đều giống Dương Tín, Lý Hùng, đều là đệ tử Tiệt Giáo chết ở Vạn Tiên Trận, người này am hiểu nhất là bẫy hố, mắt lưới. Ấy, xin lỗi, nói trễ rồi. Vẻ mặt Tần Thọ chán ghét nhìn Lý Tịnh, trong lòng nói thầm, điều quả nhiên, trong tiểu thuyết đều là gạt người, làm gì có một đao nhanh như tia chớp, người xem bên cạnh còn có thể trò chuyện cả buổi sao? Con mẹ nó, bẫy chết thỏ gia ta rồi. Ngay khi Tần Thọ đang oán giận, bỗng nhiên Tần Thọ nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc lén lút trốn ở cách đó không xa. Tần Thọ nhìn kỹ, lập tức vui vẻ, hắn đảo mắt, một ngụm cắn đứt dây lưới, chạy thẳng về phía hai người kia. Tần Thọ vừa cử động, Tỉnh Một Ngàn Thẩm Canh, Khuê Mộc Lan Lý Hùng và Đấu Một Trĩ Dương Tín lập tức phản ứng lại, mặt Thẩm Canh đau lòng, hai người kia vẫn ra tay dồn dập, một người lần lượt chưởng ba cái qua, một người chém hoành đao qua, không hề nương tay, hoàn toàn không cần bắt sống, điều bộ phải đánh chết hắn. Trong lúc nhất thời, Tần Thọ rơi vào mối nguy hiểm tuyệt đối. Na Tra rút hỏa tim thương ra sắp đánh lên, lại bị Lý Tịnh giữ lại, Na Tra giận dữ, Lý Tịnh trừng mắt nhìn lại, cha con suýt chút nữa đánh nhau ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, hai người mà Tần Thọ nhìn thấy cũng đã thấy rõ ràng, đúng là hai người Kim Giác và Ngân Giác. Kim Giác cầm hồ lô tử kim hồng trong tay, nhìn thấy Tần Thọ chạy tới, cười nói, Ngân Linh, ngươi xem, con thỏ kia chạy tới kìa. Lần trước hắn ghét bỏ chúng ta, còn dám chạy đến chỗ chúng ta sao? Xem ta bắt hắn này. Ngân Giác cười ha ha nói, đúng là đạo lý này, bây giờ hắn nhất định không phòng bị, chúng ta mở hồ lô, gọi tên của hắn, ha ha. Kim Giác cũng cười, sau đó hai người gỡ tử kim hồng hồ lô ra, hướng về phía Tần Thọ, hô to. Kết quả là con thỏ bỗng nhiên xoay nhìn chạy về phía hai người hỏi, Kim Giác, Ngân Giác các ngươi có biết ba người kia không? Kim Giác theo bản năng nói, Nhảm Nhí, Khuê Mộc Lan, Đấu Mộc Trĩ, Tỉnh Mộc Ngạn. Ai? Nghe được lời của Kim Giác, Khuê Mộc Lan, Đấu Mộc Trĩ và Tỉnh Mộc Ngạn còn tưởng rằng đồng bọn của con thỏ đang trốn ở đâu đây, theo bản năng hỏi, ai? Sau đó chợt nghe ba tiếng kinh hô vang lên, ba tên vèo vèo vèo chui vào trong tử kim hồng hồ lô. Kim Giác và Ngân Giác nhất thời trợn tròn mắt, choáng váng, đứng tại chỗ hồi lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Tần Thọ thấy vậy, cười ha ha một tiếng, đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, hôm khác ta chắc chắn sẽ đến nhà nói lời cảm tạ. Vừa nói chuyện, Tần Thọ vừa xoay người bỏ chạy. Lúc này, Kim Giác và Ngân Giác mới phục hồi tinh thần. Ngân Giác hỏi một câu, đại ca, phích hồ lô vẫn chưa đậy lại. Đậy ông nội ngươi. Mau thả người ra. Kim Giác phục hồi tinh thần, lật ngược hồ lô vỗ ba cái. Bụt, bụt, bụt. Ba con yêu quái xui xẻo Khuê Mộc Lan, Đấu Mộc Trĩ và Tỉnh Mộc Ngạn rớt ra ngoài. Ba tên vừa ra tới liền túm lấy áo của Kim Giác và Ngân Giác muốn mắng mấy câu. Kết quả vừa nhìn thấy là hai người này, sự nóng nảy của ba người lập tức bị đè ép lại. Tuy rằng ba người kiêu ngạo, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một trong nhị thập bát tú, vô số tinh tú, cũng chẳng qua là con trùng nhỏ trong các tinh tú, trên bọn họ có tứ tượng thần thú, còn có mấy đại đế đang trấn áp, làm sao có thể so sánh với đồng tử của thánh nhân. Cho dù là thời kỳ hoàng kim của ba người, khi đặt vào thời kỳ phong thần, kẻ nào không muốn sống dám tỏ vẻ với đồng tử của thánh nhân. Cho nên, ba người lập tức kinh sợ, nghẹn một bụng tức, đột nhiên quay đầu hét lớn một tiếng, con thỏ. Đứng lại. Tuy nhiên, con thỏ đã vọt vào trong ngự hoa viên trước. Ba người hét lớn một tiếng, sau đó cũng vọt vào theo. Chờ ba người đi rồi, Kim Giác và Ngân Giác liếc nhau, cười toe toét, nhanh chóng cất tử kim hồng hồ lô đi rồi nhanh chân bỏ chạy, về tới đâu xuất cung, đóng cửa lại, nói thầm, đây có xem như là gây tai họa không? Sau đó hai người theo bản năng lắc đầu, nói thầm, chúng ta cái gì cũng không biết, thắp hương, ngủ. Ngoài cửa lớn, ba người nhìn thấy cửa đâu xuất cung đóng chặt, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, không người hành lễ, không nói gì cả, lập tức xoay người rời khỏi. Ba người này, một người là Bạch Anh có đôi chân dài, một người là Nhiễu Đằng có vóc dáng thấp, một người là Bạch Văn có bộ dáng như một con hổ. Bạch Văn nói, Tường Vô đại ca đầu thai rồi. Nghe lời nói này, sắc mặt của Bạch Anh nhất thời mờ mịt. Nhiễu Đằng thấy vậy, gãi đầu nói, Bạch Anh đại tỷ, tỷ không cần phải thương tâm khổ sở, không phải Xích Cước đại tiên đã xem giúp huynh ấy là sẽ vượt qua sao? Đây là huynh ấy phá kén thành điệp, sau khi hạ giới có cơ duyên lớn chờ huynh ấy. Lúc này sắc mặt của Bạch Anh mới tốt hơn một chút, chua xót nói, cho dù nói thế nào, chung quy cũng là hắn vì giúp chúng ta nên mới đi mạo hiểm. Số mệnh luôn luôn có biến cố. Nhiễu Đằng nói, cho nên nắm bắt số mệnh càng sớm, biến cố càng nhỏ. Đại ca Tương Vô coi như là người quyết đoán. Bạch Anh khẽ lắc đầu, không nói chuyện, sự chua xót đó cũng chỉ có chính nàng mới hiểu, Tương Vô có cơ duyên, mà con thỏ cũng có tự kiếp. Hai người chỉ được chọn một, bọn họ chỉ có thể chọn giúp người thứ hai. Đáng tiếc, sự hy sinh của Tương Vô không thể làm cho con thỏ chạy trốn trước một bước, cuối cùng vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của Kim Giác và Ngân Giác mới tránh được một kiếp. Nhưng kiếp số phía sau nên làm sao bây giờ? Bạch Anh đại tỷ, đừng nghĩ nữa. Chúng ta đều là tiểu thần, bây giờ đế vương đánh nhau, chúng ta cũng không thể giúp được gì nhiều. Còn lại, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho hắn. Về sau còn có thể đốt nén hương cho hắn. Bạch Văn nói. Kết quả lời này vừa nói ra, hai mắt của hắn ta lập tức trừng lớn. Con thỏ, ngươi đứng lại. Khuê Mộc Lan hét. Thế nhưng con thỏ kia càng chạy nhanh hơn. Khuê Mộc Lan giận dữ, đang muốn xông lên, bỗng nhiên phía trước có một tiểu thụ chặn ba người lại, tiểu thụ run run thân thể, sự run rẩy kỳ lạ đó giống như một loại ngôn ngữ, ba người lại có thể hiểu được, hắn ta đang hỏi, các ngươi truy đuổi con thỏ làm gì? Khuê Mộc Lan tức giận nói, tránh ra. Thần tiên phá án, bắt con thỏ vào tù. Người chặn. Không đợi Khuê Mộc Lan nói xong, chỉ thấy tiểu thụ đột nhiên ngừng run rẩy, sau đó chậm rãi run lên ba cái, giống như đang hỏi, người nói cái gì? Nghe không hiểu sao? Bắt con thỏ bỏ tù. Đấu Mộc Trĩ nói. Nghe nói như thế, Tần Thọ không chạy nữa, vội vàng quay đầu lại kêu lên, hành thái, chạy mau. Ba người bọn họ là người xấu. Nghe thấy Tần Thọ kêu lên như vậy, tiểu thụ nghiêng nghiêng thân cây, thay đổi góc độ nhìn ba người Đấu Mộc Trĩ, Khuê Mộc Lan và Tỉnh Mộc Ngạn, không đợi ba người phản ứng lại thì bỗng nhiên tiểu thụ biến lớn, trong chớp mắt hóa thành một cây đại thụ vươn lên trời. So với phép biến lớn của Đấu Mộc Trĩ còn lớn hơn gấp 10 lần. Đấu Mộc Trĩ, Khuê Mộc Lan và Tĩnh Mộc Ngạn ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng, chỉ thấy một bàn chân to đang rơi xuống. Đùng. Một tiếng nổ lớn, khói bụi ngút trời. Sau đó Tần Thọ liền nhìn thấy hành thái giống như điên rồi, xoay cành cây như phong hỏa luân đạp vào trong khói bụi dưới chân. Vừa mới bắt đầu có thể nghe thấy tiếng rống giận của Khuê Mộc Lan, người dám tập kích thần tiên. Vài giây sau đó, đao của Khuê Mộc Lan rơi xuống trước mặt Tần Thọ, cắm trên mặt đất, chùy đao đã biến mất. Ngươi thực sự nghĩ bọn ta dễ bắt nà sao? Tĩnh Mộc Ngạn gầm lên. Sau đó một thứ gì đó bay tới, kèn một tiếng cắm trước mắt Tần Thọ. Đây rõ ràng là kiếm của Tĩnh Mộc Ngạn. Trên thân thanh kiếm đều gồ ghề, lồi lõm như thể nó bị một cái búa đập vào. Cái cây ngu ngốc, người cho rằng ta dễ bị bắt nạt thế sao? Đấu Mộc Trĩ gầm thét, Tần Thọ nhìn thấy trong làn khói, thân hình to lớn của Đấu Mộc Trĩ vẫn đang lớn lên, đầu ló ra khỏi đám bụi. Nhưng Đấu Mộc Trĩ chưa kịp làm gì thì đã bị hành thái tát một cái vỗ trở lại, cảm giác kia như đang chơi một trò chơi. Đấu Mộc Trĩ hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng nào. Tần Thọ nhìn làn khói lặng lẽ đếm thời gian, 1, 2, 3. Loãng, xoảng. Một thứ đen tối rơi xuống trước mặt Tần Thọ, Tần Thọ nhìn thấy đó chính là mũ sắc một sừng của Đấu Mộc Trĩ. Tần Thọ lau mồ hôi trên trán, lúc này mới nhận ra, Tiểu Hoa Nhi bị hắn coi như là con gà lại có thể mạnh như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, Tần Thọ có thể đoán ra. Ngày đó Ngọc Hoàng cùng Tiểu Tỷ Tỷ đánh nhau, thiên địa đảo lộn, long trời lở đất sao trời bị xé nát, toàn bộ Ngự Hoa Viên trực tiếp bị làm cho thành một mảnh hỗn độn, không còn một sợi lông. Kết quả là hành thái đã dùng hết khả năng của mình bảo vệ các mầm sống và chính hắn ta cũng sống sót. Tuy nguyên khí đại thương, nhưng mà vẫn còn sống sót, vẫn có thể xây dựng lại Ngự Hoa Viên. Với khả năng này, lẽ ra Tần Thọ phải nghĩ tới sức mạnh phi thường của hành thái chứ. Thiên tài địa bảo trong trời đất, tiên phẩm chính là 4 cấp thiên địa huyền hoàng. Cấp hoàng là loại vật liệu được sử dụng phổ biến. Cấp huyền đã là một loại vật liệu quý hiếm. Cấp địa rất khó tìm, còn cấp thiên về cơ bản là không thể tìm thấy. Tần Thọ đã gặm những cây cấp huyền, hắn biết rất rõ, ít nhất những cây cấp huyền kia cũng không làm được việc này, ước chừng cấp địa cũng vô dụng. Vậy thì chỉ có một câu trả lời, hành thái là 4 cấp thiên. Cấp thiên là gì? Đại trận của Ngự Hoa Viên và đại trận của Thiên Đình cũng không phong cấm được hắn thành tinh. Không đợi Tần Thọ vuốt mặt suy nghĩ của chính mình, hành thái đã ngừng đánh tam tinh túc, thân thể của hắn bắt đầu nhỏ lại, cuối cùng cao chừng một người, giơ cao một cành cây nhỏ, giống như một cái kẹo hồ lô chọc xuyên qua đáy quần từ Đấu Mộc Trĩ, Tĩnh Mộc Lạn, Khuê Mộc Lan, vui vẻ gánh ba bọn họ chạy lại. Trong mắt của tiểu thụ, đũng quần ba tên này giống như ô móc thẻ, cho nên liền xỏ từ đây chỉ là Tần Thọ thế nào cũng đều cảm thấy đũng quần của mình thật lạnh. Hành thái rung lá trên đầu, như là nói, không sao, bọn họ bị ta đánh ngã. Vốn dĩ Tần Thọ muốn vui vẻ, nhưng sau lại nghĩ khác, tập kích thần tiên là một trọng tội. Nếu tiểu thụ hành thái tiếp tục ở lại đây, đại đế điều tra ra, tiểu thụ sẽ gặp nguy hiểm. Hành thái kiêu ngạo, nhưng không thể nào kiêu ngạo trước mặt đại đế được đúng không? Đó là đại đế, người nổi tiếng như Ngọc Hoàng. Khi đó Tần Thọ cũng đã từng nhìn thấy Ngọc Đế ra tay, hành thái chắc chắn không phải là đối thủ. Trong lúc tuyệt vọng, Tần Thọ nói, hành thái, tuy rằng ba người bọn họ không phải là đồ tốt, nhưng thật sự là thần tiên, nếu đánh như vậy, e rằng sẽ xảy ra chuyện. Cơ thể hành thái run rẩy. Tần Thọ cười khổ, ngươi không sợ, ta sợ, đi, thu dọn đồ đạc, đem hạt giống hoa, hạt cỏ, v.v. chuẩn bị cùng thỏ gia ta chạy trốn. Tần Thọ nói xong lời này liền hối hận, trong ấn tượng của Tần Thọ, hành thái coi nơi này là nhà của mình, kêu nó xa nhà rời đi theo Tần Thọ đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng. Kết quả là hành thái vặn vẹo lá nhỏ. Vui sướng nhảy bật lên. Tần Thọ biết tên này đã muốn ra ngoài đi dạo từ lâu, nhưng hắn không có cơ hội. Vì vậy Tần Thọ chỉ tay vào lò bát quái trên đầu nói, nhìn xem, người có thể giống hắn trở thành đồ vật treo trên người thỏ gia ta. Chúng ta chạy nhanh hơn. Hành thái nhìn lò bát quái kêu lên, có thể biến thành vòng có đội lên đầu hắn, he he. Tần Thọ trực tiếp tát vào lò bát quái chửi bới, đồ khốn kiếp. Ai dám lấy mũ xanh đội lên đầu của ta, thỏ gia ta sẽ ăn thịt hắn. Đương nhiên, hành thái sẽ không bị lừa. Hắn lắc mình, biển hoa, biển cỏ, cây lớn xung quanh cũng đung đưa, hạt giống khắp bầu trời đều tập trung lại chỗ hắn, bị hắn nhét vào trong túi. Cuối cùng hành thái trở thành một sợi dây có mảnh mai treo trên cổ tay của Tần Thọ. Tần Thọ nhìn nó, vô cùng hài lòng nói, thật đẹp. Hành thái lại rung lên. Tần Thọ nhìn Khuê Mộc Lan, Đấu Mộc Trĩ và Tĩnh Mộc Ngạn vẫn còn hôn mê, nhướng mày, đừng lãng phí ba tên này. Hành thái ngươi thần thông quảng đại có thể phong ấn sức mạnh của chúng được không? Hành thái nói có thể, rồi ba ánh sáng xanh bay qua in trên người Khuê Mộc Lan, Đấu Mộc Trĩ, Tĩnh Mộc Ngạn. Sau đó, Tần Thọ dùng dây thừng trói ba người lại, gom lại thành một sợi dây rồi kéo họ chạy ra ngoài. Vừa chạy, Tần Thọ vừa chạm vào ba người bọn họ, thậm chí còn nói, trộm trời trộm đất trộm quần lót của ngươi. Rồi tên này cứ cười toe toét, cười sảng khoái vô cùng. Lại nói ở bên kia, Khuê Mộc Lan, Đấu Mộc Trĩ và Tỉnh Mộc Ngạn bị bắt đồng thời bị con thỏ lôi ra ngoài. Na Tra và Lý Tịnh có thể thấy rõ ràng, lúc này Na Tra hỏi, đi tiếp. Lý Tịnh nói, bây giờ chúng ta là tướng quân bại trận biến đổi như thế nào cần ta dạy sao? Khi Na Tra nghe thấy vậy, hắn nói, ngươi thạo việc này. Trên trán Lý Tịnh đột nhiên nổi đầy vạch đen, sau đó hắn trừng mắt nhìn Na Tra hét lớn, rút lui. Sau đó Lý Tịnh dắt mấy người chạy đi, vừa chạy vừa vứt bỏ mấy thứ hỗn độn. Lý Tịnh có thể không phải là chiến binh mạnh nhất, nhưng hắn ta có nhiều ý tưởng ma quái hơn nhiều vị thần. Điểm này, cứ nhìn chiến tích của Lý Tịnh trong Phong Thần Diễn Nghĩa ở trên thiên giới là biết. Trong thời đại đó, thực lực của hắn về cơ bản chỉ là thứ cặn bã, nhưng mỗi khi hắn ta tham gia vào một cuộc chiến, bất kể kẻ thù là ai, có bao nhiêu người thì vẫn chết trong tay hắn ta. Kẻ địch mạnh, hắn ta có thể là người đầu tiên bỏ chạy, sau đó quay lại tìm người cứu binh, kéo ngoại viện, quay lại giết tên đầu sỏ. Hắn có thể một chân đạp hai chiếc thuyền, một bên nhập vào Phật môn đồng thời là thần của đạo môn, có thể nói độ láo cá của hắn hơn hẳn người khác. Cuối cùng, Lý Tịnh là một người tàn nhẫn, thường không biết xấu hổ vì một số mục đích. Trong quá khứ, Long Vương đánh đến Tiền Đường Quan để bảo vệ gia đình của mình cùng người dân trong thành khỏi bị tiêu diệt, hắn đã bán đứa con trai của mình. Có điều mấy năm nay tâm tính hắn cũng thay đổi, cho nên giờ này khắc này mới sẽ vì người mà nhi tử, nữ nhi thích, liều mạng như vậy. Nhưng phải nói là não của hắn vẫn còn hoạt động, cho nên Lý Tịnh đem đám người Na Tra, vừa mắng con thỏ vừa chạy đi, vừa hô rút lui thật nhanh, sau đó hắn không tới Lăng Tiêu Bảo Điện hay nơi có các vị thần cường đại. Mà nơi đến là gần chỗ vài nữ quyến hoặc các thiên thần không có lực chiến đấu. Các vị thần thấy Lý Tịnh bị đánh thì bỏ chạy. Còn ai dám đi lên? Kết quả là, con thỏ không bị cản trở, chạy một mạch, thuận lợi lao ra khỏi thiên cung, tiến vào Thiên Dung Thành. Cuối cùng khi đến cổng Thiên Dung Thành lại nghe thấy một tiếng hét lớn, con thỏ, dừng lại. Bản thần ở đây. Cùng lúc đó, có tiếng quạ kêu vang trời, giọng nói vô cùng hỗn loạn, hiển nhiên là rất nhiều. Từ xa Tần Thọ nhìn thấy một người đang phi nước đại trên con ngựa ám khói đen, đỉnh đầu có mây đen che khuất mặt trời. Nhìn kỹ lại, ở đâu là đám mây đen, đó là đám quạ như làn khói đen trên bầu trời. Tần Thọ không khỏi chửi rủa, mẹ nó. Làm sao hắn vượt qua lễ mừng năm mới? Cảnh sát giao thông, phòng bảo vệ môi trường không quan tâm sao? Miệng mắng, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên Tần Thọ biết người này cũng không dễ chọc, nên chạy trước đi thì hơn. Nhưng chạy bằng chân có thể chạy nhanh hơn cưỡi ngựa. Người nọ chặn Tần Thọ, hắn ta nhíu chặt mày nói, con thỏ, câu Trần Đại Đế có lệnh, ngươi tự mình đi tù hay là muốn ta bắt đây? Sau đó Tần Thọ mới nhìn rõ tướng mạo của người này, vừa liếc mắt nhìn, Tần Thọ suýt chút nữa chửi rủa, ngươi là người nhà của Tang Ái gia tộc sao? Râu tóc đều đỏ cả. Nhưng hãy nhìn lại khuôn mặt hắn ta đỏ như hạt dẻ, giống như Quan Nhị gia. Nhưng người này có ba mắt. Tần Thọ thầm kêu lên, để thân thích của Nhị Lang thần kết hôn với thân thích Quan Nhị gia, sinh ra thứ như vậy. Người này mặc một chiếc áo choàng lớn màu đỏ, trên áo choàng có hỏa vân cuồn cuộn, ngồi trên một đoàn ngựa giống như rồng đỏ, bốn vó đốt lửa, khói đen tứ phía. Hai thanh kiếm dài đeo trên thắt lưng, gương mặt ngạo khí. Đúng lúc này, giọng nói của Lý Tịnh truyền đến, cẩn thận. Đây là Hỏa Đức Tinh Quân, La Tuyên. Người này là người gác cửa của Hỏa Long Đảo Diễm Trung Tiên. Thực lực rất mạnh, trên người có Phi Yên Kiếm, Vạn Lý Khởi Vân Yên, Vạn Nha Hồ, Ngũ Long Luân, Chiếu Thiên Ấn. Khi Tần Thọ nghe những gì Lý Tịnh nói, hắn chợt nhớ đến một câu chuyện về La Tuyên trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Dường như hắn ta chỉ đem theo một thuộc hạ đánh cùng nhóm người Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Khương Tử Nha. Khương Tử Nha dựa vào số người mới chiếm chút tiện nghi. Kết quả buổi tối, La Tuyên đưa thuộc hạ Lưu Hoàng dùng Vạn Lý Khởi Vân tên đốt Tây Kỳ Thành. Nhưng đây không phải là trọng điểm là... Tần Thọ truyền âm cho Lý Tịnh hét lên, ừ người hồ cái rắm gì, nằm đó không phải ngươi bắt hắn đưa cho Tây Kỳ Thành để lấy công trạng sao? Ngươi nhanh chóng ra tay đi. Lý Tịnh nghe vậy, mặt già đỏ bừng, ho khan một tiếng, hắn và ta đều là người của thiên đình. Hắn là làm theo mệnh lệnh. Nếu ta ra tay không phải là phản bội sao? Con thỏ, ta có thể giúp ngươi chỉ chút này thôi, không có xuất thủ bắt ngươi đã là tốt lắm rồi. Tuy rằng Tần Thọ hiểu được nguyên tắc này, nhưng là không cam tâm, La Tuyên là người tàn nhẫn, Tần Thọ tự hỏi chính mình, có tám phần không làm được, nếu không làm được, thì không chỉ hắn chết. Cả hành thái trên tay nữa. Trong lòng đang lo lắng, Tần Thọ nghĩ nhanh, sau đó đột nhiên nhớ tới nhiều tình tiết trong Phong Thần Diễn Nghĩa, liền từ bỏ không cầu cứu Lý Tịnh nữa. Nếu hắn nhớ không lầm, thời điểm Lý Tịnh bắt được La Tuyên, tất cả bảo vật của La Tuyên đều bị công chúa Long Cát lấy đi, còn hắn còn bị thương, hắn ta ném ra một cái tháp đã bắt được La Tuyên. Nó giống như việc trâu bò lao vào đám đông tung một bộ kỹ năng, bị đánh đến chỉ còn một vạch máu đang định chạy về nhà, giữa đường đụng phải một tiểu lâu la và một quy lấy đầu người. Không phải La Tuyên kém Lý Tịnh, mà Lý Tịnh này quá biết nhặt đầu người. Bây giờ cả hai đều là tài khoản cấp mát, một bộ thần trang, Lý Tịnh đương nhiên không dám ra mặt thách đấu La Tuyên. Nghĩ đến đây, Tần Thọ ngẩng đầu nhìn La Tuyên trước mặt hỏi, táo lớn, nếu ta không đầu hàng thì sao? La Tuyên vừa nghe, đầu tiên thấy sửng sốt, quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện ở đây không có người khác, mới hồi phục tinh thần lại, con thỏ này lại gọi mình là táo lớn à? La Tuyên tức giận, con thỏ kia, không biết suy xét. Vừa nói, La Tuyên vừa lao về phía Tần Thọ. Hành thái trên cổ tay Tần Thọ lập tức mọc ra một nhánh giống như một sợi roi lớn trực tiếp đánh về phía La Tuyên. La Tuyên thấy vậy cười ha ha nói, hỏa đức tinh quân ta đây chuyên khắc sinh linh hệ mộc, một cọng cỏ nhỏ bé mà cũng dám làm càn với ta. Lúc đang nói chuyện toàn thân La Tuyên bốc cháy lên một ngọn lửa hừng hực, cành của hành thái quất vào trong hỏa diễm, nháy mắt liền khô héo, lá cũng bị đốt sạch. Hành thái nhanh chóng thu hồi nhánh cây lại, Tần Thọ thấy hành thái không thể che chở cho mình được, đánh không lại thì chỉ có thể chạy, nhưng hai cẳng chân của hắn sao chạy lại ngựa. Vừa nghĩ đến ngựa, Tần Thọ bỗng nhiên nhớ tới, hình như hắn cũng có ngựa. Nhưng lúc này lấy xe Thiên Mã Vân Long ra có vẻ hơi muộn rồi. Lúc Tần Thọ cho rằng mình chạy không thoát, sắp bị bắt, thì hét lớn một tiếng, La Tuyên, phía sau ngươi có người kìa. La Tuyên chỉ cảm thấy một ngọn gió phía sau, bỗng nhiên xoay người, lại thấy một đống đen kịt ập tới trước mặt. Hắn ta cũng không thấy rõ bộ dáng thứ kia, chỉ thấy một màu đen. La Tuyên tức giận, lấy song kiếm phi yên ra đỡ. Đùng. Thứ màu đen kia bị hắn ta ngăn lại. La Tuyên thấy vậy cười to nói, một tên cỏn con này mà cũng dám đánh lén ta. Hừ. Bịch. Một tiếng vang lên, La Tuyên chỉ cảm thấy đầu bị vật gì đập trúng, chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên, đầu óc không còn tỉnh táo. Nhưng La Tuyên không cam lòng, cắn răng quay đầu lại nhìn, lại thấy một thứ to lớn xuất hiện ở trước mặt. La Tuyên không thấy rõ, lùng la lung lay, yếu ớt nói, ai? Bịch. Óc của La Tuyên lại bị đập một cái. Quay đầu nhìn lại, vẫn là thứ đen thùi lùi kia. Bịch. Óc La Tuyên lại bị đập phát nữa, hai mắt hoàn toàn tối sầm, không biết gì nữa. Đã sớm nói là có người sau lưng ngươi, còn quay đầu lại. Một giọng nói đầy trào phúng vang lên. La Tuyên ngã xuống, đám quả trên trời cũng liền biến mất, Xích Yên Câu dưới hán cũng gào thét một tiếng, nhấc chân bỏ chạy, kết quả một cái nồi lớn rơi xuống, loảng xoảng một tiếng nhốt nó vào bên trong. Tần Thọ nhìn kỹ, chỉ thấy hai người áo đen bịt mặt xuất hiện ở trước mặt. Tần Thọ liếm môi nói, đa tạ hai vị sư phụ tương trợ, ta chạy trước. Sao ngươi nhận ra chúng ta? Một người trong đó hỏi. Tần Thọ che mặt nói, sư phụ, người đem theo cả Đức Tự Lâu, người cho là ta mù sao? Còn có trù thần sư phụ, lần trước người định dùng cái nồi này nấu Hạo Thiên Khuyển nhỉ? Nghe vậy, hai người mặc đồ đen xấu hổ, phất tay một cái nói, nhanh cút đi, cút xa chút, Ngọc Đế chưa trở về thì ngươi cũng đừng trở lại. Tần Thọ gật đầu một cái chỉ vào Xích Yên Câu đang chịu tội oan nói, thứ này nhìn cũng khá hiếm lạ, cho chút tiêu cây có lẽ không tệ, nếu hai người không ăn thì cho ta. Trù thần nghe vậy thì đá hắn một cái, mẹ ngươi, nếu như ngươi ăn Xích Yên Câu, La Tuyên không sẽ liều mạng với ngươi sao? Tần Thọ nói, hiện tại không phải là liều mạng rồi sao? Trù thần nghĩ lại cũng đúng. Tần Thọ nói, con ngựa này có biết nói chuyện không? Nếu biết nói, những gì nãy giờ nó nghe, một khi trở về cáo trạng. Hai vị sư phụ, ta vì suy nghĩ cho các người thôi. Nhân quả này các người cũng đừng dính vào, ta tự gánh là được. Trù thần ngẫm lại chuyện đã như vậy, nhìn về phía Lỗ đại sư, Lỗ đại sư nhấc nồi lên trực tiếp đập một búa, Xích Yên Câu gào lên một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Tần Thọ nhanh chóng dùng sợi dây trói lại chung với nhau. Vì sao lại gọi là trói chung với nhau? Bởi vì trên sợi dây còn trói ba tên xui xẻo Tỉnh Mộc Ngạn, Đấu Mộc Trĩ, Khuê Mộc Lan. Lần này Tần Thọ đã khôn ngoan hơn, lấy Thiên Mã Vân Long ra, nhét những tên này vào. Sau đó thúc ngựa, xe ngựa gào thét, xoay một cái, chạy về phía Thiên Dung Thành. Thỏ ngốc, người chạy đi đâu thế? Trù thần ngăn lại. Tần Thọ nói, ta muốn chạy trốn, nhưng vợ của ta còn ở trong kia. Lỗ đại sư nói, ngươi chạy đường ngươi đi, ngươi không giống hàng Nga, cùng lắm chỉ là một sủng vật. Câu Trần dù sao cũng làm đại đế một đời, cũng sẽ không làm loại chuyện và lây người vô tội, giết người lung tung. Tần Thọ nói, ngươi chắc chứ? Ngươi yên tâm, có ta ở đây. Nàng ấy chắc chắn không sao đâu. Lỗ đại sư vỗ ngực nói. Tần Thọ nhìn Lỗ đại sư, Lỗ đại sư nhìn Tần Thọ, cuối cùng Tần Thọ lựa chọn tin tưởng Lỗ đại sư, thời gian không còn nhiều, chạy trước mới là thượng sách. Vì vậy, Tần Thọ quay đầu ngựa lại chạy thẳng tới Nam Thiên Môn. Trận chiến bên này, thật ra rất nhiều người đều đang âm thầm quan sát, thế nhưng không ai dám nhảy ra. Em thầm quan sát đơn giản có hai loại người, một loại là nhàn rỗi không chuyện gì làm nên xem náo nhiệt, người như thế không có gì để nói. Hiện tại Câu Trần là thượng đế, ai ai cũng biết, đó là vì Ngọc Đế đi bế quan rồi nên lời của hắn ta nói mới được tính. Nếu Ngọc Đế trở lại, Câu Trần phải lập tức thu dọn đồ đạc cút đi. Rõ ràng là Ngọc Đế đứng về phía con thỏ, cho nên mọi người để mình không bị dính phiền phức, nhìn thấy cũng xem như không thấy. Còn có một loại người là đứng bên con thỏ, vừa thấy con thỏ đã chạy trốn được, đương nhiên là cực kỳ vui mừng. Còn người bên Câu Trần, có vẻ như chưa từng ở hiện trường. Người xem náo nhiệt cũng đang lặng lẽ bàn tán. Xem ra con thỏ này muốn chạy. Dạ tâm Câu Trần cũng lớn thật, trong lòng đệ tử Tiệt Giáo bất mãn với Thiên Đình, nhưng dù có bất mãn thì bọn họ cũng đâu có thâm thù đại hận gì với con thỏ chứ. Hơn nữa bây giờ bọn họ bị lợi dụng. Đợi Ngọc Đế trở lại, bọn họ còn không bị trị tội lớn, hạ từng tên một mở miệng hô bắt con thỏ, cũng chưa chắc đã dùng toàn lực. Chưa chắc, bọn người kia đã lâu không ra tay rồi, vất vả lắm mới có cơ hội được đánh đấm, có khi còn lôi cả lão bà con cái ra mà luyện tay chút ấy chứ. Người xem La Tuyên kìa, pháp bảo cũng lấy ra rồi, vì cái gì chứ? Còn không phải vì giả bộ ngầu sao? Kết quả thì sao? Con thỏ không bắt được, ngựa cũng mất luôn. Có lẽ bọn họ cũng không ngờ phía con thỏ có người dám đứng ra hỗ trợ. Hai người vừa rồi là ai? Không biết. Mọi người đều lắc đầu, về phần có phải không biết thật hay không cũng chỉ có bọn họ biết được. Nếu như ta là Câu Trần, ta sẽ tự mình ra tay. Hoặc là trực tiếp phái một thân tín ra tay, vậy còn không phải là dễ hơn sao? Sai rồi, ta nghe nói Câu Trần đại đế phái thân tín Ngọc Hành Tinh Quân trong Thất Tinh bắt đầu đến đốc chiến, sao lại không thấy người đâu nhỉ? Trên tầng cao nhất trong Phong Lưu Thủy Các ở Thủy Hoa Lâu trong Thiên Dung Thành. Một nam tử mặc đồ nho, một tay đặt sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, ngâm nga nói, Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, trừ khước Vu Sơn Bất Thị Vân. Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, trừ khước Vu Sơn Bất Thị Vân, vậy nước Thương Hải của ta đâu, mây Vu Sơn của ta đâu? Một nữ tử mặc váy màu xanh ngọc đi tới bên cạnh Văn Khúc Tinh Quân. Ánh mắt Văn Khúc Tinh Quân hơi hoảng loạn. Lúc này, phía trên nóc nhà có một đạo nhân đang ngồi. Đạo nhân có một chòm râu rất đẹp, lưng đeo một trường kiếm, cả người toát ra vẻ tiên phong đạo cốt, đôi mắt như nước mùa xuân. Khóe miệng đạo nhân hơi mấp máy, dường như đang truyền âm. Xa hơn, một vài kẻ lập dị tụ tập, uống trà, uống rượu, ăn đồ ăn vặt, xem náo nhiệt ở đây. Những người này, có ăn mày chống quải trượng, có người mập mạp để lộ bụng bự ra ngoài, có tiểu ca trên núi, có mỹ nhân tuyệt thế, có người làm quan, có người cưỡi lừa. Đều là bát tiên trong mắt người phàm. Hà Tiên Cô có chút bận tâm nói, cái này được sao? Ai? Ý ngươi là dùng vũ lực có thể cầm chân Ngọc Hành Tinh Quân, cái này ta không tin. Ngọc Hành này có tiếng là sát tinh tù tinh. Dùng vũ lực áp chế Ngọc Hành, chắc chắn trời sập. Hơn nữa, Lã Động Tân cộng thêm Văn Khúc Tinh cũng chưa chắc áp chế được. Nhưng dù sao Ngọc Hành cũng là nữ nhân, mà chuyện Lã Động Tân áp chế nữ nhân cũng ảnh hưởng tới đạo hạnh của hắn. Huống chi, Ngọc Hành có ý với Văn Khúc Tinh Quân. Chỉ cần Văn Khúc Tinh Quân dựa theo chỉ điểm của Lã Động Tân, tạo tin đồn đã phải lòng một nữ tử, đây còn không phải dễ như trở bàn tay. Hàn Tương Tử ở phía trên ăn dưa hấu cười nói. Hán Chung Ly liếc hắn ta một cái nói, xem như người nhiều chuyện. Ăn dưa hấu đi. Hàn Tương Tử cười ha ha, cúi đầu bắt đầu ăn dưa hấu. Lúc này Tào Quốc Cửu mới hiểu được ẩn tình trong đó. Sau đó lại hỏi, bên kia rốt cuộc thế nào? Cũng không có động tĩnh gì. Mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua. Bên cửa sổ, Văn Khúc Tinh Quân dường như đã nghe thấy điều gì, sau đó cũng không quay đầu lại thở dài nói, thơ là thơ hay. Ngọc Hành Tinh Quân cười nói, đương nhiên là thơ hay, nhưng viết cho ta sao? Văn Khúc Tinh Quân suýt chút nữa đã gật đầu, kết quả sau khi nghe Lã Động Tân nói gì đó, lập tức lắc đầu, nghi mặt nói, không có liên quan gì với ngươi. Vẻ mặt tươi cười của Ngọc Hành Tinh Quân lập tức cứng lại. Không cam lòng nói, vậy vì sao ngươi lại đọc trước mặt ta? Văn Khúc Tinh Quân thản nhiên nói, người đoán xem. Ngọc Hành Tinh Quân ngây ngẩn cả người. Nàng đoán. Đoán cái gì chứ? Bỗng nhiên Văn Khúc Tinh Quân xoay người, mặt đối mặt nhìn Ngọc Hành Tinh Quân, cười híp mắt trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng khác thường, có chút ngang ngược lại mang theo nụ cười xấu xa hỏi, nếu là đọc cho ngươi, ngươi có rung động không? Ngọc Hành Tinh Quân thấy Văn Khúc Tinh Quân vui cười như hoa đào nở, cúi đầu cắn môi mỏng nói, ta. Xuyệt. Để ta tự nghe xem. Văn Khúc Tinh Quân bỗng nhiên lại gần, nhìn tai hướng về trái tim của Ngọc Hành Tinh Quân. Trái tim của Ngọc Hành Tinh Quân chợt đập nhanh hơn. Lã Động Tân trên nóc nhà dùng tay ra hiệu không có vấn đề gì với bằng hữu của mình ở xa. những người khác thở phào nhẹ nhõm. Không sai, Ngọc Hành Tinh Quân được Câu Trần Đại Đế phái đi giám sát cuộc chiến, kết quả vừa ra khỏi cửa đã bị chúng Bát Tiên gài bẫy và bị Văn Khúc Tinh Quân dùng Mỹ Nam kế câu dẫn. Theo lý thuyết, Ngọc Hành Tinh Quân cũng không phải một kẻ ngốc, nhưng người rơi vào bể tình, chỉ số thông minh cơ bản đều là số âm, đương nhiên cũng rất dễ lừa. Vì thế mà người được Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế phái đi bắt con thỏ đều có kết cục như vậy. Ba kẻ đấu một trĩ, Khuê Mộc Lan, Tỉnh Mộc Ngạn trong Nhị Thập Bát Tú bị Hành Thái đánh ngất xỉu phong ấn thần thông, bị con thỏ bắt cóc tống tiền. Hỏa Đức Tinh Quân La Tuyên bị một cục gạch đập sau đầu, vừa quay đầu lại đã hôn mê, không biết gì cả, nằm trên mặt đất ngủ. Hàm Lạp Tử rơi đầy đất, Xích Yên Câu cũng không chống lại nổi con thỏ. Ngọc Hành Tinh Quân được cử đi đốc chiến cũng bị Mỹ Nam kế dụ dỗ, toàn quân bị diệt. Nghĩ đến chỗ này, một số người xem náo nhiệt nhịn không được lần thứ hai thầm nói, nếu như ta là Câu Trần Đại Đế, trực tiếp tự mình ra tay, đập một phát cho con thỏ kia chết, chẳng phải là bớt lo bớt việc sao? Nhưng mà bọn họ cũng không biết, hiện tại trong Lăng Tiêu Bảo Điện, lúc quần thần lui ra, trong điện cũng không phải chỉ có một mình Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Đối diện Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế cũng chính là ở cửa Lăng Tiêu Bảo Điện, không biết lúc nào đã đặt một cái ghế màu trắng. Một nữ tử ngồi trên ghế, nữ tử dùng một con dao nhỏ bằng xương cá sữa móng tay, đôi mắt như dao khiến người ta nhìn mà trong lòng phát lạnh. Đối mặt với nữ nhân này, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế không nói được một lời, ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngọc đế, luồng khí màu vàng nhạt Tây Phương Canh Kim lượn lờ trên mặt, sát khí di chuyển qua lại ở đầu ngón tay, không gian phía sau đều bị bóp máu, giống như có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Đáng tiếc, cuối cùng Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế vẫn thu sát khí lại, cứ lặng lặng nhìn nàng ta cắt dũa móng tay. Hồi lâu, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế nói, ngươi cản ta cũng không bảo vệ được hắn, ta đã ngầm hạ lệnh các tinh tú đuổi theo giết con thỏ rồi, con thỏ đó chắc chắn không trốn thoát khỏi tiên giới. Nữ tử không thèm đáp lại, bình tĩnh cắt dũa móng tay. Lăng Tiêu Bảo Điện lại rơi vào sự yên tĩnh lần thứ hai. Cùng lúc đó, Tần Thọ ngồi trên cổ xe Thiên Mã Vân Long, một đường cuồn cuộn bay tới Nam Thiên Môn, mắt thấy Nam Thiên Môn ngày càng gần, trong lòng hắn cũng dần bình tĩnh lại, hắn biết, chỉ cần ra khỏi Nam Thiên Môn, xuống địa tiên giới, vậy thì trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá nhảy rồi. Còn nếu như không được, vậy hắn sẽ chạy tới Phương Thốn Sơn, hắn không tin, địa bàn của thánh nhân, Câu Trần kia cũng dám tới làm ầm ĩ, Tần Thọ đang chạy, nhưng tứ đại thiên môn lại vô cùng náo nhiệt. 3000 dặm khắp Bắc Thiên Môn, một đoàn tinh quân tụ tập ở đây, nếu như có người hiểu biết, liếc mắt là có thể nhìn ra, đây là tinh đấu thiên thần dưới trướng thần Huyền Vũ gồm Ngu Kim Ngưu, Nữ Thổ Bức, Hư Nhật Thử, Nguyên Nguyệt Yến, Thất Hỏa Trư, Bích Thủy Dư, một đám người trùng trùng điệp điệp chạy tới Bắc Thiên Môn. Ngưu Kim Ngưu kêu lên, mọi người nhanh lên, căn cứ theo tin tức, con thỏ đã tới Nam Thiên Môn, chúng ta phải tới Nam Thiên Môn trước hắn, ngồi truyền tống trận qua đó, ngăn con thỏ ở Nam Thiên Môn. Vâng. Những tinh đấu khác cũng đồng ý hô lên. Nữ Thổ Bức cười nói, Kim Ngưu, ngươi cũng chớ gấp, quần tinh phía Nam cũng đã chạy tới Nam Thiên Môn bày đại trận, nếu con thỏ thật sự tới Nam Thiên Môn, đó là tự chui đầu vào lưới. Ngưu Kim Ngưu tính cách trời sinh trầm ổn, lắc đầu nói, mệnh lệnh của đại đế, ta không thể chậm trễ, toàn quân tăng tốc, qua đó rồi nói. Nữ Thổ Bức cười nói, Ngưu ca, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, quần tinh chúng ta đã dùng tốc độ tinh quang rồi, con thỏ có nhanh hơn nữa cũng không có khả năng vượt qua chúng ta. Huống chi chúng ta còn xuất phát trước, chỉ sợ chúng ta đến rồi, con thỏ đó còn bị trúng gió ở nửa đường nữa. Những người khác nghe vậy thì cười vang. Lời còn chưa dứt chợt nghe một tiếng hô vang lên ở phía trước. Tiếp theo là chiến cổ, tiếng vết trung trời, đao quang kiếm ảnh, che khuất nửa bầu trời. Một tiếng hô này khiến cho quần tinh nhảy dựng, nhìn kỹ là hai đội thiên binh đang chém vết. Dưới chân thiên binh là nước sông cuồn cuộn, thuyền chiến dương buồm, vạn mũi tên bắn ra, thật đúng là đằng đằng sát khí. Những người đó cũng đang nhiệt huyết sôi trào. Nhưng nhiệt huyết qua đi, quần tinh lại lần lượt nhíu mày, mấy ngày này thiên binh chém vết lẫn nhau tại đây, làm sao họ đi qua được? Nếu xông vào giữa trận chiến, không chừng còn bị xem là kẻ địch mà bị đánh. Ngưu Kim Ngưu nhíu mày, chỉ thấy đại quân phía trên đốt cháy một ngọn cờ, phía trên có hai chữ lớn. Thiên Bồng. Đó là quân đội Thiên Hà Thủy Quân của Thiên Bồng Nguyên Soái, bọn họ không ở Ngân Hà luyện tập, sao lại chạy tới đây luyện tập? Nữ Thổ Bức khó hiểu nói. Ngưu Kim Ngưu nói, Hư Nhật huynh, huynh đi xem tình huống đi. Hư Nhật Thử gật đầu, hóa thành một luồng ánh sáng chạy tới, kết quả hắn ta vừa đi, đại quân bên kia liền thay đổi hỏa lực của mình, quay qua không ngừng oanh kích vào hắn ta. Tuy rằng thần thông của Hư Nhật Thử không yếu, nhưng một người làm sao có thể đánh thắng được vô số thiên binh thiên tướng oanh kích tập thể chứ? Ngay lập tức Hư Nhật Thử bị đánh te tu chật vật chạy trở lại. Đồng thời trong đại quân có người la lên, Thiên Hà Thủy Quân của Thiên Đình luyện tập, những người không có nhiệm vụ nếu đi vào, xem như là tấn công quân doanh thiên binh, toàn lực giết chết. Nghe nói như thế, Ngưu Kim Ngưu nhìn đám người. Cuối cùng, Nguyên Nguyệt Yến nói, Thiên Điều thật sự có điều này, thiên binh tập luyện, người ngoài không được đi vào. Nếu bị chém cũng xem như xui xẻo. Nghe nói như thế, mặt của Ngưu Kim Ngưu càng buồn phiền. Ngưu Kim Ngưu nói, thôi vậy, nếu không thể xông vào, vậy đầu hàng thôi. Nói xong Ngưu Kim Ngưu lấy hơi hét lớn một tiếng, tại hạ là tinh đấu dưới trướng Huyền Vũ phương Bắc, Ngưu Kim Ngưu nhận lệnh câu trần. Lời còn chưa nói hết, tiếng trống trận ngày càng lớn, không bao lâu, đã đè tiếng của Ngưu Kim Ngưu xuống, sau đó thiên binh thiên tướng hai bên lại chém giết, hiện trường có thể gọi là vô cùng oanh liệt. Không thể nhìn thấy binh đao chém lên người ai, giọng mỗi người đều lớn vô cùng, tiếng a a giết giết giết trung trời, mặc cho Ngưu Kim Ngưu hét thế nào cũng không thể truyền ra nửa chữ. Ngưu Kim Ngưu rống lên một lúc, cuối cùng. Mẹ nó! Ngưu Kim Ngưu mắng to một tiếng, vùng ống tay áo nói, không hét nữa, không hét lại bọn họ, chúng ta đi đường vòng tới Bắc Thiên Môn là được. Kết quả sau nửa tiếng, họ hết sức buồn bực phát hiện, cũng không biết hôm nay Thiên Bồng giở trò quỷ gì, lại dẫn theo hơn mấy trăm ngàn thiên binh tới đây kéo một hàng dài mà chém giết, phong tỏa toàn bộ hơn 3.000 dặm Bắc Thiên Môn, ai cũng không qua được. Ngưu Kim Ngưu nổi giận mắng, chắc chắn là tên cháu trai này cố ý, vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng hét lớn truyền tới, đồ con nghé, người nói ai hả? Đang lúc nói chuyện, một con thuyền chiến bay tới, trên thuyền có một người đứng, bộ giáp tối màu, áo choàng đỏ, chính là Thiên Bồng Nguyên Soái đang tới. Luận địa vị, đám người Ngưu Kim Ngưu cũng chỉ là tinh đấu thượng tinh quân, sao có thể so quyền lực với Thiên Bồng Nguyên Soái đang nắm giữ quân đội chứ? Vì vậy đám người Ngưu Kim Ngưu đều cúi đầu chào, bái kiến Thiên Bồng Nguyên Soái. Thiên Bồng Nguyên Soái nói, sớm đã nhìn thấy các người chạy tới chạy lui bên ngoài quân đội của ta, vừa rồi lo chiến đấu, chưa kịp hỏi các ngươi. Hiện tại có chút thời gian rảnh, nhanh chóng chạy tới nhìn xem một chút, sao vậy? Có chuyện gì thế? Có việc cứ nói, bổn nguyên soái cố gắng phối hợp. Lời này vừa nói ra, đám người Ngưu Kim Ngưu, nữ thổ bức mừng rỡ trong lòng, vừa rồi còn nghĩ là Thiên Bồng Nguyên Soái cố ý chặn đường họ, hiện tại xem ra là bọn họ suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng họ còn chưa lên tiếng, thì một binh lính truyền lệnh chạy như điên tới, hô to một tiếng, báo. Khởi bẩm nguyên soái, trong quân đã xảy ra chuyện, mời ngài tới xem một chút. Ồ, gấp lắm không? Không gấp thì đợi một chút. Cuối cùng Thiên Bồng Nguyên Soái vẫn cho đám người Ngưu Kim Ngưu mặt mũi. Gấp. Khẩn cấp. Có một đội huynh đệ bị ngộ thương rồi. Hai bên sắp đánh nhau thật rồi. Lính truyền lệnh kêu lên. Thiên Bồng Nguyên Soái lập tức sốt ruột, nhìn về phía đám người Ngưu Kim Ngưu. Đám người Ngưu Kim Ngưu cười khổ trong lòng, nhưng họ cũng biết, trong quân đội làm gì có việc nhỏ, Thiên Bồng người ta đã cho bọn họ mặt mũi lắm rồi, bọn họ không thể không biết điều được. Vì vậy Ngưu Kim Ngưu vội và chắp tay nói, Nguyên Soái, việc quân quan trọng hơn. Đa tạ. Đợi bổn Nguyên Soái xử lý xong, lập tức trở lại gặp các ngươi. Chờ một lát thôi. Sau đó Thiên Bồng Nguyên Soái xoay người rời đi. Đám người Ngưu Kim Ngưu nhìn thuyền chiến đi xa, trong lòng đầy phức tạp. Ngưu đại ca, làm sao đây? Nếu không qua đó sẽ trễ mất. Nữ thổ bức cũng sốt ruột. Ngưu Kim Ngưu cười khổ nói, còn có thể làm gì nữa? Chờ thôi. Mong là sẽ không quá lâu. Thiên Bồng Nguyên Soái đi rất nhanh, nhưng cũng đúng như lời hắn ta nói, chỉ một lát sẽ trở lại thôi. Thấy Thiên Bồng Nguyên Soái ra sức như vậy, nhóm tinh đẩu đầy cảm kích, liền bái lễ chào hỏi. Thiên Bồng đáp lễ, rồi hỏi, rốt cuộc các ngươi có chuyện gì vậy? Ngưu Kim Ngưu còn chưa mở miệng. Một tên lính truyền lệnh lại chạy tới từ xa, báo. Nguyên Soái, ngài mới đi, Lý tướng quân bị khiêu khích một câu, dưới cơn nóng giận đã làm người của Trương tướng quân bị thương, Trương tướng quân lại dẫn người đi đánh trả, hai bên đánh nhau thật rồi. Thiên Bồng nhìn thoáng qua Ngưu Kim Ngưu. Ngưu Kim Ngưu cay đắng nói, Nguyên Soái, việc quân quan trọng hơn. Vì vậy, đám người Ngưu Kim Ngưu vốn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chuẩn bị đi bắt con thỏ lập công, lúc này lại như quán phụ nơi khuê phòng, ngóng trông trượng phu sớm ngày trở về, mọi mắt chờ mong mà nhìn thuyền chiến của Thiên Bồng Nguyên Soái đi xa, trong lòng đều đang chửi, để con mẹ nó. Lần này, không đợi nữ thổ bức nói gì, Ngưu Kim Ngưu đã nói, thôi. Chắc chắn không đuổi theo kịp rồi. Cũng may còn có những người khác đang đuổi theo. Nói đến đây, Ngưu Kim Ngưu lẩm bẩm một câu, cho dù mình không tính là lập công nhưng cũng tính đã bỏ sức nhỉ. Ừ, không tính. Cùng lúc đó, bên ngoài Tây Thiên Môn, cũng là một đám người đang hò hét, dường như đang gặp phiền phức gì đó. Những người này theo thứ tự là Lâu Kim Cẩu, Vị Thổ Trĩ, Ngang Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Tuy Hỏa Hầu, Tham Thủy Viên đang chờ tinh quân tới dẫn dắt nhóm tinh đấu, nhưng ở đây chỉ còn thiếu lão đại của họ Khuê Mộc Lan mà thôi. Lúc này, Lâu Kim Cẩu, Vị Thổ Trĩ, Ngang Nhật. Một vẻ mặt hoang mang nhìn tiểu hòa thượng đầu bóng loáng ở trước mặt. Tiểu hòa thượng này đối mặt với một đám người, gương mặt hiền lành, vẻ mặt tươi cười nói, chư vị đạo hữu, mọi người muốn đi đâu vậy? Ý là muốn đi tới chỗ nào? Nghe hiểu không? Tại sao không ai lên tiếng vậy? Các ngươi nói gì đó đi. Các ngươi nói cho Bần Tăng biết các ngươi muốn đi đâu, Bần Tăng mới có thể giúp các ngươi mở truyền tống trận đưa các ngươi đi. Các ngươi không nói, Bần Tăng cũng không có biện pháp nào. Ai u, cậu huynh này, nước miếng ngươi chảy hết ra rồi, cho ngươi tờ giấy để lau nè. Còn có kê huynh, mắt ngươi sắp lồi ra hết rồi. Câm miệng. Chúng ta muốn một truyền tống trận tới Nam Thiên Môn. Ngang Nhật Kê phục hồi tinh thần nói. Hòa thượng nói, đừng thô lỗ như vậy. Vừa rồi các ngươi còn chưa tự giới thiệu, không vui gì hết. Hiện tại giới thiệu bản thân chút đi, mọi người không có ý kiến gì chứ. Không ai nói chuyện nghĩa là không ai có ý kiến. Pháp hiệu của Bần Tăng là Kim Thiền Tử, đệ tử của Phật Tổ Như Lai ở Linh Mẫn Sơn. Các ngươi có thể gọi ta là Kim Thiền Tử, Kim trong Kim Sắc, Thiền trong Xuân Thiền, Tử trong Phụ Tử. Kim Thiền Tử, đừng nói nhảm, chúng ta quen biết ngươi. Chúng ta là ai ngươi cũng biết đi, không cần giới thiệu đâu nhỉ. Lâu Kim Cẩu đã sắp bứt hết lông trên đầu rồi, nhanh chóng cắt đứt lời tên hòa thượng. Kim Thiền Tử tươi cười nói, đương nhiên quen chứ, ngươi là Lâu Kim Cẩu phải không? Lâu trong Phù Lâu, Kim trong Kim Sắc, ây. Cái này cũng giống ta, đều là một chữ Kim, có duyên đó. Từ Cẩu là Cẩu trong chó phải không? Nghe nói như thế, mặt Lâu Kim Cẩu đen lại. Ngang Nhật Kê vừa muốn lên tiếng, Kim Thiền Tử che miệng hắn ta, cười nói, ây. Ngươi đừng nói, để ta nói cho, nếu không ngươi nói rồi, chẳng phải là xem thường trí nhớ của ta không tốt à? Tốt xấu đã gặp ngươi vài lần ở trong đại hội, ngươi là Ngang Nhật Kê. Đúng không? Nhìn ánh mắt của ngươi là ta biết mình nói đúng rồi. Ngang Nhật Kê, ngàn trong ngang thủ đỉnh hung, chữ nhật của mặt trời phải không, kê trong mẫu kê. Đúng không nào? Ai u, ngại quá, ngươi là gà trống mà nhỉ? Gương mặt Ngang Nhật Kê giận dữ, lại không biết phải trút giận thế nào. Kim Thiền Tử giống như là một người không biết tức giận, mặt tươi cười, vẻ mặt hiền hòa lôi kéo tình cảm với người khác. Người ta nói không ai đánh kẻ mặt cười, bị kiểu người như vậy bám theo, họ cũng không dễ trở mặt. Quan trọng là, không dám trở mặt. Tuy rằng Phật môn phía Tây không thể so với Thiên Đình, cho dù Phật Tổ Như Lai có thực lực của Tứ Ngự, nhưng xét về địa vị, cũng chỉ đứng hàng Ngũ Lão, so ra kém với Đại Đế đứng hàng Tứ Ngự. Nhưng đó là tương đối so với Thiên Đình. Còn một đám tinh quân bọn họ và các tinh đấu khác sao có thể so nổi với Phật Tổ Như Lai chứ? Kim Thiền Tử còn là tâm phúc của Phật Tổ Như Lai, là đệ tử Phật Tổ Như Lai thích nhất, địa vị ở Phật môn cũng rất cao. Nếu so sánh, cũng cao hơn mấy tầng so với đám tinh quân bọn họ. Kim Thiền Tử đồng ý khom lưng kết giao với họ, gương mặt tươi cười, họ thật sự không dám trở mặt mà mắng người, hoặc không để ý tới cái gì mà bỏ đi. Quan trọng là, nếu không ai để ý tới Kim Thiền Tử sẽ hô to một tiếng. Có phải ngươi không cho ta và sư phụ mặt mũi không? Sau đó đối phương lập tức ngoan ngoãn trở về nghe hắn dông dài, dù sao Tây Thiên Môn vẫn luôn là Phật môn hỗ trợ trấn thủ, người ta không có công lao cũng có khổ lao, huống chi công lao cũng không ít. Cái gì gọi là trấn thủ? Vậy thì cái cửa này bọn họ để ngươi qua thì qua, không cho ngươi qua, có bản lĩnh thì tìm người gửi cho ngươi chỉ thị đi. Nếu như bọn họ đấu đá lung tung, Kim Thiền Tử không nói gì, Câu Trần ở thời điểm này cũng không có gì, thế nhưng một khi Ngọc Đế trở về lấy nhận thức của họ đối với đám người Phật môn mà nhìn, những tên trọc này lòng rộng như biển với bên ngoài, nhưng nhớ đến kẻ thù thì không có cơ hội thì thôi, có cơ hội tuyệt đối sẽ ngay lập tức chạy đến Lăng Tiêu Bảo Điện cáo trạng. Lấy tính tình Ngọc Đế, vậy những tinh quân bọn họ ấy cũng đừng nghĩ trải qua tháng ngày dễ chịu. Quan trọng nhất chính là giống như những người bên ngoài kia suy đoán, Câu Trần Đại Đế quá trẻ tuổi, tuy rằng thống ngự quần tinh, nhưng thân tính có hạn. Hơn nữa lại nắm quyền tạm thời, những tinh quân, tinh đấu này đều phụng mệnh làm việc, sẽ không liều mạng đi làm. Chuyện này ngược lại không hoàn toàn nhằm vào Câu Trần Đại Đế, cho dù là Ngọc Đế, những người này cũng thường xuất công không xuất lực. Hơn nữa, bởi vì đại đa số những người này đều là môn khách tiệt giáo hoặc là lính nhà Khương chết trận trong trận chiến nhà Thương, trong đó còn có Trụ Vương. Những người này một bụng oán hận Thiên Đình, nếu không phải chân linh bị giam trên Phong Thần Bảng, bị thánh nhân áp, bọn họ không tạo phản xem như là trời đất chứng giám rồi. Kim Thiền Tử đứng ở đó, nói chuyện với mọi người bằng cái lưỡi không xương của mình. Ưu điểm duy nhất là hắn nói chuyện không phun nước miếng. Hơn nữa còn rất dễ nghe, vì thế mọi người cũng nhẫn nhịn mà nghe. Ngang Nhật Kê trước hết không chịu được, nói khẽ với Lâu Kim Cẩu, huynh đệ, làm sao giờ? Nửa canh giờ, hòa thượng này hình như mới bắt đầu. Lâu Kim Cẩu thở dài nói, còn có thể làm thế nào? Bây giờ đi qua cũng không kịp, dứt khoát ở ngay đây nghe hắn nói nhảm đi. Nếu như bên trên hỏi đến thì nói hắn không cho qua. Ừ, chúng ta cũng xem như tận tâm tận lực, ít ra giữ gìn quan hệ lẫn nhau. Ngang Nhật Kê gật đầu nói, anh minh. Ngoài Đông Thiên Môn thì không hài hòa như thế. Xì xì kèn kẹt quanh. Gương mặt Giác Mộc Giao Nham hiểm nhìn đốm lửa cháy không ngừng trước mắt, truyền tống trận chớp đèn, quay đầu nhìn về phía xa, nhìn Tôn Vô Ô một thanh kiếm tựa như tượng đá đứng ở đó không nhúc nhích hỏi, Tôn Vô đại nhân, sao truyền tống trận này lại hỏng vậy? Nghe được câu hỏi này, Kháng Kim Long, Đê Thổ Hạc, Phong Nhật Thố, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hổ, Kỳ Thủy Báo và Tinh Quân cùng với một đám tập thể tinh đấu đưa cổ dài nhìn về phía Tôn Vô. Đối với Tôn Vô, rõ ràng là bọn họ hơi sợ, bởi vì bọn họ rất rõ, Tứ Đại Thiên Môn nếu như nói cái nào khó xong nhất, Đồng Thiên Môn này tuyệt đối là một trong những cửa đó. Bởi vì cho tới bây giờ, chưa ai từng thấy kiếm của Tôn Vô xuất ra khỏi vỏ. Nam nhân giống như tảng đá này chính là đại đệ tử của Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn, được xưng Bất Động Tôn, rất nhiều năm trước cũng đã bước vào cảnh giới Kim Tiên, bây giờ đạt đến cấp độ gì cũng không ai biết. Đồng thời, Tôn Vô cũng là một người nổi tiếng khó chịu trong số tất cả thiên thần, nên mọi người vẫn có chút lo lắng. Tôn Vô cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, luyện kiếm, không cẩn thận chém hỏng. Gì cơ? Giác Mộc Dao vừa nghe, xém chút nữa oanh tạc, trợn to mắt nhỏ chỉ vào truyền tống trận bắn ra ánh lửa xanh, kêu lên, đây chính là truyền tống trận của Tứ Đại Thiên Môn, người cứ bổ ra như thế. Tôn Vô quay đầu nói, người đang trách móc ta sao? Giác Mộc Dao đỏ mặt, một chữ cuối cùng cũng không thể thốt ra khỏi miệng, mà nghiến răng nghiến lợi nói, bọn ta nhận được mệnh lệnh của Câu Trần Đại Đế, đi tới Nam Thiên Môn lùng bắt con thỏ. Không có truyền tống trận, người bảo bọn ta làm sao vượt qua? Mặt Tôn Vô vô cảm nói, chạy qua. Phù. Giác Mộc Dao phun ra một ngụm máu, cắn răng nghiến lợi nói, chạy qua. Tiền giới lớn bao nhiêu, trong lòng ngươi không biết sao? Chạy bộ, chạy con mẹ nó 10 vạn năm cũng chưa chắc có thể tới nơi. Giác Mộc Dao tức giận, nhìn về phía Kháng Kim Long, Đê Thổ Hạc, Phong Nhật Thố và những kẻ khác bên cạnh, dường như đang nói, để các ngươi nói có đúng không? Kết quả những người đó người ngửa đầu, người cúi đầu, chỉ có Phong Nhật Thố tới gần, nhỏ giọng nói gì? Nói nhiều rồi bị đánh thì sao? Tuy rằng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế không ở hàng ngũ tứ ngự, nhưng ai cũng biết năm đó là lục ngự thiên hạ. Sau này xảy ra chút chuyện, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế bỏ gánh không làm, hơn nữa vị kia quầy không nói cũng được. Nói chung, tính khí Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế còn khét hơn Câu Trần cũng không muốn chọc giận hắn, chúng ta cũng đừng xúi quẩy. Giác Mộc Dao có thể nói gì? Cười khổ nói, quên đi, bắt một con thỏ mà thôi, chúng ta không đi thì cũng không có chuyện gì. Người từ ba phía khác đi tới, tự nhiên là nước chảy thành sông, không kém mấy người chúng ta, nếu thật sự bị hỏi thì truyền tống trận hỏng rồi, chúng ta cũng không thể làm gì được. Phong Nhật Thố liều mạng gật đầu nói, đúng chính là đạo lý này. Kết quả là Câu Trần Đại Đế phái chư thiên tinh đấu tới, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bốn phương Đông Tây Nam Bắc, từ đủ mọi hướng đều không đến được. Chỉ còn sót lại Nam Thiên Môn bên này. Hết chương 435. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.